Tiếu Hao thấy nàng không nói lời nào, biết nàng nghe lọt được, tiếp tục nói nàng ở chỗ này trời xa đất lạ, đem ngươi đương thân mụ giống nhau, ngươi sinh khí nói nàng hai câu phải, đừng đem quan hệ nháo cương lâu. Triệu Ngọc Hiền ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy nhì, lúc này mới mở miệng nói được rồi, ta đã biết, vậy ngươi đi theo nàng nói, liền nói ta không tức giận. Ân, ta liền biết ta mẹ nhất thiện giải nhân ý. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta rót mê hồn canh. Triệu Ngọc Hiền cười dùng nắm tay chú ý hắn một chút. Tiếu Hao khuyên xong rồi Triệu Ngọc Hiền, còn phải về nhà đi an ủi hắn tức phụ, ghé vào chỗ đó tưởng cái gì đâu. Tôn Hiểu Chính ghé vào trên giường đất dầu dĩ không vui tưởng sự tình, thấy hắn đã trở lại cũng mặc kệ hắn. Ta biết ngươi chịu ủy khuất, tới ôm một cái. Tiếu Hao đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến nàng trước mặt, duỗi tay muốn ôm nàng. Ngươi cho ta tránh ra. Tôn Hiểu Chính mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục giả chết. Tiếu Hao xem nàng kia tạc mao nhi dạng cảm thấy buồn cười, cố ý đậu nàng, ta không khí, ta mới vừa cùng ta mẹ nói, về sau ngươi muốn ăn gì liền ăn gì, nàng quản không được, còn có khác tổng cho ta tức phụ nhăn mặt ta không ăn nàng kia bộ. Ngươi liền khoác lăng đi, xú không biết xấu hổ. Tôn Hiểu bị hắn nói cho cười, không có vừa mới như vậy khó chịu, ta và ngươi mẹ chi gian mâu thuẫn, ngươi chỉnh còn rất minh bạch ta. Ngươi là ta tức phụ, ta đương nhiên muốn thời khắc chú ý ngươi. Tiếu Hao tìm tới ghế cũng ghé vào giường đất duyên biên, cùng Tôn Hiểu mặt đối với mặt. Ta phát hiện ngươi cầu sinh dục vọng rất cường liệt ta. Trước kia như thế nào không gặp ngươi nhiều như vậy lời nói đâu. Cái này miệng lưỡi chân chu nam nhân vẫn là nàng Hao ca sao. Tiếu Hao nhìn nàng kia màu hồng phấn chót mũi, túi người ở mặt trên khẽ hôn một cái, đừng nóng giận, ta chỉ là muốn cho ngươi vui vẻ. Ân, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền tha thứ nàng. Tôn Hiểu cũng không nghĩ hắn khó làm người, cho dù làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng cùng bà chi gian vẫn là xuất hiện một đạo như có như không ngăn cách. Cố Hưng Quốc hai vợ chồng già quyết định hồi kinh thị vấn an thân thích bằng hưu, thuận tiện lại đi bái phỏng một chút Mạnh lão. Bởi vì phía trước quan hệ chỗ không tồi, hơn nữa sợ Mạnh lão chính mình một người ăn Tết quá cô đơn, Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu hai người cũng muốn đi kinh thị cho hắn chúc Tết. Sơ tam buổi sáng vài người liền bước lên đi kinh thị xe lửa. Lần này đi kinh thị, ngươi tưởng về nhà đi xem sao? Tiếu Hao tưởng trưng cầu một chút nàng ý kiến. Nếu nàng tưởng trở về trông thấy cha mẹ, chính mình liền bồi nàng. Tôn Hiểu đương nhiên không nghĩ thấy, nhưng là tiếc nhất, nàng muốn hay không thế nguyên chủ tận một tận hiếu tâm đâu. Cái này làm cho nàng thực dối rắm, không biết làm sao bây giờ hảo. Dối rắm một hồi lâu mới hạ quyết tâm, hảo, ngươi bồi ta về nhà nhìn xem. Hành, chúc Tết lễ vật ta tới chuẩn bị. Ngày hôm sau hạ xe lửa, Tiếu Hao bọn họ liền cùng Cố Hưng Quốc phu thê tách ra, đi nội thành tìm một cái nhà khách ở xuống dưới. Hai người quyết định đi trước Tôn Hiểu ra chúc Tết, sau đó lại đi thăm Mạnh Văn Diệu. Tiếu Hao đem Tôn Hiểu dàn xếp hảo sau liền một mình đi cung tiêu xã mua lễ vật. Đại Tôn Hiểu nghỉ ngơi tốt sau, bọn họ hai cái xách theo đồ vật đi nguyên chủ ra. Nàng dựa theo nguyên chủ ký ức mang theo Tiếu Hao thật vất vả mới tìm đối địa phương. Nguyên chủ cha mẹ ở kinh thị đều có chính thức công tác, nhà nàng ở tại một cái cũ nát cư dân trong lâu lầu 2, đây là đơn vị cấp phát công nhân viên chức ký túc xá. Trung quanh hàng xóm cũng đều là đơn vị công nhân viên chức, cho nên rất nhiều người đều nhận thức Tôn Hiểu, thấy nàng mang theo cái nam nhân trở về, có người liền quái thanh quái khí nói này không Tôn Hiểu sao? Ngươi không dưới hương sao? Ai u này nam ai a? Tôn Hiểu làm bộ không nghe thấy, trực tiếp lên lầu 2. Người nọ thấy Tôn Hiểu không phản ứng nàng, tức giận đến chết khiếp, khẩu khí càng thêm không tốt, còn không phải là sau hương sao? Xem đem nàng cuồng, đều biết trở về lanh ở nông thôn dã nam nhân. Tôn Hiểu gõ nửa ngày môn mới có người cho nàng mở cửa, tới mở cửa người là nguyên chủ phụ thân Tôn Minh Lễ. Tôn Minh Lễ nhìn ngoài cửa Tôn Hiểu, cau mày, ngươi như thế nào đã trở lại? Đều ăn Tết, ta không thể trở về sao? Tôn Hiểu không nghĩ tới nguyên chủ phụ thân sẽ là loại thái độ này, trong lòng thực hối hận tới này một chuyến. Ai tới? Ai nha, là Hiểu Hiểu đã trở lại. Mau tiến bảo A. Nguyên chủ mẫu thân trương nhã như thái độ muốn so nàng trượng phu hảo rất nhiều, ít nhất có một ít cười bộ dáng. Tôn Hiểu không biết mở miệng quản nàng kêu gì, nghẹn nửa ngày mới nhẹ gọi một tiếng mẹ. Hắn là ai a? Tôn Minh Lễ chỉ đi theo Tôn Hiểu bên cạnh Tiếu Hao, biểu tình không vui. Đây là ta trượng phu, Tiếu Hao. Tôn Hiểu kéo qua hắn tay hướng hắn giới thiệu, Hao ca, đây là cha mẹ ta. Ba, mẹ. Tiếu Hao chạm đến thẳng tắp, lễ phép xưng hô nói. Hiểu Hiểu, ngươi ở nông thôn kết hôn. Ở nông thôn thành ra liền cả đời đều hồi không được thành, trương nhã như trong lòng thực thế nữ nhi sốt ruột. Từ đâu ra ở nông thôn chấn đất, ai là ngươi ba mẹ a? Đừng hạt đê ơ. Hắn Tôn Minh Lễ nhưng không nhận như vậy con rể. Đối với hắn vô cớ gây rối, Tôn Hiểu thực vô ngữ, nàng này tiện nghi cha cũng quá đem chính mình đương hồi sự nhi đi. Hài tử hắn ba, ngươi làm hài tử tiến vào nói đi. Trương Nhã Như thấy không khí như vậy cương, rất muốn hỏa hoãn một chút trước mặt xấu hổ. Tiến vào gì a? Mới vừa kéo xong mà, hắn một cái chân đất, mà đều làm hắn lộng bẩn thỉu. Tôn Minh Lễ dùng thân mình che ở trước cửa, không có làm hai người tiến vào ý tứ. Không có như vậy khi dễ người. Tôn Hiểu lúc này nổi giận, nàng nam nhân tốt như vậy, cũng không phải là cho các ngươi khi dễ. Nàng đối vẫn luôn không có ngôn ngữ tiếu hao nói, chúng ta đi. Hiểu hiểu, ngươi thật vất vả mới có thể về nhà, làm gì đi a? Có chuyện hào hào nói. Trương Nhã Như phát hiện chính mình khuê nữ tính tình thay đổi, trước kia nàng ba lại nói như thế nào nàng đều là yên lặng chịu đựng không nói lời nào, đặc biệt hiểu chuyện nhi, hiện giờ còn biết tranh luận, này nông thôn sinh hoạt cũng quá có thể thay đổi người, may mắn lúc trước không làm tiểu bảo đi, bằng không trở về không chừng biến thành cái dạng gì đâu. Làm nàng đi. Xem nàng kia không tiền đồ tính tình, xứng đáng cả đời chỉ có thể đương cái dân quê. Tôn Minh Lễ ngăn lại Trương Nhã Như không cho nàng đi ra ngoài. Nghe xong lời này, Tôn Hiểu lập tức liền nổi giận, ta như thế nào không tiền đồ, nếu không phải các ngươi trộm cho ta báo danh, hiện tại không tiền đồ chính là các ngươi bảo bối nhi tử. Nàng quá thế nguyên chủ không đáng giá, đụng tới như vậy cha mẹ còn không bằng không cha mẹ. Hiểu hiểu ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi đệ đệ đâu. Hắn chính là ngươi thân đệ đệ. Nếu không có nguyên chủ đệ đệ Tôn Bảo, Trương Nhã Như đối nguyên chủ còn xem như cái lương mẫu, nhưng chỉ cần một gặp được nàng nhi tử sự, nàng tâm liền thiên kỳ cục. Các ngươi vẫn là ta thân sinh cha mẹ đâu. Cũng không gặp các ngươi đối ta có bao nhiêu hảo. Tôn Hiểu đối bọn họ nói khịt mũi coi thường, thập phần khinh thường. Ngươi cùng nàng nói nhảm cái gì a? Nàng không phải muốn chạy sao? Vậy làm nàng chạy nhanh lăn. Nhìn liên tới khí. Tôn Minh Lễ phanh đến một tiếng đem cửa đóng lại. Bị che ở ngoài cửa Tôn Hiểu cũng không nghĩ lại theo chân bọn họ có cái gì liên lụy, kéo Tiếu Hào tay liền đi. Hào ca, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Không ủy khuất, hẳn là ta đối với ngươi nói xin lỗi, bởi vì ta, làm ngươi bị người trong nhà khinh thường. Tiếu Hào không nghĩ tới Tôn Hiểu cùng nhà nàng người quan hệ như vậy không tốt, mà chính mình xuất hiện càng làm cho này phân quan hệ dậu đổ bìm leo. Hắn gắt gao nắm tay nàng, nghiêm túc mà nói, tức phụ, một ngày nào đó, ta sẽ làm toàn thế giới người hâm mộ ngươi gả cho ta. Hảo A. Cấp nguyên chủ gia mua đồ vật như thế nào cầm đi, như thế nào lại cầm trở về, mấy thứ này làm sao bây giờ? Không biết còn có thể hay không lui. Tôn Hiểu buồn bực nhìn mấy thứ này, sớm biết rằng không mua, lãng phí tiền. Trừ bỏ rượu bên ngoài, mặt khác này mấy thứ chúng ta có thể đều ăn luôn. Tiếu Hao xoa xoa nàng tóc, vẻ mặt sủng nịch. Ân, chúng ta đem rượu lấy về đi cấp công công uống. Tôn Hiểu bắt lấy hắn tay, lại hỏi. Ngày mai đi thăm Mạnh lão tiên sinh chúng ta có phải hay không hẳn là mua lễ vật ta? Đưa cho hắn lễ vật, ta ăn Tết trước đã chuẩn bị tốt. Sẽ không cũng là một khối tư trương đi. Nghĩ đến Tiếu Hao đưa cho nàng đồ vật, không chuẩn cung cấp Mạnh lão chuẩn bị một cái. Tặng cho ngươi tư trương là độc nhất vô nhị, ta sao có thể lại đưa người khác? Tiếu Hao đưa cho nàng một cái đầu băng, gõ tỉnh nàng thiên mã hành không. Tôn Hiểu che lại chán chừng hắn một cái, ai biết ngươi trong túi có phải hay không xùy một đống tư trương a? Tiếu Hao thật muốn đem nàng bắt lại tấu một đốn, hắn tức phụ làm giận bản lĩnh thật đúng là nhất lưu. Chương 1, chúc Tết. Tôn Hiểu rất tò mò hắn đưa cho Mạnh Lao chính là thứ gì, nhưng là người nam nhân này bởi vì vừa mới sự thực mang thủ, chính là không nói cho nàng. Phía trước hai người đã cùng Cố Hưng Quốc ước hảo cùng đi thăm Mạnh Lao, ngày hôm sau, Tiếu Hao bọn họ dựa theo hắn lưu lại địa chỉ tìm qua đi. Mạnh Lao trụ địa phương thực thiên, là ở một cái trong đại viện, viện môn khẩu còn có cảnh vệ đứng gác gác. Hai người đến thời điểm Cố Hưng Quốc vợ chồng đã ở cửa chờ bọn họ, Cố Hưng Quốc thấy bọn họ tới, liền nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Cố ba ba như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào đứng ở nơi này chờ chúng ta nha? Trời ra rét, làm lao nhân ra ở bên ngoài chờ chính mình, Tôn Hiểu thật ngượng ngùng. Nếu không có ta lãnh, nơi này các ngươi là vào không được. Cố Hưng Quốc chỉ trong đại viện mặt, cười ha hả giải thích nói. Tôn Hiểu nhịn không được liễu lưỡi, kinh ngạc với nơi này để phòng nghiêm ngặt. Vài người đi theo Cố Hưng Quốc phía sau. Đi vào tận cùng bên trong một cái nhà lầu hai tầng trước, Cố Hưng Quốc tiến lên gõ gõ môn, cho bọn hắn mở cửa chính là lần trước ở kinh thành nhìn thấy cái kia họ Ngô thuộc hạ. Tiểu Ngô A, Mạnh Lao ở nhà sao? Cố Hưng Quốc mở miệng hỏi hắn. Mạnh Lao ở lầu hai thư phòng, các ngươi mời vào, ta đi trên lầu thông báo một chút. Hắn đem bọn họ mời vào tới sau liền đi lầu hai. Căn nhà này trang hoàng đến cổ xưa điển nhã, tuy rằng không có xa hoa gia cụ nhưng lại có thể nhìn ra phòng ở chủ nhân phẩm vị không tầm thường. Tôn Hiểu chính xem xuất thần, liền nghe thấy thịch thịch thịch xuống lầu thanh, nàng nghe tiếng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Mạnh Văn Diệu đỡ thang lầu nhanh chóng đi xuống tới, cười đối bọn họ nói, các ngươi lại đây làm. Ha ha ha, như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta, ta hảo phái người đi nhà ga tiếp các ngươi. Ngài lao chậm một chút, chúng ta lại chạy không được. Cố Hưng Quốc xem hắn thân thủ mạnh mẽ hướng dưới lầu hướng, tâm đi theo thẳng nhún nhảy. Ha ha ha, xem các ngươi tới ta rất cao hứng. Tôn Điểu đi ra phía trước dìu hắn, cười nói, Mạnh Lao tiên sinh, tân niên vui sướng. Mạnh Lao tiên sinh, an tết hảo. Thiếu Hao đối hắn cong lưng túi mình vái chào. Hảo hảo hảo, các ngươi cũng đều hảo. Bọn họ có thể tới xem hắn, đối Mạnh Văn Diệu tới nói quả thực là kinh hỉ. Các ngươi xem đem lão tiên sinh cao hứng, ta mỗi lần tới nhưng không này đãi ngộ. Cố Hưng Quốc trêu ghẹo nói, ngươi như thế nào còn khai khởi Mạnh Lao vui đùa. Các ngươi chậm rãi liêu, ta đem này đó ăn bắt được phòng bếp đi. Nói như vậy xong, Vương Phượng cầm dẫn theo trong tay đổ vật đi phòng bếp. Vương A Di, ta tới giúp ngươi đi. Tôn Điểu tưởng tiến lên đi hỗ trợ, Vương Phượng cầm không làm nàng lại đây, không cần không cần, các ngươi ở chỗ này hảo hảo bồi Mạnh Lao nói chuyện phiếm đi. Vài người ngồi ở trên sofa, Tiếu Hao lấy ra phía trước chuẩn bị tốt lễ vật đặt ở trên bàn, Mạnh Lao tiên sinh, đây là đưa cho ngài. Mạnh Văn Diệu mở ra hộp gỗ cái, bên trong một bộ tơ vàng gỗ nam cờ tướng, hắn cầm lấy một cái quân cờ sờ sờ, ta nơi này cờ tướng còn có thể dùng, như thế nào có thể làm ngươi một cái hải tử tiêu pha. Biết ngươi thích cái này, mấy ngày hôm trước ra tranh xa nhà trùng hợp thấy liền mua, không đáng giá tiền, ngươi liền nhận lấy đi. Tôn Điểu thế mới biết hắn đưa chính là cái gì, trách không được vẫn luôn xách theo túi không cho nàng chạm vào, keo kiệt. Ngươi có tâm, ta lão già này cảm ơn ngươi. Mạnh Văn Diệu lại cầm lấy một cái thưởng thức, có chút yêu thích không buông tay. Tiếu Hao thấy hắn thực thích, biết chính mình phần lễ vật này đưa đúng rồi. Vài người ăn qua cơm trưa sau, Mạnh Văn Diệu đối Tiếu Hao nói, Tiếu Hao, ngươi tới cùng ta đi thư phòng ngồi ngồi. Hai người vào thư phòng, Mạnh Văn Diệu ý bảo hắn ngồi xuống, trầm tư thật lâu mới mở miệng Tiếu Hao, ta cái này lão nhân không có con cái, cả đời liền như vậy lại đây, may mắn ở lúc tuổi già nhận thức ngươi cùng hiểu hiểu các ngươi hai đứa nhỏ, trong lòng thật cao hứng, ta tưởng nhận ngươi làm ta làm tôn tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là hắn từ Bách Gia Thôn sau khi trở về tự hỏi thật lâu sự tình, năm trước vĩ nhân qua đời đối hắn đả kích rất lớn, hắn hiện giờ già rồi, càng thêm cảm thấy chính mình quá mức cô đơn, cũng là thời điểm ở cái này vị trí lui ra tới, thể hội một chút cái gì là thiên luân chi nhạc. Tiếu Hao không nghĩ tới Mạnh Lao sẽ tưởng cùng hắn kết nghĩa, suy nghĩ hạ tìm từ, cảm ơn Mạnh Lao tiên sinh hậu ái, nhưng chuyện này ta còn là muốn trưng cầu một chút cha mẹ ý kiến. Không quan hệ, không nóng nảy, lần này ta tùy các ngươi cùng nhau trở về, trịnh trọng chuyện lạ cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút chuyện này. Tôn Điểu biết việc này sau cũng bị kinh tới rồi, nàng cảm thấy chính mình khả năng xem chính là một quyển giả thư, trong chuyện gốc Tiếu Hao nhưng không có như vậy cơ duyên, hiện tại giống như trừ bỏ thư chung nhân vật tên có thể đối thượng, mặt khác đều thay đổi. Bởi vì Mạnh Văn Diệu còn có chuyện không xử lý tốt, bọn họ ngốc đến sơ tám mới hồi Bách Gia Thôn. Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền đối với Mạnh Văn Diệu đưa ra nhận kết nghĩa sự cũng là vẻ mặt ngốc, nghe nói qua tiểu hài tử nhận cha nuôi mẹ nuôi, con của hắn đều lớn như vậy, cư nhiên còn nhận cái cản ra ra trở về. Bất quá nhận thân chuyện này cũng là chuyện tốt, bọn họ đối Mạnh Lão đều thực kính trọng, cũng đều tán đồng nhận thân chuyện này. Hai bên chọn một cái ngày lành, cũng không cần cái gì phô trương chú ý, Tiếu Hao mặc chỉnh tề, cấp Mạnh Văn Diệu dập đầu ba cái, kính thượng một ly trà, cái này việc hôn nhân liền tính kết hạ. Ra ra. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Mạnh Văn Diệu từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho hắn, đây là lễ gặp mặt, về sau chúng ta chính là gia tôn hai. Tiếu Hao tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy, bên trong phóng một cái đế vương lục ngọc ban chỉ, nhận ban chỉ nội sườn dùng chữ triện có khắc một cái mạnh tự. Cảm ơn gia gia. Đây là chúng ta Mạnh gia tổ tiên truyền xuống tới, hiện giờ tới rồi ta này một thế hệ chỉ còn ta lão già này một người, nó về sau liền với ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo quản nó. Này phân lễ gặp mặt quá mức quý trọng, Tiếu Hao cảm thấy trong tay cái này hộp gỗ nặng trĩu, trong lòng càng nhiều một phần ý thức trách nhiệm. Ta sẽ. Hắn hứa hẹn nói. Kiến Quốc à, về sau ngươi cũng đừng với ta như vậy khách khí, chúng ta hiện tại là thân thích, ngươi quản ta kêu bá bá là được. A, hảo, cái kêu Mạnh bá bá. Tiếu Kiến Quốc đối cái này đột nhiên nhiều ra tới thân thích còn có điểm không thích ứng, nhân vật còn không có thay đổi lại đây. Này Tiếu Hao cùng Mạnh Lao duyên phận thật đúng là thâm hậu. Lúc trước ở kinh thị ai có thể nghĩ đến hiện giờ hai người biến thành gia tôn quan hệ. Cố Hưng Quốc thực thế Mạnh Lão cao hứng, hắn đời này quá không dễ dàng, tuổi trẻ thời điểm thê nhi chết vào chiến loạn, ở già rồi thời điểm có thể có như vậy một phần thân tình ở cũng là một kiện chuyện may mắn. Tuy rằng không có đại làm yến hội, nhưng là đây chính là hỷ sự một kiện, Triệu Ngọc Hiền cùng Tôn Hiểu vẫn là làm một bàn hảo cơm hảo đồ ăn vì bọn họ chúc mừng. Hai người ở phòng bếp bận rộn, Tôn Hiểu do dự nửa ngày, mới chủ động đánh vỡ xấu hổ, mẹ. Chúng ta không ở mấy ngày nay trong nhà còn hào đi. Không chuyện gì, chính là cùng cha ngươi xuyến mấy cái người sai vặt. Qua nhiều ngày như vậy, Triệu Ngọc Hiền tức giận đã tiêu, hỏa khí đi xuống lại nghĩ đến Tôn Hiểu ngày thường đối nàng hảo, cũng liền không hề tức giận như vậy. Mẹ, liền mau đến Tết Nguyên Tiêu, chúng ta hảo hảo lại tránh một số tiền thế nào. Tôn Hiểu biết chính mình trong lòng kia đạo khảm nhi còn không có qua đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem Triệu Ngọc Hiền trở thành một cái bình thường bà cùng sinh ý phía đối tác đối đãi, mặt khác thuận theo tự nhiên đi. Sao tránh pháp? Nhắc tới có tiền tránh, Triệu Ngọc Hiền tinh thần tỉnh táo, vội hỏi nói. Chúng ta có thể làm nguyên tiêu cùng bánh trôi tới bán. Tục ngữ nói, bác lăn nguyên tiêu nam bao bánh trôi, phương Bắc phần lớn ăn nguyên tiêu không có bánh trôi nhưng bán, nhưng là ở đời sau, bánh trôi ở phương Bắc lại rất bán chạy. Nàng có thể đem hai loại đều làm một ít, nhiều làm vài loại nhân, thừa dịp ăn Tết mọi người bỏ được tiêu tiền khi lại tránh một bút. Bánh trôi là gì? Sao làm a? Triệu Ngọc Hiền sinh trưởng ở địa phương người phương Bắc, nghe cũng chưa nghe nói qua bánh trôi như vậy ăn uống. Nó cùng nguyên tiêu lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là cách làm cùng vị lại không giống nhau, làm xong ngươi liền biết rồi. Tôn Hiểu hướng nàng giải thích. Nguyên lai là như thế này, Hiểu Hiểu ngươi cũng thật có khả năng. Triệu Ngọc Hiền khen nói, này thành phố lớn tới cô nương chính là kiến thức rộng rãi. Tôn Hiểu có chút ngượng ngùng túi đầu tiếp tục làm việc, bởi vì hôm nay nhật tử đặc thủ, nàng cho đại gia làm một mâm thịt viên tứ hỷ. Tiếu Hao sợ mẹ nó cùng nàng còn không có giải hòa, sấn đại gia nói chuyện phiếm thời điểm đi vào phòng bếp, giặt sạch bắt tay liền phải hỗ trợ, còn có cái gì không lộng đâu. Ta tới làm đi. Người đi ra ngoài đi, mau lộng xong rồi. Tôn Hiểu cảm động với hắn chi kỷ, người đi theo đại gia nói một tiếng, lập tức ăn cơm rồi. Hành, ta đem làm tốt đồ ăn phần đỉnh đi lên. Tiếu Hao xem mẹ chồng nàng dâu hai người chi gian không khí còn tính hòa hợp lúc này mới yên tâm. Trên bàn cơm Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu phân biệt cấp Mạnh Văn Diệu kính một chén lớn rượu, Mạnh Văn Diệu móc ra một cái bao lì xì đưa cho Tôn Hiểu, cười nói, cháu dâu, đây là gia gia cho ngươi tiền mừng tuổi, cầm. Tôn Hiểu tiếp nhận bao lì xì nói thanh tạ, Triệu Ngọc Hiền thấy thế cũng từ trong túi móc ra một cái bao lì xì đưa cho nàng, ngươi là nhà ta tân tức phụ, cái này tân niên bao lì xì là cho ngươi. Đây là chúng ta nơi này tập tục, tân hôn năm thứ nhất đều sẽ cấp, ngươi cầm đi. Tiếu Hao ở một bên giải thích nói. Tôn Hiểu Mỹ tư tư đem bao lì xì nhận lấy, cậu thẳng nhi nhìn thấy sau lay động Triệu Ngọc Hiền cánh tay, năn nỉ mãi mãi, ta cũng muốn bao lì xì. Ăn Tết ngày đó không phải cho ngươi sao? Còn muốn gì a? Triệu Ngọc Hiền quát lớn nói. Ngươi xem ta lão già này đã quên đem hải tử tiền mừng tuổi lấy ra tới. Mạnh Văn Diệu lại móc ra một cái bao lì xì cấp cậu thẳng nhi. Cậu thẳng nhi, đây là thái gia già cho ngươi bao lì xì. Cậu thẳng nhi thấy có bao lì xì lấy, vội tiếp nhận tới cất vào trong túi. Còn không cảm ơn thái gia gia. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy có chút ngượng ngùng, này đều chuyện gì nhi a? Cảm ơn thái gia gia. Cậu thẳng nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, liền ngồi ở Triệu Ngọc Hiền bên người không nói chuyện nữa. Bởi vì Tiếu Hao nhận Mạnh lao đương càn gia gia, Tiếu Quân cũng chỉ có thể đi theo kêu hắn một tiếng Mạnh gia gia. Nhìn đến chính mình nhi tử như vậy không hiểu chuyện, Tiếu Quân thật ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, mới mở miệng Mạnh gia gia, ngượng ngùng a, làm ngươi tiêu pha. Đừng nói như vậy. Cấp hải tử tiền mừng tuổi là hẳn là ta tưởng không chu toàn đến. Mạnh Văn Diệu vây vây tay, chuyện này xác thật là hắn tưởng không chu toàn. Mạnh lão lần này tính toán ngốc bao lâu? Cố Hưng Quốc biết kinh thị trước mắt thế cục không xong, cho nên thực lo lắng hắn sẽ đã chịu liên lụy. Hậu thiên liền phải đi trở về, ta còn có cái yêu cầu quá đáng hy vọng các ngươi có thể thành toàn. Ta muốn mang Tiếu Hao đi kinh thị, làm ta những cái đó thân thích bằng hữu trông thấy hắn, nhận môn. Đây là hắn phía trước liền kế hoạch tốt sự tình. Hắn muốn sấn chính mình thân thể còn ngạnh lãng thời điểm vì Tiếu Hao tương lai lưu lại một ít nhân mạch, cũng vì Mạnh gia lưu điều đường lui. Chương 1, bị thương. Lập tức liền đến tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, này xác thật có chút khó xử bọn họ, ai không nghĩ Tết Nguyên Tiêu toàn gia đoàn viên A. Việc này vẫn là muốn Tiếu Hao chính mình làm chủ, hắn suy nghĩ hạ mới nói, hành, ta cùng gia gia trở về nhìn xem. Đương Mạnh gia gia đem ngọc ban chỉ cho hắn thời điểm, hắn cũng đã mơ hồ đoán được cái gì. Buổi tối hai người trở lại tây phòng. Tiếu Hao đem cái kia ngọc ban chỉ giao cho Tôn Hiểu bảo quản, không có chuyện trước cùng ngươi thương lượng liền đáp ứng ra ra đi kinh thị, ngươi sinh khí sao? Đương nhiên không có, chúng ta hiện tại là Mạnh gia gia thân nhân, lý nên thỏa mãn hắn cái này nho nhỏ yêu cầu. Tôn Hiểu không phải như vậy bất thông tình lý người. Cảm ơn tức phụ lý giải, hôm nay ngươi cùng mẹ thế nào? Đối với Tôn Hiểu thông tình đạt lý hắn thực cảm kích, nghĩ đến mẹ chồng nàng dâu chi gian vấn đề vẫn là có điểm lo lắng, sợ hắn không ở mấy ngày nay lại xảy ra chuyện gì. Không thế nào a, khá tốt, ngươi cứ yên tâm đi kinh thị đi. Tiếu Hao cùng vận chuyển đội thỉnh hảo giả sau liền đi theo Mạnh lao trở về kinh thị. Chờ hắn đi rồi, Tôn Hiểu cũng bắt đầu vì Tết Nguyên Tiêu làm chuẩn bị. Nàng đi trong huyện lấy lòng phải dùng nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại dạy Triệu Ngọc Hiền như thế nào làm bánh trôi. Bởi vì không xác định cái này niên đại mọi người khẩu vị, cho nên Tôn Hiểu cuối cùng vẫn là quyết định không thể quá liều lĩnh, nàng làm nhân tương đối trung quy trung củ, chỉ làm bánh đậu cùng mẹ đen nhân. Bánh trôi làm tốt sau Tôn Hiểu nấu mấy viên, Triệu Ngọc Hiền nếm một ngụm, mềm mềm mại mại, thật đúng là cùng nguyên tiêu vị không giống nhau. Này bánh trôi còn khá tốt ăn. Ngày mai ta đem này đó cho Tiền Ca đưa qua đi, nhìn xem hưởng ứng như thế nào, nếu bán không tồi, chúng ta liền cố gắng một chút nhiều làm một ít. Hành! Đều nghe ngươi. Bởi vì trước đó không có cùng Tiền Ca ước hảo, Tôn Hiểu cầm đồ vật trực tiếp đi trong huyện chợ đen tìm hắn, ở chợ đen tìm được hắn sau đem trong tay đồ vật giao cho hắn. Tiền Ca, đây là ta mới làm thức ăn, ngươi chưa bán. Tiểu đồng chí, ta cho rằng ngươi gặp qua Tết Nguyên Tiêu lúc sau mới ra tới đâu, không nghĩ tới ngươi cho ta đưa tới nhiều như vậy thứ tốt. Tiền Ca, này đó là chúng ta phương Bắc làm Nguyên Tiêu, sau đó mặt khác những cái đó là phương Nam bánh trôi, ngươi xem cái nào bán hảo. Cho ta một cái phản hồi, quay đầu lại ta nhiều làm những cái đó doanh số không tồi phẩm loại. Tôn Hiểu chỉ vào trong rổ đồ ăn hướng hắn giới thiệu. Được rồi, không thành vấn đề. Hai người lại ước hảo lần sau gặp mặt thời gian Tôn Hiểu liền rời đi. Nàng không nghĩ tới sẽ ở trong huyện đụng tới Điền Hiểu Vân cùng Dương Huynh Dĩnh. Trong thôn thanh niên trí thức ăn Tết đều là ở thanh niên trí thức điểm quá. Bởi vì ăn Tết không thể quay về ra, người trong nhà đều sẽ cho bọn hắn gửi qua bưu điện đồ vật. Điền Hiểu Vân cùng Dương Huynh Dĩnh chính là ước hẹn cùng nhau đến bưu cục tới lấy bao vây. Dương Huynh Dĩnh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tôn Hiểu. Nàng lôi kéo Điền Hiểu Vân ống tay áo nói, ngươi xem cái kia không phải Tôn thanh niên trí thức sao. Điền Hiểu Vân theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, nhìn đến Tôn Hiểu sau vui vẻ kêu lên Tôn Hiểu. Ngươi như thế nào tới trong huyện lạc? Các ngươi đây là tới làm gì? Tôn Hiểu thấy hai người cũng nhìn đến nàng, đành phải qua đi chào hỏi. Ta cùng Huynh Dĩnh tới lấy bao vây. Chúng ta cùng nhau hồi thôn đi. Tối hôm qua hạ một hồi đại tuyết, Tôn Hiểu sợ tuyết thiên lộ hoạt liền không có kỵ xe đạp, nàng buổi sáng là ngồi xe ngựa lại đây, hiện tại Điền Hiểu Vân bọn họ tưởng cùng nàng cùng nhau trở về, nàng cảm thấy này cũng không có gì liền đáp ứng rồi. Ba người ở băng thiên tuyết địa đợi nửa ngày hồi thôn xe ngựa cũng không chờ đến, bọn họ thật sự là lạnh đến chịu không nổi, vài người thương lượng một chút quyết định đi trở về đi, ít nhất đi lên có thể ấm áp không ít. Tôn Hiểu, ngươi tới trong huyện mua đồ vật sao? Ba người cho nhau nâng đi phía trước đi, Dương Huynh Dĩnh nghi hoặc, loại này thời tiết nàng tới trong huyện làm gì? Không phải, ta đi đại bá ra đưa điểm đồ vật. Tôn Hiểu nhìn chính mình rông tuyết đôi tay, tìm một cái lý do. Ngươi đối tượng như thế nào không bồi ngươi tới a? Dương Huynh Dĩnh làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Hắn có việc. Tôn Hiểu không nghĩ nói chuyện nhiều. Chúng ta đều là kinh thị người, nhà ngươi ở tại nào con phố a? Không chuẩn chúng ta hai nhà ly đến không xa. Tôn Hiểu tùy tiện biên một cái địa chỉ, trong lòng đối nàng có chút phòng bị, không phải nàng trông gà hóa quốc, là cô nương này tam quan thật sự cùng nàng không hợp. Các ngươi hai cái đến từ một chỗ thật tốt, ta đồng hương đều không có nữ thanh niên trí thức. Điền Hiểu Vân thực hâm mộ bọn họ. Ở hồi thôn trên đường có một cái lớn hơn sườn núi, Tôn Hiểu mỗi lần kỵ xe đạp đến nơi đây đều sẽ xe đẩy đi lên đi hoặc là đường vòng qua đi. Bọn họ nhìn đi đến trước mắt thượng sườn núi ý kiến có khác nhau, bởi vì lộ hoạt. Tôn Hiểu cùng Điền Hiểu Vân là tưởng vòng xa trở về, Dương Huynh Dĩnh bởi vì quá gầy, cho nên đặc biệt sợ lạnh, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở lại thanh niên trí thức điểm, vì tiết kiệm thời gian một hai phải từ sườn núi thượng trực tiếp qua đi. Còn không có trải qua hai người đồng ý, nàng liền không quan tâm hướng sườn núi thượng đi đến, Điền Hiểu Vân cùng Tôn Hiểu sợ nàng té ngã, chỉ có thể căng ra đầu đuổi theo. Bọn họ cho nhau đỡ thật cẩn thận hướng lên trên đi, thật vất vả mới đi đến mặt trên. Các ngươi xem, nay sườn núi không có việc gì. Chúng ta này không phải lên đây sao? Dương Huynh Dĩnh có chút rào rạt đắc ý, cảm thấy bọn họ là đại kinh tiểu quái, nàng mới vừa nói xong liền cảm thấy dưới chân vừa trượt muốn té ngã, nàng xuất phát từ bản năng liền muốn bắt trụ điểm cái gì đứng vững, đồng thời nàng cũng vươn tay đi đủ Tôn Hiểu. Không đợi Tôn Hiểu phản ứng lại đây đã bị nàng từ sườn núi thượng đẩy đi xuống. Tôn Hiểu. Điền Hiểu Vân nhìn đến Tôn Hiểu lăn đi xuống, gấp đến độ hô lớn, theo độ dốc té ngã lộn nhào xuống dưới xem nàng chẳng huống. Dương Huynh Dĩnh cũng bị dọa ngốc ở nơi đó, ngồi ở sườn núi thượng không biết làm sao bây giờ hảo, nàng vừa mới muốn té ngã khi thấy bên người Tôn Hiểu liền theo bản năng đi bắt nàng, không nghĩ tới sẽ đem nàng đẩy đi xuống, nàng không phải cố ý. Tôn Hiểu chỉ cảm thấy toàn thân nào đều đau, đặc biệt nàng chân phải mắt cá đau đớn vô cùng, phỏng chừng là chặt đứt. Tôn Hiểu ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Điền Hiểu Vân bị dọa đến cả người phát run, sờ lên nàng bả vai tưởng đem nàng nâng dậy tới. Trước đừng núp ních, làm ta chấm rãi. Tôn Hiểu hít sâu một hơi, nàng hiện tại đặc biệt tưởng tiến trong không gian tìm thuốc viên ăn, nhưng là trước mắt hai người chỉ có thể làm nàng đánh mất cái này ý niệm. nàng cảm thấy trên người vài chỗ đều nóng rất đau, nhưng vẫn là chịu đựng đau đớn ở Điển Hiểu Vân nâng hạ đứng lên. Dương Hinh Dĩnh cũng từ sườn núi thượng chậm rãi đi xuống tới, nhỏ giọng nói Tôn Hiểu, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tôn Hiểu đối nàng vây vây tay, lười đến phản ứng nàng, mặc kệ cố ý vô tình, nàng nhìn nàng đều tới khí. Thử đi phía trước đi rồi hai bước, Tôn Hiểu cảm thấy nàng chân phải mắt cá là thật sự xảy ra vấn đề, căn bản không thể dùng sức. Điền Hiểu Vân làm Dương Hinh Dĩnh hồi trong thôn gọi người, nàng ở chỗ này bồi Tôn Hiểu. Qua thật lâu, Dương Hinh Dĩnh mới đem Triệu Ngọc Hiền cùng Tiêu Kiến Quốc mang theo lại đây. Hiểu Hiểu, ngươi đây là sao trình A? Triệu Ngọc Hiền nhìn đến trên mặt nàng huyết, đau lòng hỏi. Mẹ, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Hiểu Hiểu, ngươi này sao làm cho? Mẹ ngươi nghe ngươi quăng ngã nhưng đem nàng sợ hãi. Tiêu Kiến Quốc đem xe đạp ngừng ở một bên, trong mắt tràn đầy quan tâm. Cho các ngươi lo lắng. Tôn Hiểu trong lòng ấm áp, bị người quan tâm cảm giác khá tốt. Ở vài người dưới sự trợ giúp, Tôn Hiểu ngồi vào xe đạp trên ghế sau, Tiêu Kiến Quốc ở phía trước đẩy xe đạp, Triệu Ngọc Hiền ở phía sau đỡ nàng. Thôn trưởng, thím, thật sự thực xin lỗi, là ta không cẩn thận làm Tôn Hiểu té ngã. Dương Hinh Dĩnh giải thích, sợ ở bọn họ trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Triệu Ngọc Hiền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắc một khuôn mặt, nếu là Hiểu Hiểu quăng ngã ra cái tốt xấu, ta cùng ngươi không để yên. Ngươi đừng đem nhân gia hải tử dọa đến, nàng cũng không phải cố ý. Tiêu Kiến Quốc xem Dương Hinh Dĩnh kia phó tiểu thân thể nhi ở trong gió lạnh đông lạnh đến run bần bật bộ dáng liền mềm lòng, cái kia Dương thanh niên trí thức, đừng nghe ngươi thím nói bừa, nàng đó là cấp. Ân, cảm ơn thôn trưởng, ta không có việc gì. Dương Hinh Dĩnh nước mắt vây quanh hốc mắt chuyển, đôi mắt cái mũi đều hồng toàn bộ, nhìn thật đáng thương. Tôn Điểu thực vô ngữ, nàng còn không có khóc đâu, cái này Dương Hinh Dĩnh nhưng thật ra trước muốn khóc. Trở lại Tiếu gia, Tiếu Kiến Quốc tìm tới Cố Hưng Quốc cấp Tôn Hiểu xem bệnh, Cố Hưng Quốc cho nàng khám bắt mạch tượng, lại kiểm tra rồi một chút nàng mắt cá chân, từ hòm thuốc lấy ra một lọ thuốc đỏ giao cho Triệu Ngọc Hiền, dặn dò nói trong chốc lát ngươi lấy này bình nước thuốc đem trên người nàng bị thương ngoài da tiêu tiêu độc. Nàng thế nào? Có việc sao? Tiếu Kiến Quốc quan tâm hỏi. Bị thương ngoài da không có việc gì, ngũ tạng lục phủ cũng không thương đến, chính là chân phải mắt cá chân chết. Vậy phải làm sao bây giờ a? May mắn mắt cá khớp xương không có lệch vị trí, đánh thạch cao dưỡng 1-2 tháng liền không có việc gì, bất quá phải chú ý này chân không thể lại dùng lực. Cố Hưng Quốc hướng đại gia giải thích Tôn Hiểu trước mắt chẳng huống. Tôn Hiểu cảm thấy chính mình thực xui xẻo, chẳng qua đi tranh trong huyện đang nhận được loại này thai bay vạ gió. Ngươi là bởi vì ta mới bị thương, trong khoảng thời gian này ta tới chiếu cấu ngươi đi. Dương Hinh Dĩnh nghe nàng này thương muốn dưỡng lâu như vậy liền chủ động gánh khởi trách nhiệm. Không cần, cảm ơn. Tôn Điểu không cần suy nghĩ cự tuyệt nói. Triệu Ngọc Hiền xem này họ Dương thanh niên trí thức còn tính có đảm đương, sắc mặt mới hòa hoãn xuống dưới. Dương thanh niên trí thức, Hiểu Hiểu ta chiếu cố là được, không cần phiền toái ngươi. Vẫn là để cho ta tới chiếu cố đi, nếu không lòng ta băn khoăn. Thật sự không cần. Tôn Điểu nhíu mày, đối nàng khăng khăng yêu cầu có chút không kiên nhẫn. Cố Hưng Quốc đi tranh thôn vệ sinh sở, đem phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt, sau đó hồi tiếu ra cấp Tôn Điểu đùi phải đánh thượng thạch cao. Dương Hinh Dĩnh còn tưởng lại nói chút cái gì, Tôn Điểu chưa cho nàng cơ hội, đánh hảo thạch cao sau liền làm Triệu Ngọc Hiền đỡ chính mình hồi tây phòng thượng dược. Triệu Ngọc Hiền giúp nàng đem áo bông cởi ra mới thấy trên người thương, trừ bỏ trên má miệng vết thương, khuỷu tay, bên hông còn có đầu gối đều có bất đồng chảy ra, đặc biệt trên eo chảy ra nhất nghiêm trọng, miệng vết thương thượng trừ bỏ chảy ra huyết còn mạo du châu nhi, nhìn đều đau. Người đứa nhỏ này, sao quăng ngã thành như vậy a? Triệu Ngọc Hiền xem này đầy người thương tâm đau hỏng rồi. Giúp nàng tốt nhất dược sau, Tôn Điểu dối nói chính mình mệt nhọc liền đem nàng bà chi đi rồi. Gặp người đi rồi về sau, Tôn Điểu từ trong không gian lấy ra thuốc viên ăn một viên, ăn xong một lát sau thân thể mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt không ít. Nàng nằm ở trên giường đất trong lòng thực bực bội, hiện tại chính mình bị thương, nhưng là Tết Nguyên Tiêu mua bán vẫn là muốn tiếp tục làm, không biết này viên thuốc viên ngày mai có thể làm thân thể của nàng khôi phục nhiều ít. Có thể là ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, còn có ở dược lực dưới tác dụng, Tôn Điểu bất chi bất giác đến ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại sau, nàng cảm thấy trên người đã không đau, thử làm chân phải đứng trên mặt đất đi hai bước, tuy rằng vẫn là không thể đi, nhưng rõ ràng muốn so ngày hôm qua cường rất nhiều. Triệu Ngọc Hiền muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng tới làm nguyên tiêu cùng bánh trôi, nhưng Tôn Điểu sợ đem bà mệt, vẫn là chuyển đến ghế ngồi xuống cùng nàng làm một trận. Cho tiền ca đưa hóa sự chỉ có thể giao cho Triệu Ngọc Hiền tới làm. Tôn Điểu dặn dò nàng vài câu mới yên tâm đem chuyện này giao cho nàng làm. Tết Nguyên Tiêu ngày đó Tiếu Hao cũng không có thể trở về ăn Tết, Tôn Điểu không biết hắn ngày về là khi nào, ở dưỡng thương trong khoảng thời gian này, nàng phi thường muốn gặp hắn. Phần 50. Chương 1, nguyên thư nữ chủ cùng nữ xứng. Dương Hinh Dĩnh ở nàng tĩnh dưỡng mấy ngày nay thường thường hướng nhà nàng chạy, mị kỳ danh rằng nói muốn chiếu cố nàng, lại mỗi lần đều là tới tây phòng liếc nhìn nàng một cái lúc sau liền đi chính phòng tìm Triệu Ngọc Hiền nói chuyện phiếm đi, vì thế Tôn Hiểu đặc biệt phản cảm. Kỳ thật trên người nàng thương ở ngày thứ 3 cũng đã toàn hảo, nhưng vì không cho người khác khả nghi, nàng chỉ có thể tiếp tục chứa đi. Điền Hiểu Vân sợ nàng nhàm chán cũng sẽ thường xuyên tới xem nàng, thông qua lần này sự tình, nàng cảm thấy Điền Hiểu Vân người này vẫn là có thể kết giao, nữ nhân hữu nghị chính là đơn giản như vậy. Qua Tết Nguyên Tiêu, cái này năm mới tính chân chính ý nghĩa thượng quá xong rồi. Tiếu Hao đi rồi hơn phân nửa tháng mới phong trần mệt mỏi đã trở lại. Mới vừa tiến viện môn, liền thấy được Tôn Hiểu bó thạch cao đùi phải, mặt nháy mắt trầm xuống dưới, vội vàng chạy tới hỏi, đây là như thế nào làm cho. Tôn Hiểu chân sau nhảy vào trong lòng ngực hắn ôm lấy hắn, ngửa đầu cười khanh khách nhìn hắn, nhẹ giọng an ủi, chỉ là không cẩn thận quăng ngã một chút, cố ba ba nói không có việc gì, đừng lo lắng. Hắn nghe xong lời này, trên mặt lúc này mới có điều hòa hoãn, nhưng vẫn là thực đau lòng nói, như thế nào như vậy không cẩn thận a? Đều như vậy không ở trong phòng nằm, ra tới làm gì a? Ta ra tới hít thở không khí, ở trong phòng ngốc quá buồn. Chúng ta mau vào đi thôi. Tiếu Hao nhẹ nhàng khắp một chút nàng chóp mũi. Ngươi a đừng lại như vậy thô tâm đại ý, nếu không lần sau ra cửa ta đem ngươi mang theo đi. Tiếu Hao đỡ nàng vào phòng, mọi người xem hắn trở về cũng đều thật cao hứng, Triệu Ngọc Hiền vui tươi hớn hở cho hắn đổ ly nước gấm làm hắn ấm áp thân mình. Bỏ đi quần áo khoác, hắn thượng thân mặc một cái mới tinh màu trắng áo sơ mi, đem hắn hảo dáng người hiển lộ không bỏ sót, hạ thân là thẳng tắp màu đen quần dài xứng một đôi da đen dày, khiến cho hắn vốn dĩ không tầm thường, khí chất càng hiện nổi bật bất phàm. Tôn Điểu bị hắn này thân giả dạng cấp mê tới rồi. Này nếu là ở đời sau, nàng nam nhân này thỏa thỏa chính là một cái bá đạo tổng tài a. Tiếu Hao trước kia rất ít ăn mặc như vậy chính thức, đa số đều là ngực dày nhựa, ăn mặc thực tùy ý, cả người đều dựa vào nhan giá trị ở căng, hiện tại như vậy một tá giả, cả người khí chất cũng tùy theo thay đổi, càng hiện ưu nhã tự phụ, ổn trọng tự giữ. Ngươi nhìn cái gì đâu? Tiếu Hao bị hắn tức phụ nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, tiến lên cố ý đem nàng tóc xoa thật sự loạn, sau đó nhìn chính mình kiệt tác vừa lòng cười. Này nam nhân thật là quá phiền nhân. Đối với hắn chạm vào chính mình đầu, Tôn Điểu đã vô cảm, không hề giống lúc trước như vậy phản cảm, nàng này cổ quái hoàn toàn bị hắn trị hết. Hao ca, ngươi thật là quá xoái. Ta rất thích ra vì trả thù hắn đem chính mình đầu tóc làm cho như vậy loạn, Tôn Điểu cố ý nói đà thanh đà khí, buồn nôn bất tử hắn. Hắn bị nàng câu này nói nổi da gà đều đi lên, trong lòng một trận ác hàn, ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Có thể. Tôn Điểu sửa sửa tóc. Nghiêm mặt nói Hao ca ngươi này thân quần áo không tồi. Tiếu Hao cúi đầu nhìn nhìn, không cảm thấy nào cùng bình thường không giống nhau. Mạnh ra ra làm hắn ngày thường ăn mặc thành thục một chút, hắn chẳng qua ở kinh thị mua một đôi giày da mà thôi. Tiếu Kiến Quốc bọn họ vài người cũng cảm thấy hắn này thân quần áo ăn mặc đặc biệt tinh thần. Tiếu Hao đem mang cho bọn họ lễ vật sôi nổi đem ra, duy độc không có Tôn Hiểu. Ta đâu? Buổi tối cho ngươi. Còn rất thần bí. Hắn cho đại gia nói mấy ngày này nhìn thấy nghe thấy. Đương nhiên chỉ là chọn một ít có thể nói sự tình nói cho bọn họ, có chút đồ vật không nên làm cho bọn họ biết quá nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn bồi ở Mạnh Lao thân biên, nhận thức rất nhiều người, cũng tiếp xúc đến rất nhiều sự, hắn lúc này mới biết được Mạnh Lao thân phận thật sự cùng hắn không dễ cùng bất đắc dĩ. Buổi tối, Tôn Hiểu cho hắn nói chính mình gãy xương chân chính nguyên nhân cùng bọn họ mẹ chồng nàng dâu bán nguyên tiêu sự tình, Tiếu Hao đã đau lòng lại tự trách, ở nàng như vậy yêu cầu chính mình thời điểm, chính mình thế nhưng không ở bên người nàng bồi nàng. Thật là bắt ngươi không có biện pháp, làm người nhọc lòng nha đầu. Tiếu Hao đem nàng ôm vào trong ngực, vì không thể thường xuyên bồi ở bên người nàng mà tâm sinh buồn bực. Nói ai nha đầu đâu? Đúng rồi, ngươi muốn đưa ta đồ vật đâu? Tôn Hiểu mở ra tay phải hướng hắn tắc muốn lễ vật. Ha ha, ngươi trí nhớ còn khá tốt. Tiếu Hao cười khẽ ra tiếng, buông ra nàng đứng dậy từ hành lý chung lấy ra một cái hộp đưa cho nàng. Nha lại là cái hộp, đặt ở trên tay còn rất có trọng lượng. Chẳng lẽ lúc này là muốn đưa nàng một bộ châu báu trang sức? Nhưng này trọng lượng lại không rất giống. Tôn Hiểu đầy cõi lòng chờ mong mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên là một khối nghiên mực. Thích sao? Đây là ta từ kinh thị đi dạo khi trùng hợp nhìn đến. Tiếu Hao đem nghiên mực từ hộp lấy ra tới làm nàng xem cái cẩn thận. Tôn Hiểu có thể thực khẳng định, này nam nhân chính là một cái thằng nam. Nàng miễn cưỡng xả ra một mặt cười, hỏi ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta mua nghiên mực. Như vậy Lanh Thiên cũng ra không được. Ở nhà luyện luyện tự còn có thể ma ma tính tình của ngươi. Tiếu Hao chỉ nghiên mực thượng hoa văn, cùng nàng nói, ngươi xem giống loại này là nghiên mực đoan khê, ngươi sờ sờ xem, nó thạch chất đặc biệt tinh tế. Xúc cảm giác thật không tồi, hao ca ta mệt nhọc, chúng ta ngủ đi. Tôn Điểu hàm hồ ứng phó, nàng cảm thấy chính mình chính là cái thô nhân, đời trước chỉ là cái ăn chơi chắc táng, thật sự là thưởng thức không đứng dậy này đó. Tiếu Hao thấy nàng hứng thú dã rời bộ dáng, liền đem nghiên mực thu lên, không biết từ nào lại biến ra một cái hộp nhỏ, híp mắt đào hoa, cười nói vừa rồi đậu ngươi chơi, nghiên mực là muốn tặng cho cô ba bá, cái này mới là cho ngươi. Tôn Điểu ngẩn ra, ngay sau đó khỏe miệng nhịn không được giơ lên, nhẹ nhàng mở ra hộp, bên trong là một quả phượng hoàng kim cài áo. Ta cảm thấy cái này kim cài áo thượng phượng hoàng cùng ngươi trên ngực bất rất giống, cho nên liền mua, thích sao? Tôn Điểu cầm lấy nhìn kỹ xem, đừng nói, thật đúng là thực tương tự, ân, ta thực thích, cảm ơn. Phía trước không để ý, đương Tiếu Hao nhìn đến này cái kim cài áo thời điểm mới nghĩ đến Tôn Điểu ngực kia khối bất thật sự rất giống là một con phượng hoàng, hắn không biết này bất có gì ngụ ý, chỉ là bất giác gian cảm thấy có chút bất an. Tiếu Hao giúp nàng đem kim cài áo thả lại hộp thu hảo, ôm nàng nằm hảo, nhẹ giọng nói, chúng ta ngủ đi, ngươi chân thương còn không có hảo, phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Ân, ngủ đi. Tôn Điểu gắt gao ôm hắn, vô cùng an tâm. Tiếu Hao vốn dĩ tưởng sấn nghỉ ngơi thời điểm hảo hảo bồi bồi tức phụ, kết quả có mấy cái khách không mời mà đến lại tới nữa. Tiếu ca, ta phát hiện vì sao ngươi mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều là này phó biểu tình đâu. Thẩm Y khó hiểu hỏi, hảo tâm tới xem hắn, còn muốn xem hắn sắc mặt, này cũng quá nghẹn quất. Ta lần trước như thế nào cùng ngươi nói, ngươi đã quên. Tiếu Hao nhìn hắn phía sau Tề Lâm, trong giọng nói toàn là lạnh băng. Cái kia, Tiếu ca, ta cùng Tề Lâm đôi ta hiện tại là đối tượng quan hệ. Thẩm Y có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn có thể là thật thiếu ái, cư nhiên coi trọng từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội tử, hơn nữa nàng thích vẫn là người khác. Tôn Điểu đối hắn nói thực kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tề Lâm cùng Thẩm Y cư nhiên ở bên nhau, trong sách không như vậy với ta. Không biết Tề Lâm đối Thẩm Y là chân tình vẫn là giả ý, bất quá hy vọng hai người ở bên nhau có thể thật sự hạnh phúc. Nếu Tề Lâm không phải hướng về phía hắn tới, Tiếu Hao cũng không cần lại hắc một khuôn mặt. Triệu Thành cùng Lý Minh Nghĩa cầm trong tay rượu cùng điểm tâm phóng tới trên bàn nói, đây là cấp Tiếu bá bá cùng thím mua, ăn tết không có tới xem bọn họ, đừng trách móc ha. Cái kia, Tiếu Hao, Tôn Điểu. Ăn tết hảo, người chân làm sao vậy? Tề Lâm cảm thấy chính mình xấu hổ muốn chết, phía trước cùng Tiếu Hao thổ lộ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, kết quả không bao lâu chính mình liền xoay người đầu nhập vào người khác ôm ấp. Nếu không phải trong nhà một hai phải cho nàng giới thiệu một gia đình điều kiện hảo nhưng lại không đúng tí nào hoa hoa công tử, nàng cũng sẽ không tùy tay bắt cái Thẩm Y xử đối tượng, bất quá cùng hắn trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cảm thấy còn rất có ý tứ. Ta này chân không có việc gì, chỉ là không cẩn thận té ngã một cái. Tôn Điểu lễ phép hướng nàng cười cười, chỉ cần nàng đừng nhớ thương chính mình nam nhân, hết thể đều hảo thuyết. Không có việc gì liền hảo, thương gân động cốt 100 thiên, phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. Thề Lâm nói chân thành. Cảm ơn ngươi. Được rồi, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát đi, đều chạm đã nửa ngày. Tiếu Hao đem người đỡ ngồi ở trên ghế. Vài người khác xem hắn như vậy thẳng lê răng, này kết hôn chính là không giống nhau à, thật là sẽ đau tức phụ. Thẩm Y trêu ghẹo nói, sau đó quay đầu cười hì hì đối Tề Lâm nói, ta về sau cũng sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Hai người là không biết, chúng ta biết này hai người nói đối tượng thời điểm nhưng giật mình, bọn họ hai cái cư nhiên có thể ở bên nhau, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lý Minh Nghĩa rất bội phục Thẩm Y có thể đem Tề Lâm cái này kiểu tiểu thư thu vào trong túi. Như thế nào liền đánh phía Tây ra tới? Chúng ta nhiều xứng đôi a. Thẩm Y nghe lời này liền không vui, hắn cảm thấy chính mình cùng Tề Lâm quả thực là trời đất tạo nên một đôi nhi. Vài người khác không tỏ ý kiến, trầm mặc mà chống đỡ. Đang lúc bọn họ nói náo nhiệt khi, Dương Hinh Dĩnh xách theo một cái túi gõ vang lên Tây phòng viện môn. Tiếu Hao thấy là nàng, không cấm nhíu mày, lần này hắn nhưng tính đem nàng nhớ kỹ, hắn tức phụ sẽ bị thương đều là bởi vì nữ nhân này. Ngươi có việc? Tiếu Hao mặt vô biểu tình hỏi. Dương Hinh Dĩnh trong lòng nhảy nhót, hắn rốt cuộc đã trở lại, này vẫn là ăn tết sau lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Tiếu đồng chí, ta có thể đi vào sao? Ta là tới xem Tôn Điểu. Dương Hinh Dĩnh báo cho chính mình bình tĩnh, lộ ra một cái tự nhận là mê người mỉm cười, nhìn Tiếu Hao ánh mắt tràn đầy ôn nhu quyến luyến. Trong nhà có khách nhân, không có phương tiện. Tiếu Hao đối nàng xem chính mình ánh mắt thực cách hứng, không nghĩ lại cùng nàng vô nghĩa, không chờ nàng có điều phản ứng liền đóng lại viện môn. Ai a? Tôn Điểu vừa mới có nghe được tiếng đập cửa, liền hỏi nói. Tìm lầm. Nga. Tôn Điểu không nghĩ nhiều, bởi vì nàng chân cẳng không có phương tiện nấu cơm, cho nên cơm chiều vẫn là muốn đi chính phòng bên kia ăn. Vài người đi vào chính phòng, đương Tôn Điểu nhìn đến đang ở phòng bếp hỗ trợ Dương Hinh Dĩnh khi, chỉ cảm thấy có một cổ khí đổ trong lòng, thượng không tới không thể đi xuống, cực kỳ khó chịu. Nàng nếu còn nhìn không ra nữ nhân này tâm tư, kia nàng chính là cái ngốc tử. Tiếu Hao cũng thấy được Dương Hinh Dĩnh, tức khắc mặt đen xuống dưới, hỏi mẹ, nàng như thế nào ở nhà chúng ta? Triệu Ngọc Hiền cũng thực bất đắc dĩ, tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói, đứa nhỏ này tới một hai phải giúp ta nấu cơm, ta cản đều ngăn không được, nàng cũng là hảo tâm, bởi vì đem Yểu Yểu biến thành như vậy, nàng trong lòng băn khoăn tới hỗ trợ, chúng ta cũng không thể đem người đuổi ra ngoài a. Đừng người nào đều hướng trong nhà mang. Tiếu Hao đè nặng trong lòng hỏa, cùng Thẩm Uy bọn họ vài người nói, đi, chúng ta hồi nhà ta đi, hôm nay buổi tối ta tự mình cho các ngươi nấu cơm, khao các ngươi đường xa mà đến. Kia cảm tình hảo a, ta còn không có hưởng qua ngươi tay nghề đâu. Cảm ơn Tiếu ca khoản đãi. Tiếu Hao nhéo nhéo Tôn Hiểu bả vai, đỡ nàng trở về đi. Không phải, Hao tử bên này cơm đều làm thượng, không ở bên này ăn. Triệu Ngọc Hiền không chỉnh minh bạch hắn là ý gì, như thế nào đột nhiên liền đi rồi đâu. Không ăn, các ngươi ăn đi. Tiếu Hao cũng không quay đầu lại nói. Dương Hinh Dĩnh nhìn xuống trong mắt nước mắt, cắn chặt môi đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì. Tề Lâm như suy tư gì quay đầu lại nhìn nàng một cái liền đi theo Thẩm Uy bên cạnh trở về tây phòng. Phần 51. Chương 1, kinh hỉ. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, chỉ có thể lấy trong nhà hiện có đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Đại gia nhiều năm như vậy cảm tình đều không phải người ngoài, làm cái gì liền ăn cái gì không có gì nhưng chọn. Mấy cái đại nam nhân đều đi vào phòng bếp, sắt rau, nấu cơm nấu cơm. Ngược lại Tôn Hiểu cùng Tề Lâm nhàn rỗi không có việc gì ngồi ở chỗ kia đối diện không nói gì. Tôn Hiểu, vừa mới ở Tiếu Thẩm nơi đó nấu cơm nữ nhân kia là ai? Tề Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong lòng nói hỏi ra tới. Nàng là chúng ta nơi này mới tới thanh niên trí thức. Tôn Hiểu nghĩ đến Dương Hinh Dĩnh ở nơi đó như nữ chủ nhân vội tới vội đi, trong lòng liền ngạnh đến hoảng. Ngươi phải cẩn thận nàng, nàng xem Tiếu Hao ánh mắt không đúng. Tề Lâm biết chính mình không có gì lập trường nói này đó, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở nàng. Tôn Hiểu nhẹ nhàng chọn hạ mi, không nghĩ tới Tề Lâm sẽ cùng nàng nói cái này, nàng phát ra từ nội tâm nói, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại cùng Thẩm Uy. Chỗ cũng không tệ lắm, đối với Tiếu Hao ta đã từ bỏ, bọn họ là hảo huynh đệ, tuy rằng chúng ta không thể trở thành bằng hữu, nhưng là ta cũng tưởng cùng ngươi hòa bình ở chung. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình đối Thẩm Uy là cái gì cảm tình, nhưng là đối với Tiếu Hao nàng đã buông tay. Chuyện quá khứ có thể phiên thiên, chúng ta có thể một lần nữa nhận thức một chút, ngươi hảo. Ta là Tôn Hiểu. Ngươi hảo, ta là Tề Lâm. Hai nữ nhân nhìn nhau cười. Tề Lâm trừ bỏ đối Tiếu Hao thổ lộ quá, không có chân chính thương tổn quá chính mình. Hơn nữa ở nguyên thư chung nàng kết cục đặc biệt bi thảm, Tôn Hiểu không nghĩ lại cùng nàng giống nhau so đo. Người nhiều hiệu suất chính là cao, vô dụng nhiều ít công phu vài người liền đem đồ ăn làm tốt, may mắn trong nhà còn có hột vịt muối, mới có vẻ đồ ăn không như vậy keo kiệt. Triệu Thành đem rượu cho bọn hắn đảo thượng. Nâng chén nói ta làm chúng ta vài người chung số tuổi lớn nhất, trước chúc đại gia tân niên vui sướng. Còn có chính là chúc phúc Thẩm Uy cùng Tề Lâm có thể sớm kết lương duyên, Tiếu Hao cùng hắn tức phụ sớm sinh quý tử. Các nam nhân sôi nổi dơ lên ly uống một hơi cạn sạch, uống xong sau không biết ai đề nghị làm Thẩm Uy cùng Tiếu Hao này hai đối uống chén rượu ra bôi, những người khác liền bắt đầu ồn ào, bọn họ nói cười cười gian thật náo nhiệt. Dương Hinh Dĩnh đứng ở góc tường hạ nắm chặt song quyền, nghe tây phòng truyền đến cười đùa thành trong lòng sắp phát khổ. Nhất định là Tôn Hiểu nói gì đó, hắn mới có thể như vậy đối chính mình. Cái kia, Dương thanh niên trí thức chúng ta vào nhà ăn cơm đi. Triệu Ngọc Hiền có chút ngượng ngùng đối nàng nói, nàng nhi tử cũng không biết chịu cái gì điên, ném cái mặt liền đi rồi, việc này làm đích xác thật làm người xuống đài không được. Dương Hinh Dĩnh bình phục hảo tâm tình, quay đầu mỉm cười nói thím bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào nhà đi. Triệu Ngọc Hiền nhìn ra nàng nhi tử đối cái này Dương thanh niên trí thức có ý kiến. Ăn qua cơm chiều sau cũng không dám lại ở lâu nàng, liền làm Tiếu Quân đem người đưa về thanh niên trí thức điểm. Tiếu Hao bên này ăn cơm xong sau vài người cho tới đã khuya mới đi chính phòng bên kia nghỉ ngơi, bọn người đi rồi, Tiếu Hao mới kéo Tôn Hiểu tay ngồi ở trên giường đất hỏi nàng tức phụ, ngươi có phải hay không cao hứng? Ân, là không cao hứng. Nàng không nghĩ hai người chi gian đoán tới đoán đi, có vấn đề vẫn là nói mở ra tương đối hảo. Có thể cùng ta nói sao? Tiếu Hao nắm chặt tay nàng, có chút đau đầu. Hắn không sai biệt lắm có thể đoán được tức phụ muốn nói với hắn chút cái gì. Quả nhiên. Ngươi như thế nào tổng chiêu chút lạn đào hoa? Cái kia Dương thanh niên trí thức xem ngươi ánh mắt kia nhì, ngươi sẽ không nhìn không ra là có ý tứ gì đi. Mẹ còn làm nàng nên ngang vào nhà, ngươi nói ta có thể cao hứng sao? Tôn Hiểu đem nghẹn ở trong lòng oán khí đều bộc phát ra tới, bởi vì sinh khí, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Ha ha, Tiếu Hao cười khẽ ra tiếng, ở nàng trên trán khẽ hôn một cái mới nói, đừng nóng giận. Đều là ta sai, chọc tức phụ không cao hứng. Tôn Điểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ để ý đến hắn. Tiếu Hao nhìn nàng kia tiểu dạng, tiếp tục nói mẹ hẳn là cũng không phải có tâm, ngày mai ta cùng nàng nói chuyện này, ta đừng bởi vì cái này khí hư thân mình. Ôm một cái Tôn Điểu giang hai tay cánh tay ôm lên cổ hắn nhắm hai mắt, ở bên thai hắn nhẹ giọng nỉ non, ngươi nếu có một ngày phải rời khỏi ta, nhất định phải trước tiên nói cho ta, đừng làm cho ta cuối cùng một cái biết. Tiếu Hao không biết hắn tức phụ lại là như vậy không có cảm giác an toàn, vỗ nhẹ nàng gối, kiên định nói, sẽ không có như vậy một ngày. Thẩm Y bọn họ chỉ là ngây người một buổi tối liền đều đi trở về, tiễn đi bọn họ lúc sau, Tiếu Hao đi vào chính phòng, muốn tìm hai vợ chồng già tâm sự. Hao tử, ngươi ngày hôm qua sao hồi sự a? Không đợi Tiếu Hao mở miệng, Triệu Ngọc Hiền trước chất vấn nói. Mẹ, ngươi về sau thiếu làm cái kia họ Dương thanh niên trí thức tới trong nhà. Nhắc tới Dương Huynh Dĩnh, Tiếu Hao mặt lập tức lạnh xuống dưới. Cái kia Dương thanh niên trí thức rất hiền hòa, đối đôi ta đều không tồi, ngươi như thế nào có thể đối nhân ra như vậy có thành kiến đâu. Tiếu Kiến Quốc xem kia cô nương rất không tồi, con của hắn đây là làm sao vậy? Ta cảm thấy cũng khá tốt, ngươi xem Yểu Yểu bị thương trong khoảng thời gian này, nàng tổng lại đây hỗ trợ, vừa thấy chính là cái có đảm đương. Triệu Ngọc Hiền cũng đồng ý Tiếu Kiến Quốc nói, đối Tiếu Hao nói không cho là đúng. Ta phía trước đụng tới nàng ở nhà ta trước cửa qua lại chuyển động, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Tiếu Hao cố ý hù dọa Triệu Ngọc Hiền, nói ý vị thâm trường, mẹ, ngươi cần phải tiểu tâm nàng bắt lấy ngươi bím tóc. Triệu Ngọc Hiền nghe xong lời này lập tức nghĩ đến nàng cùng Tôn Hiểu làm sự, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mấy ngày nay bởi vì Tôn Hiểu bị thương chân, bọn họ thật lâu không bán đồ vật, nàng đảo đem này cha đã quên. Mẹ ngươi có gì bím tóc ca? Tiếu Kiến Quốc thực khó hiểu hỏi, chẳng lẽ còn có hắn không biết sự? Ta có thể có gì bím tóc ca? Đi đi đi, chỗ nào đều có ngươi. Triệu Ngọc Hiền vẻ mặt trột dạ nói, kia về sau nàng lại đến, ta liền không cho nàng mở cửa, thường xuyên qua lại nàng liền sẽ không lại đến. Thật tốt cô nương cũng không có kiếm tiền quan trọng, nàng cần phải chú ý chút. Tiếu Hao vừa lòng gật gật đầu, xem như đem vấn đề giải quyết, trước khi đi còn không quên dặn dò bọn họ, nhà ta sự thiếu cùng người ngoài nói, thiếu hướng trong nhà lãnh người. Đã biết, chúng ta trong lòng hiểu rõ, ngươi cứ yên tâm đi. Từ ngày đó về sau, Dương Hinh Dĩnh ăn vài lần bế môn canh sau liền không hề hướng Tiếu ra chạy. Nàng thực buồn bực, không biết là cái gì nguyên nhân, làm chính mình cùng Tiếu ra quan hệ lại trở về nguyên điểm. Tôn Điểu đã đem thạch cao hủy đi, Cố Hưng Quốc thế nàng kiểm tra rồi một chút chấn thương, Cao Hưng nói cho nàng, thương đã toàn hảo, Tiếu ra người lúc này mới yên tâm xuống dưới. Từ Tiếu Hao lần trước đi kinh thị đến bây giờ đã qua đi hơn một tháng, hắn cũng tố hơn một tháng. Hiện giờ chân thương hảo, bị nghẹn hư người nào đó chỉ nghĩ đem tức phụ hủy đi ăn nhập bụng, vì thế hai người không biết xấu hổ ngày đêm cày cấy, khóc chít chít. Tôn Điểu rất muốn lại đem chính mình chân đánh gãy. Phương Bắc thời tiết cho dù qua xuân phân cũng là thực lãnh. Tôn Điểu cùng Triệu Ngọc Hiền lại bắt đầu vội khởi bọn họ kiếm tiền đại kế. Bởi vì bị Tiếu Hao lần trước hù dọa một chút, Triệu Ngọc Hiền có điểm trông gà hóa quốc, ra tới đi vào đều rất cẩn thận. Tôn Điểu cảm thấy đây là chuyện tốt nhi, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền sao. Mạnh Giai đã đem công tác điều đến thanh thị, trước khi đi hai người tiểu tụ một chút, đều thực luyến tiếc đối phương. Tôn Điểu dặn dò nàng đến bên kia muốn nhiều đọc sách, không chuẩn có một ngày sẽ khôi phục thi đại học. Tôn Điểu không biết nàng nghe không nghe đi vào, nhưng chính mình chỉ có thể ngôn tận tại đây. Mạnh Giai xem như nàng đi vào thế giới này về sau nhận thức cái thứ nhất bạn tốt. Nàng đi rồi về sau, Tôn Điểu buồn bực vài thiên, làm gì sự đều hể và hiểu xỉu, Tiếu Hao nhìn rất là ghen. Tôn Điểu cũng phát hiện từ Mạnh Giai đi rồi chính mình càng thêm mẫn cảm, có một chút việc nhỏ không hài lòng liền nước mắt lưng tròng, đối này Tiếu Hao thực bất đắc dĩ, nhưng cũng thực nhân nhượng nàng, biết nàng tâm tình không tốt. Hôm nay, Tôn Điểu cứ theo lẽ thường dậy sớm cùng Triệu Ngọc Hiền cùng nhau làm cơm sáng, trên bệ bếp nồi cơm mới vừa toát ra cơm mùi hương nhi, chỉ cảm thấy có một loại ghê tởm cảm hướng lên trên dũng, nàng vội vàng hướng ngoài phòng chạy nôn. Ai nha, Yểu Yểu ngươi làm sao vậy? Triệu Ngọc Hiền vội vàng đi theo chạy ra cho nàng chụp bối, sau đó hướng tây phòng hô lớn Hao tử, ngươi mau tới đây. Tôn Điểu phun ra nửa ngày cũng không nổ ra, hô hấp đến bên ngoài mới mẻ không khí mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tiếu Hao nghe được tiếng la chạy nhanh đi vào chính phòng bên này, xem Tôn Điểu cùng nàng mẹ đứng ở trong viện vội hỏi nói làm sao vậy. Ngươi tức phụ vừa mới không biết làm sao vậy, phun cái không ngừng, có phải hay không có. Triệu Ngọc Hiền càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy nhi, hai người tuổi trẻ lực tráng, mang thai thực bình thường. Có gì? Tiếu Hao không minh bạch mẹ nó nói chính là có ý tứ gì. Ngươi là ngốc từ sao? Đương nhiên là có tiểu hài nhi bái. Triệu Ngọc Hiền lúc này cao hứng đến không được. Bọn họ lao Tiếu ra lại muốn thêm nhân khẩu. Tôn Điểu theo bản năng sờ sờ bụng, phảng phất bên trong thật sự ngủ một cái tiểu bảo bảo, chẳng lẽ chính mình thật sự mang thai. nghĩ đến trước đó vài ngày hai người làm bậy, cảm thấy rất có khả năng. Tiếu Hao sững sờ ở nơi đó nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây sau không cấm dơ lên một nụ cười rạng rỡ, có chút không thể tin được, ta phải làm cha. Chúng ta làm cố bá bá đem một chút mạch liền biết rồi, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tôn Điểu xem hắn kia ngốc dạng cảm thấy buồn cười. Cố Hưng Quốc đã sớm dọn ra Tiếu gia, Tân gia ly nơi này không xa. Triệu Ngọc Hiền thật cẩn thận đem Tôn Điểu Sam về phòng, làm Tiếu Hao thỉnh Cố Hưng Quốc lại đây. Mẹ, ta có thể chính mình đi, ngươi không cần đỡ ta. Tôn Điểu cảm thấy nàng bà quá mức khẩn trương, này bát tự còn không có một phết đâu, chính mình không như vậy tiểu khí. Kia không được, mang thai lúc đầu cần phải chú ý, chúng ta thôn Trần Tẩu Tử phía trước liền hoài quá một cái, nàng không để trong lòng nhi kết quả liền không giữ được, chúng ta cũng không thể đại ý. Triệu Ngọc Hiền nói cái gì cũng muốn đem nàng đỡ ngồi ở trên giường đất. Không bao lâu, Tiếu Hao lanh Cố Hưng Quốc đã trở lại, Cố Hưng Quốc cho nàng khám một chút mạch, mới vui tươi hớn hở nói, tiểu tử, ngươi phải làm cha. Cảm ơn cố bà bá. Tuy rằng vừa mới sớm có dự đoán, nhưng Tiếu Hao vẫn là thực kinh hỉ, hắn giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Tôn Điểu bụng, cười đến giống cái ngốc tử. Được rồi, đừng hạt sờ soạn, ngươi đừng lại đem hải tử làm sợ. Triệu Ngọc Hiền càng khoa trương, trực tiếp vô rất Tiếu Hao tay. Tôn Điểu bị hai người chọc cười, cảm thấy chính mình trong lòng giống như nhét đầy kẹo đông gòn, ngọt ngào ấm áp, đặc biệt hạnh phúc. Sấn không ai thời điểm, Triệu Ngọc Hiền đem Tiếu Hao kéo đến một bên dặn dò hắn, Tôn Điểu hiện tại đang ở mang thai. Hai người không thể giống như trước như vậy hạt hồ nháo, sắp tới nội càng không thể cùng phòng. Tiếu Hao sờ sờ cái mũi, bị mẹ nó như vậy báo cho, hắn một cái đại lao ra nhi thật là cảm thấy tao hoảng. Tiếu Kiến Quốc cùng Tiếu Quân biết tin tức này sau cũng thay hai người cao hứng. Tôn Điểu hiện giờ ở Tiếu gia địa vị nước lên thì thuyền lên, từ mang thai về sau Triệu Ngọc Hiển chuyện gì đều không cho nàng làm, mẫu bằng tử quý cảm giác thật đúng là không kém. Phần 52 Chương 1, mơ thấy. Loại này không kém cảm giác chỉ rằng có không hai ngày, nàng liền bắt đầu nôn ngén, phun đến sông cuộn biển gầm, sống không còn gì luyến tiếc. Bởi vì Tôn Hiểu nôn ngén thập phần nghiêm trọng, ăn cái gì phun cái gì. Tiếu Hao ở bên xem đến thập phần đau lòng, nhưng lại gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể nơi nơi cho nàng tìm ăn uống, biến đổi đa dạng vì nàng làm tốt ăn. Bởi vì mang thai, nàng khẩu vị trở nên thập phần kỳ quái, trước kia không thích ăn đồ vật trở nên thích ăn, tỉ như nói nàng hiện tại nhất muốn ăn chính là sầu riêng cùng đậu hủ thúi. Nhưng nàng cũng biết này hai dạng đồ vật thai phụ đều không thể ăn, hơn nữa toàn bộ trong huyện cũng sẽ không có bán, chỉ có thể từ bỏ. Nàng đang mang thai giai đoạn trước căn bản là không có béo, ngược lại gầy không ít, cái này làm cho Tiếu gia người thập phần lo lắng. Cố Hưng Quốc mỗi ngày đều sẽ đúng giờ cho nàng bắt mạch, sau đó cho nàng khai một ít có thể giảm bớt nôn mửa chung dược liệu. Tuy rằng không thể ở căn bản thượng ngăn phun, nhưng vẫn là khởi tới rồi nhất định hiệu quả, ít nhất sẽ không lại phun như vậy thường xuyên. Loại này có thai phản ứng. Liền nàng trong không gian những cái đó thuốc viên đều không có tác dụng. Ước chừng phun ra 3 tháng, nàng loại bệnh trạng này mới tính biến mất, cũng rốt cuộc có ăn uống ăn cơm. Thấy nàng rốt cuộc có thể ăn vào cơm, Tiếu Hao mới tính nhẹ nhàng thở ra, chờ này hùng hài tử sinh ra, chính mình nhất định phải hảo hảo thu thập hắn một đốn, xem đem mẹ nó đều lăn lộn thành cái dạng gì nhi. Không hề nôn nghén, nàng rốt cuộc có thể ăn xong một ít đồ vật, cũng có tâm tư tưởng một ít chuyện khác. Hiện tại nàng đã qua 3 tháng nguy hiểm kỳ. Bên ngoài thời tiết trở nên thập phần ấm áp, có thể không có việc gì đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Trong khoảng thời gian này, Tiếu Hao vẫn luôn ở bên người nàng bận trước bận sau, cái này làm cho nàng thực cảm động. Bởi vì nàng mang thai, Tiếu Hao không yên tâm buổi tối làm nàng chính mình một người ở nhà, liền tìm được trong đội lãnh đạo đem công tác điều chỉnh thành chạy khoảng cách ngắn vận chuyển, không hề chạy đường dài. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Tôn Điểu khuôn mặt nhỏ dần dần hồng nhuận lên. Nàng tiểu sinh ý đã toàn quyền giao cho Tiếu Hao cùng Triệu Ngọc Hiền tới xử lý. Triệu Ngọc Hiền chủ yếu vẫn là phụ trách làm thức ăn, Tiếu Hao tác phụ trách cùng tiền ca giao thiệp. Bụng một ngày so với một ngày lớn lên, Tôn Điểu muốn đi trong huyện xả một con vải bông cho chính mình làm một thân thai phụ trang, nhưng Tiếu Hao không cho nàng nơi nơi chạy loạn, cho nên mua bố chuyện này chỉ có thể giao cho hắn tới làm. Ngày hôm sau Tiếu Hao cầm trước đó làm tốt đồ ăn đi vào giao dịch địa điểm, tiền ca nhìn đến hắn có chút kinh ngạc, huynh đệ, lần này như thế nào đổi thành ngươi đã đến rồi. Ta tức phụ mang thai. Nhắc tới cái này, hắn cười đến ôn nhu, về sau đều là từ ta tới đưa hóa. Ai nha, chúc mừng ngươi đương cha a. Thiên ca thực thế bọn họ cao hứng, đây chính là kiện đại hỷ sự. Cảm ơn. Đem hóa đưa xong sau hắn liền đi cùng Tiêu xã mua bố, trong huyện bán vải dệt nhan sắc thập phần chỉ một, chỉ có hắc bạch lam, không có gì hảo chọn, tuyển một khối màu lam, xả hảo bố sau liền lại đi vận chuyển đội lấy hắn phía trước nhờ người mua sữa mạch nha cùng một ít phương nam mới có tiểu ăn vặt. Dương Hinh Dĩnh ở biết được Tôn Điểu mang thai thời điểm nội tâm thực tuyệt vọng, nữ nhân này như thế nào liền mang thai đâu. Nàng không biết chính mình còn muốn hay không tiếp tục thích Tiếu Hao. Đối với cho người ta đương mẹ kế chuyện này, nàng thật sự thập phần phản cảm. Triệu Ngọc Hiền cũng luôn là trốn tránh nàng, mỗi lần nhìn đến nàng khi trong mắt đều tràn ngập phòng bị, chẳng lẽ này Lao Thái Thái đã biết chính mình tâm tư. Nàng lặp lại hồi ức cuối cùng gặp mặt ngày đó tình cảnh, nhưng lại như thế nào cũng tưởng không rõ là vì cái gì. Trong bất chi bất giác, nàng lại đi tới Tiếu gia, nghĩ lại xem Tiếu Hao liếc mắt một cái liền hảo, kết quả đợi nửa ngày cũng không nhìn thấy người. Hình Dĩnh, ngươi làm gì đâu? Chúng ta nên bắt đầu làm việc. Điền Hiểu Vân ở đi ngang qua Tiếu gia thời điểm liền thấy nàng đứng ở cây hoại hạ không biết đang làm gì, chính mình thật là càng ngày càng xem không rõ nàng. Nga, hảo. Hiện tại đúng là ngày mùa mùa, mỗi ngày đều phải xuống đất làm việc, nhìn trở nên càng ngày càng thô ráp đôi tay. Dương Hinh Dĩnh thập phần hâm mộ Tôn Hiểu có thể ngốc tại trong nhà không cần xuống đất làm việc. Đang ở trong đất làm việc Lý Chính Minh thấy nàng cùng Điền Hiểu Vân lại đây, buông trong tay công cụ đi đến hai người bên người, đem tùy thân mang theo ấm nước đưa cho Dương Hinh Dĩnh, cái này ngươi cầm đi, trong đất ngày phơi người. Dương Hinh Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, do dự một chút liền nhận lấy ấm nước, ôn nhu mà cười, cảm ơn ngươi, Lý thanh niên trí thức. Không có việc gì, đều là thanh niên trí thức giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Lý Chính Minh nhìn nàng cười cười. Này nữ hải nhi đi vào nơi này thời điểm chính mình liền chú ý tới nàng, nhỏ nhỏ gầy gầy làm người rất muốn bảo hộ nàng, hơn nữa đối nàng hảo. Ngươi như thế nào chưa cho ta chuẩn bị cái ấm nước đâu? Điền Hiểu Vân đối hắn nói bĩu môi, người này trợn mắt nói dối công phu thật là lợi hại. Hiểu Vân, này thủy cho ngươi đi, ta không uống cũng không có việc gì. Dương Hinh Dĩnh đem ấm nước đưa tới Điền Hiểu Vân trước mắt. Ta cũng không dám muốn, lại không phải cho ta, này thủy bảo đảm ngọn, ngươi chậm rãi uống đi. Điền Hiểu Vân hứng thú nhìn hai người liền xuống ruộng bắt đầu làm việc. Lý Chính Minh bị nàng như vậy trêu ghẹo, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, cái kia Dương thanh niên trí thức, ta đi trước làm việc, ngươi có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ liền kêu ta ở bên kia bắt đầu làm việc. Hắn chỉ cách đó không xa đồng ruộng. Ân, thật là phiền toái ngươi lạc. Dương Hinh Dĩnh ôm ấm nước đứng ở nơi đó vẻ mặt ngượng ngùng. Nàng có thể thấy được cái này nam thanh niên trí thức đối chính mình tiểu tâm tư, nếu không phải trước thích Tiếu Hao. Cùng người nam nhân này xử đối tượng giống như cũng không tồi. Không có việc gì. Lý Chính Minh xem nàng kia phó nũng nịu bộ dáng, khỏe miệng không cấm dơ lên, nện bước nhẹ nhàng trở lại chính mình phụ trách miếng đất kia đầu. Cao Vĩ xem hắn này phó tính tình, trêu ghẹo nói như thế nào. Thích thượng nàng. Nói cái gì đâu. Ta chính là xem nàng một cái nữ hài nhi ở chỗ này rất không dễ dàng, có thể giúp đỡ một phen. Lý Chính Minh trên mặt có một loại bị người chọc phá tâm sự quân bách. Ngươi nhưng thôi đi. Như thế nào không gặp ngươi đối Điền Hiểu Vân như vậy quan tâm đâu. Cùng ngươi nói không rõ. Lý Chính Minh không hề để ý đến hắn, một bên làm việc một bên sửa sang lại chính mình suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật sự thích Dương thanh niên trí thức. Tiếu Hao mua trở về vải đông, Tôn Hiểu đem nó giao cho việc may vá tốt Vương Tẩu Tử muốn cho nàng giúp chính mình làm một kiện thai phụ váy. Nàng đem trước đó họa tốt quần áo hình thức giao cho nàng làm nàng hỗ trợ chiếu làm là được. Ai nha, Hao Tử hắn tức phụ, ngươi này họa cũng quá đẹp. Loại này hình thức ta thấy cũng chưa gặp qua. Vương Tẩu Tử cầm trong tay bản vẽ, liên tục khen ngợi. Ta chính là hạt họa. Tôn Hiểu từ trước đến nay ra mặt mỏng, lúc này khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng. Vương Tẩu Tử nhìn nàng kia nộn đến sắp véo ra thủy nhi khuôn mặt nhỏ hâm mộ đến không được. Xem ngươi này da thịt non mịn, Hao Tử cũng thật có phúc khí. Đêm nay thượng ôm ở trong ổ chăn điểm nhiều thoải mái a. Tôn Hiểu bị nàng lời này lôi đến ngoại tiêu lý nộn, không biết làm gì phản ứng, này cũng quá cảm thấy thẹn. Nàng hảo muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Đúng rồi, ta khoảng thời gian trước nhìn đến Dương thanh niên trí thức tổng hướng nhà ngươi chạy là chuyện như thế nào. Vương Tẩu Tử không thấy ra nàng quân thái, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng hỏi. Tôn Hiểu còn không có từ ngượng ngùng trung hoán lại đây, nghe được Vương Tẩu Tử hỏi chuyện, không nghĩ nhiều liền nói, ta chân thương là nàng không cẩn thận làm cho nên tới nhà của ta là tưởng chiếu cố ta. Nguyên lai là có chuyện như vậy nhi à, ngươi cần phải cẩn thận một chút nhi, nàng chính là cái tiểu hồ ly tinh. Vương Tẩu Tử nghĩ đến Dương Hinh Dĩnh kia phó tính tình mãn nhãn khinh thường. Tôn Hiểu không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, chọn hạ mi, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi là không biết, nàng vừa tới thời điểm liền cùng ta hỏi thăm nhà ngươi Hao Tử. Ngươi nói nàng một nữ nhân không có việc gì hỏi thăm xa lạ nam nhân muốn làm gì. Vương Tẩu Tử nghĩ đến nhà nàng nam nhân bị này hồ ly tinh mê đến đầu góc choáng váng bộ dáng liền tới khí. Nguyên lai là như thế này, ta sẽ chú ý. Nguyên lai ở như vậy sớm phía trước Dương Hinh Dĩnh liền đối Tiếu Hao có ý tứ. Ta phía trước nhắc nhở quá ngươi bà, nhưng nàng không để trong lòng nhi, chính ngươi cần phải đa lưu tâm. Cảm ơn Vương Tẩu. Tôn Hiểu bị chuyện này làm cho có chút phiền muộn, đem vải dệt đặt ở nàng nơi đó sau liền vội vàng trở về nhà. Tôn Điểu nằm ở trên giường đất, nhẹ nhàng nuốt bụng nhỏ suy nghĩ, nàng hiện tại trong bụng có tiểu bảo bảo, không hề là chính mình một người, liền tính Dương Huynh Dĩnh tưởng cậy chính mình chân tưởng thì thế nào đâu. Vì hai tử cùng tiếu hao, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Chính mình suy nghĩ cẩn thận, trong lòng tức khắc trở nên rộng thoáng. Mang thai về sau nàng chẳng những trở nên mẫn cảm ái khóc còn thực thích ngủ, vì thế nằm ở nơi đó không trong chốc lát liền ngủ rồi. Chẳng qua, lần này nàng trong lúc ngủ mơ lại một lần gặp được nguyên chủ Tôn Điểu. Tôn Điểu ở cắt mạch tự sát thời điểm, may mắn kịp thời bị người phát hiện cũng đoạt được đao, mới không có gây thành nghiêm trọng hậu quả. Người nhà thấy nàng loại trạng thái này căn bản không có biện pháp bình thường sinh hoạt, liền đem nàng đưa đến một chỗ làng du lịch tĩnh dưỡng. Dần dần, nàng người ở bên ngoài trước mặt cảm xúc chậm rãi vững vàng xuống dưới, nhưng ở không ai thời điểm còn sẽ lên mạng tra một ít về xuyên qua, tự sát cùng 70-80 niên đại tư liệu. Tôn Điểu ở trong ngộng thấy nàng như vậy rất muốn cùng nàng tâm sự, nhưng là lại như thế nào đều không thể tới gần nàng, chính mình đều mau cấp khóc. Yểu yểu tỉnh tỉnh tiếu hao sau khi trở về liền nhìn đến tức phụ giống như bị bóng đè tới rồi, gấp đến độ vỗ vô nàng mặt. Têu nửa ngày, tiếu hao thật vất vả mới đem nàng từ trong lúc ngủ mơ trụ tỉnh. Tôn Điểu mở mắt ra, thấy rõ trước mắt nam nhân khi nhịn không được khóc lên. Làm ác mộng. Không có việc gì đừng sợ, ta ở chỗ này đâu. Tiếu hao giúp nàng thuận thuận bối, nhẹ nhàng trấn an. Ô, ta không nghĩ rời đi người cùng bà bảo. Ta sợ hãi. Tôn Điểu ôm hắn eo, đem mặt chôn ở hắn bên hông, nhậm nước mắt tùy ý chảy xuôi. Sẽ không rời đi, đừng sợ, ngươi chỉ là làm ác mộng mà thôi, ta cùng hài tử không phải hảo hảo ở bên cạnh ngươi sao. Tiếu hao cố gắng chấn định, nhẹ giọng an ủi nói. Tôn Điểu cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới sau hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn vô cùng nghiêm túc mà nói, nếu có một ngày ta rời đi ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta, sau đó hảo hảo đem chúng ta bảo bảo nuôi lớn. Ngươi đừng nói loại này không may mắn nói, nếu ngươi dám rời đi ta, ta đào ba thước đất cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Tiếu hao nhăn chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng. Tôn Điểu xem hắn bộ dáng này, biết chính mình đem nói nghiêm trọng, vội giải thích nói ta cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi đừng như vậy à, quái dọa người. Tiếu hao hòa hoãn một chút biểu tình, đối nàng hứa hẹn nói đừng nghĩ những cái đó không có khả năng phát sinh sự, ta cùng hài tử sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Tôn Điểu nghĩ vừa rồi cái kia ngộng nội tâm thực hoảng loạn, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này, bởi vì nơi này có nàng ái nhân, nàng hài tử, nàng hạnh phúc. Phần 53. Chương 1, giải khúc mắc. Bởi vì cái này mộng, Tôn Điểu bất an thật lâu, theo thời gian trôi qua, trong lòng mới chậm rãi không hề như vậy sợ hãi. Bụng một ngày so với một ngày đại, nàng sức ăn cũng đi theo tăng nhiều, mỗi ngày trong miệng đều không nhàn rỗi, như vậy chỉ ăn cơm không làm việc nhật tử quả thực là quá thoải mái. Nàng đã có thể cảm giác được thai động, mỗi ngày cảm thụ được bảo bảo ở chính mình bụng phun bong bóng, xoay người, tay đấm chân đá đều cảm thấy thực thần kỳ. Vương Tẩu Tử đã giúp nàng đem quần áo làm tốt, không hổ mọi người đều khen Vương Tẩu Tử tay nghề hảo, cái này thai phụ váy quả thực cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau như lúc, mặc ở trên người tức thoải mái lại xinh đẹp. Mạnh Văn Diệu nghe nói Tôn Điểu mang thai sau phái người đưa tới rất nhiều đồ bổ, bởi vì kinh thị sự vụ bận quá, hắn chỉ có thể tiếp nối chờ đến tiểu chắt trai sinh ra mới có thể lại đây xem bọn họ. Tôn Điểu tưởng chính mình sinh hài tử, cho nên mỗi ngày Tiếu Hao hoặc Triệu Ngọc Hiền đều sẽ bồi nàng ở trong thôn đi một chút, rèn luyện thân thể có trợ giúp thuận sản. Bởi vì Tiếu Hao hôm nay muốn hướng thành phố kế bên vận đồ vật, cho nên đã khuya mới có thể trở về, mang nàng tản bộ nhiệm vụ liền giao cho Triệu Ngọc Hiền. Nông thôn thổ nói gồ ghề lồi lom thực bất bình chỉnh, Triệu Ngọc Hiền lo lắng sam nàng một khắc đều không buông tay. Tôn Điểu thấy chỉ cảm thấy buồn cười, mẹ, không có việc gì, ngươi không cần vẫn luôn như vậy đỡ ta. Kia không được. Nếu là thật quăng ngã sao chỉnh. Nay cũng không phải là có thể qua loa chuyện này, Triệu Ngọc Hiền đỡ tay nàng không cấm lại nắm thật chặt. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai người trải qua thôn đầu đại thụ thời điểm, đang ở dưới tảng cây lao việc nhà mấy người phụ nhân đều không tự chủ được nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt toàn là hâm mộ. Muốn nói trong thôn nữ nhân ai tốt số nhất? Kia đương thuộc cái này từ trong thành tới tôn thanh niên trí thức. Ngươi nhìn xem nhân gia, chẳng những tìm một cái toàn thôn lớn lên tốt nhất, hơn nữa công tác còn tốt nam nhân. Hiện giờ mang thai đều như vậy hưởng phúc. U, thí mang con dâu đây là đi bộ nột. Có người thấy hai người đến gần, vội chào hỏi. Ân đâu, xem thời tiết không tồi, mang nàng ra tới đi bộ đi bộ. Triệu Ngọc Hiền nghe được có người cùng bọn họ nói lời nói liền ứng thừa. Này hao tử tức phụ dưỡng cũng thật hảo, trắng trẻo mập mạp, thật là càng ngày càng tuấn. Lúc này có người nhìn Tôn Điểu khen nói. Triệu Ngọc Hiền thấy có người khen chính mình con dâu, vui tươi hớn hở đi qua, cùng nhân ra mở ra máy hát. Ngươi cũng không biết mới vừa hoài thời điểm, nàng cái kia phu nhà, đều gầy mười mấy cân, nhưng đem chúng ta đau lòng hỏng rồi. Phản ứng lớn như vậy a? kia bảo đảm là cái đại tôn tử không sai. Sinh gì đều là chúng ta lão Tiếu gia bảo, chỉ cần bình bình an an là được. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Triệu Ngọc Hiền nghe người khác nói như vậy trong lòng vẫn là mừng rỡ không được. Đây là ăn gì thứ tốt bổ lên đây? Ta xem này tiểu tức phụ hiện tại trên mặt bụ bấm. Nàng có thể ăn xong cơm về sau, nhà ta cũng không gì ăn ngon, chỉ có thể một ngày cho nàng nằm hai trứng gà, chậm rãi liền đem dinh dưỡng đều cấp bổ đã trở lại. Nhìn Tôn Hiểu hiện giờ tròn tròn khuôn mặt nhỏ, Triệu Ngọc Hiền cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm, này trứng gà thật đúng là không ăn không trả tiền. Có người nghe xong lời này bĩu môi, thời buổi này trứng gà mọi nhà đều luyến tiếc ăn, này một nằm chính là hai, có thể không cho nhân khí rất sao. Đến nỗi như vậy kiểu khí sao? Một ngày còn hai trứng gà, ai còn không từng mang thai a? Nhà ta con dâu mang thai thời điểm còn xuống đất làm việc đâu, không làm theo sinh cái đại béo tiểu tử. Có người không để bụng nói. Đúng vậy, thím nhà ngươi cũng không thể như vậy quán tức phụ, kia trứng gà có thể bán không ít tiền đâu. Có một cái ngẩng đầu lên, người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Không phải, con dâu của ta ăn nhà các ngươi trứng gà. Một đám nói chuyện sao đều như vậy thiếu đâu. Triệu Ngọc Hiền bị nhóm người này nói giận sôi máu. Chúng ta này không phải cũng là hảo tâm sao? Thấy nàng sinh khí, mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được, này thật là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú a. Dùng các ngươi hạt hảo tâm a, quản hảo các ngươi chính mình được. Triệu Ngọc Hiền tức giận đỡ Tôn Hiểu muốn đi, không nghĩ lại cùng nhóm người này nói chuyện. Thấy bọn họ đi rồi, dưới tàng cây mọi người nghị luận sôi nổi, không phải Tiếu gia thím sao tính tình như vậy lại đâu. Chúng ta cũng chưa nói gì a. Ai biết được, liền nàng như vậy quán con dâu, sớm muộn gì làm con dâu cưới ở nàng cổ ngạnh tử thượng. Cũng không phải là sao, còn hai trứng gà, đại địa chủ gia cũng không như vậy ăn. Triệu Ngọc Hiền đỡ Tôn Hiểu trở về đi càng nghĩ càng giận, này giúp nữ nhân liền sẽ xả lão bà lưỡi. Hiểu hiểu, bọn họ lời nói ngươi không cần lý, nhất bang gái có chồng nói chuyện không một câu dễ nghe. Triệu Ngọc Hiền sợ nàng nghĩ nhiều, ra tiếng an ủi nói. Đối với vừa rồi những lời này đó, Tôn Hiểu hoàn toàn không để ở trong lòng, mẹ, ta không có việc gì, bọn họ sau lưng ái nói gì, dù sao ta lại không phải theo chân bọn họ sinh hoạt. Người đứa nhỏ này có thể như vậy tưởng là được, cũng không thể bởi vì chuyện này thượng hỏa. Nàng hiện tại đặc biệt hối hận, không có việc gì mang Tôn Hiểu chạy dưới tảng cây cùng những người đó lao cái gì khái a. Ta thật không có việc gì, ngươi cũng đừng nghĩ. Đối với bà có thể như vậy giữ gìn nàng còn rất kinh ngạc, lại nghĩ vậy chút thời gian Triệu Ngọc Hiền đối chính mình cẩn thận chiếu cố, Tôn Hiểu trong lòng cái kia tiểu tâm kết chậm rãi giải khai. Được rồi, chúng ta về sau thiếu thượng tôn đầu, nhìn bọn họ những người đó liền thiền. Ha ha, hảo. Thiếu Hao đã khuya mới về đến nhà. Cho dù sắc trời đã không còn sớm, Tôn Hiểu cũng muốn ngồi ở trên giường đất chờ hắn trở về. Từ mang thai sau mỗi ngày buổi tối nếu không thể ôm hắn, Tôn Hiểu đều sẽ ngủ không yên. Như thế nào còn ở nơi đó ngồi, mệt mỏi liền nằm trong chốc lát. Thiếu Hao mỗi ngày đều sẽ tận lực sớm một chút về nhà bồi nàng. Không mệt ta, ngươi xem cái này đẹp sao? Tôn Hiểu giơ lên trong tay tiểu y phục làm hắn xem. Nàng hiện tại nhàn rỗi không có việc gì liền sẽ cấp bảo làm một ít quần áo mũ nhỏ linh tinh. Tiếu Hao tiếp nhận tiểu y phục nhìn, một kiện mang theo toái hoa nghiêng khâm áo dệt kim hở cổ đặt ở trong tay nho nhỏ, có vẻ đặc biệt đáng yêu, hắn khen nói rất không tồi, xem ra ngươi việc may vá càng ngày càng tốt, bất quá đừng tổng làm này đó, phí đôi mắt. Mau làm tốt lạc, còn có mấy tháng liền sinh, muốn đem hải tử đồ vật chuẩn bị tốt mới được. Nàng đem trong tay hắn quần áo lấy về tới cất vào trong giường, ngồi vào hắn bên người hỏi Hào ca. Ngươi muốn đứa con trai vẫn là nữ nhi à? Chỉ cần là ngươi sinh đều được. Tiếu Hao chậm rãi đem nàng đỡ dựa vào bị chồng thượng giúp nàng mát xa chân, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôn Hiểu biết chính mình hỏi vấn đề này không hề ý nghĩa, nhưng đối cái này đáp án, trong lòng vẫn là vừa lòng đến không được. Hôm nay mẹ mang ta đi thôn đầu tán gẫu, kia bang nhân nói ta quá có thể ăn lạp. Tôn Hiểu bĩu môi làm nũng nói. Ha ha. Tiếu Hao cười khẽ ra tiếng, hắn tức phụ mấy ngày nay xác thật béo không ít, cùng cái tiểu trư dường như. Nhưng hắn không dám nói như vậy, đừng nghe bọn họ nói bừa, ngươi ăn không nhiều lắm. Bọn họ còn nói ta đem nhà ngươi trứng gà đều ăn sạch lạp. Ngươi đem nhà ta gà toàn ăn đều được. Đi ngươi, ta lại không phải trồn. Tôn Hiểu lúc này trong lòng Mỹ đến mạo phao, có thể là cảm nhận được nàng hảo tâm tình, trong bụng bảo giật giật, Hao ca, ngươi mau sờ sờ. Bảo vừa mới đá ta một chân. Tiếu Hao thật cẩn thận xoa nàng bụng, cái bụng lúc này lại cổ hạ. Chạm đến xuống tay dưới trưởng đang ở nhảy lên tiểu sinh mệnh, Tiếu Hao đã vui sướng lại cảm thấy thực thần kỳ. Bảo, ngươi ba đang ở sờ ngươi Nga. Tôn Hiểu khinh thanh tế ngữ đối với bụng nói, sau đó cùng Tiếu Hao nói, ngươi mau cùng nhà ta bảo chào hỏi. Khu, ta là ngươi ba. Tức phụ mệnh lệnh không dám cãi lời, Tiếu Hao chỉ có thể căng ra đầu, ngượng ngùng mà đối với nàng cái bụng giới thiệu nói. Ngươi có thể hay không ôn nhu điểm, ngươi như vậy sẽ dọa đến hắn. Đối với Tiếu Hao ngữ khí, Tôn Điểu rất bất mãn. Hắn loại nào? Tiếu Hao có loại mãnh liệt dự cảm, chờ đứa nhỏ này sinh ra lúc sau, chính mình ở trong nhà địa vị khó giữ được. Bởi vì thời tiết quá nhiệt, cái này làm cho mang thai Tôn Điểu buổi tối rất khó đi vào giấc ngủ. Nàng biết Tiếu Hao ngày hôm sau còn muốn lái xe, cho nên nàng chỉ có thể trước làm bộ ngủ, sau đó chờ Tiếu Hao ngủ sau tái khởi thân làm chuyện khác. Trong không gian quả khô lại thành thục một đám, nhưng là lấy nàng trước mắt thân thể trạng huống chỉ có thể làm nhìn, hơn nữa đối ngoại dối nói tạm thời không có nguồn cung cấp. Triệu Ngọc Hiền chỉ có thể làm một ít khác ăn uống tới bán đến cũng thực không tồi. Tiền ca nơi đó bởi vì Tôn Hiểu làm này đó đồ ăn làm hắn tránh không ít, cũng làm hắn nguồn tiêu thụ càng ngày càng quảng. Hắn chính ngóng trông nàng sinh xong hài tử lại tăng đại sinh sản lượng, nhưng Tôn Hiểu cũng không tính toán làm đại, này đó vẫn là phải chờ tới thi đậu đại học về sau lại nói, hiện tại không đổi. Lại nói, súng bắn chim đầu đàn, thời buổi này quá liều lĩnh không tốt. Ngủ không được dưới tình huống, nàng chỉ có thể lại đem hài tử tiểu y phục lấy ra tới phùng phùng sửa sửa, nhìn trong tay quần áo, một loại tình thương của mẹ đột nhiên sinh ra. Ngươi như thế nào tỉnh? Tiếu Hao xoa xoa đôi mắt xem nàng ngồi ở chỗ kia vá áo. Hắn ngồi dậy đoạt quá nàng trong tay việc, cở mắng trong phòng như vậy ám, đôi mắt từ bỏ. Thời tiết quá nhiệt, ta ngủ không được. Bị huấn Tôn Hiểu trong lòng thực bị khuất, đáng thương hề hề nhìn hắn. Ngươi đánh thức ta a, lại đây nằm xuống, ta cho ngươi phiến quạt gió. Tiếu Hao vì chính mình thô tâm đại ý mà ảo não. Tôn Hiểu chậm rãi dịch đến hắn bên người nằm xuống, dương mắt nhìn hắn hỏi, ngươi ngày mai còn muốn lái xe đâu, mau ngủ đi, không thể mệt nhọc điều khiển. Tiếu Hao tìm tới quạt hương bổ vì nàng quạt gió. Một bên đánh ngáp một bên nói không quan hệ, ta ngày mai không có ra xe nhiệm vụ, ngươi mau ngủ đi. Tinh tế gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá nàng gương mặt, cái này làm cho Tôn Hiểu thực thoải mái, trong bất chi bất giác liền ngủ rồi. Tiếu Hao thấy nàng ngủ, cho chính mình điều chỉnh một cái thoải mái tư thế tiếp tục cho nàng quạt gió. Nữ nhân mang thai sau thật là một kiện vất vả chuyện này, hắn tức phụ từ mang thai liền bắt đầu phun, nhưng tính không phun ra lại đuổi kịp như vậy nhiệt thời tiết, liền ngủ đều như vậy không dễ dàng. Tiếu Hao đã buồn ngủ toàn vô. Hắn hơi hơi cau mày, trong lòng nghĩ hắn hẳn là cùng mẹ nó cùng đại bá nương lấy kinh nghiệm, kế tiếp này mấy tháng hẳn là như thế nào chiếu cố hảo nàng mới được. Thẳng đến bên ngoài sắc trời đã tờ mờ sáng, hắn mới dừng lại trong tay quạt hương bù, đi phòng bếp nấu nước nấu cơm, tranh thủ ở Tôn Hiểu tỉnh ngủ phía trước đem cơm làm tốt. Bởi vì nàng không yêu ăn lương thực phụ, từ mang thai về sau, Tiếu Hao chưa cho nàng đã làm một đốn toàn lương thực phụ, kém cỏi nhất thức ăn cũng đều là gạo trộn lẫn gạo kê cơm hoặc là bạch diện trộn lẫn bắp mặt. Mà chính hắn liền không như vậy chú ý, ăn gì đều được. Làm tốt sau khi ăn xong, ở trên bàn lưu tờ giấy lại đi Triệu Ngọc Hiền nơi đó dặn dò vài câu liền cưỡi xe đạp đi làm đi. Đại Tôn Hiểu tỉnh lại, người đều đã đi thật lâu. Mỗi ngày ăn nàng nam nhân cho chính mình làm tình yêu bữa sáng, nàng trong lòng nói không nên lời ấm, có phu như thế, phu phục gì cầu. Phần 54 Chương 1, Thổ lộ. Cùng Tôn Hiểu bên này so sánh với, Dương Hinh Dĩnh trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Bởi vì mọi người đều ở tại thanh niên trí thức điểm, Lý Chính Minh càng ngày càng cảm thấy cái này tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược, còn thực ôn nhu như nước, đặc biệt chọc người chịu mến. Hắn là cái có ý tưởng liền sẽ phó trừ với hành động người trên, vì thế cũng không có việc gì đều sẽ giúp Dương Hinh Dĩnh khô khô sống, cho nàng mua một ít tiểu ăn vặt gì đó. Dương Hinh Dĩnh mỗi lần đều là cực lực cự tuyệt, nhưng là không chịu nổi Lý Chính Minh sức lực đại, cuối cùng chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. Lý Chính Minh rồi dám vải thiên tài lấy hết can đảm gõ vang nữ thanh niên trí thức bên này cửa phòng. Mở cửa chính là Điền Hiểu Vân, vừa thấy là hắn, liền trêu ghẹo nói tới tìm Hinh Dĩnh. Mau tiến vào đi, ta liền không quấy rầy các ngươi liên lạc cách mạng cảm tình. Bị nàng như vậy trêu ghẹo, Lý Chính Minh thiếu chút nữa đã quên chính mình tới chỗ này mục đích, cất bước liền phải trở về đi. Ai, ngươi đừng đi a, đầu ngươi chơi đâu, rất đại cái nam nhân ra mặt cũng thật mỏng. Điền Hiểu Vân không nghĩ tới hắn như vậy không cấm đầu. Nghĩ đến chính mình chuyến này mục đích, Lý Chính Minh làm bộ không nghe thấy nàng lời nói, căng ra đầu vào phòng. Dương Hinh Dĩnh nhìn đến là hắn tới, vẻ mặt ôn nhu ý cười, vì thế mở miệng hỏi Lý thanh niên trí thức, có việc sao? Lý Chính Minh đi đến nàng trước mặt, hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ mới mở miệng, Dương Hinh Dĩnh đồng chí, ta tưởng. Hỏi một chút ngươi, ngươi có thể cùng ta xử đối tượng sao? Dương Hinh Dĩnh tuy rằng biết hắn đối chính mình có ý tứ, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Cái kia. Lý thanh niên trí thức ngươi là nghiêm túc sao? Ân, ta thực nghiêm túc. Lý Chính Minh căng chặt thân mình, không dám hoạt động một chút, rất sợ đáp án nghe được không rõ ràng. Thật sự ngượng ngùng, Lý thanh niên trí thức, ta hiện tại còn không nghĩ làm đối tượng. Dương Hinh Dĩnh có chút khó xử nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, ta biết ngươi đối ta thật sự thực hảo, nhưng là ta còn không có chuẩn bị tốt tìm một người phát triển một đoạn cảm tình. Ta đã biết, ta còn sẽ tiếp tục đối với ngươi tốt, ngươi có khắc gánh nặng tâm lý, đây là ta chính mình vui. Lý Chính Minh trên mặt có chút mất mát, nếu nàng không chuẩn bị tốt, như vậy. Hắn liền tiếp tục canh giữ ở bên người nàng bảo hộ nàng, sớm muộn gì sẽ thăng đến nàng phương tâm. Ngươi đừng đem thời gian lãng phí ở ta trên người, không đáng. Dương Hinh Dĩnh biết này, nam nhân đối chính mình là thật không sai, nhưng nàng chính là đối hắn không cảm giác, không giống nhìn thấy Tiếu Hao tình hình lúc ấy mặt đỏ tim đập đến không được. Ta cho rằng đáng giá là được. Lý Chính Minh từ trong túi lấy ra một khối kiểu nữ đồng hồ đưa tới nàng trong tay, đây là ta làm người trong nhà cho ta bưu tới, tặng cho ngươi. Cái này quá quý trọng ta không thể muốn, ngươi mau lấy về đi. Dương Hinh Dĩnh đem đồng hồ còn cho hắn, cũng đem tay phóng tới sau lưng. Lý Chính Minh đem nàng tay trái kéo qua tới, không khỏi phân trần đem đồng hồ mang ở cổ tay của nàng thượng. Ngươi thu đi, nếu ngươi không cần liền ném. Dương Hinh Dĩnh đối hắn bất đắc dĩ cười cười, trong mắt xẹt qua một mặt trào phúng, nhẹ nhàng sờ sờ trên cổ tay đồng hồ, oán trách nói ngươi thật là quá bá đạo. Có thể làm ngươi nhận lấy, liền tính bá đạo một chút cũng không cái gọi là. Hắn đây là lần đầu tiên như vậy thích một cái nữ hài nhi, chỉ biết dùng loại này trực tiếp phương pháp tới biểu đạt hắn thích chi tình. Chờ Lý Chính Minh đi rồi về sau, Dương Hinh Dĩnh đem đồng hồ hái được xuống dưới lại lần nữa mang ở trên cổ tay, nhìn nó lâm vào trầm tư chung. Nàng rất bội phục Lý Chính Minh đối tình yêu dũng cảm tiến tới, có phải hay không chính mình cũng nên dũng cảm một chút đâu. Không biết có phải hay không bị Lý Chính Minh biểu đạt phương thức ủng hộ, Dương Hinh Dĩnh quyết định phải đối Tiếu Hao lớn mật nói ra trong lòng tình yêu. Nàng cảm thấy trên đời này không có ai sẽ so nàng càng yêu hắn. Vì hắn, nàng có thể vô tình cự tuyệt bất luận kẻ nào hảo ý. Như vậy nghĩ, nàng từ trong dương nhảy ra từ kinh thị mang đến duy nhất một kiện váy liền áo thay, lại đem đầu tóc một lần nữa biên một cái bánh quai trèo biện, đối với gương lặp lại chiếu thật lâu mới yên tâm ra cửa. Bởi vì cố ý trang điểm một chút, còn ăn mặc một kiện trong thôn không thường thấy váy hoa tử, người trong thôn ở đi ngang qua nàng khi đều nhịn không được nhiều xem một cái. Dương Hinh Dĩnh muốn chính là loại này hiệu quả. Trong lòng mỹ mỹ, khát khao trong chốc lát nhìn thấy Tiếu Hao tình cảnh, ở nàng trong ấn tượng Tôn Hiểu trước nay không có mặc qua váy, nếu Tiếu Hao nhìn thấy xuyên váy chính mình, sẽ động tâm sao? Nàng khỏe miệng không cấm dơ lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nàng đi vào Tiếu Hao tan tầm nhất định phải đi qua chi lộ tìm một chỗ yên lặng địa phương tính toán tới cái ôm cây lợi thỏ. Lúc này Tiếu Hao không biết chính mình lại bị người nhớ thương thượng, hắn cơi xe đạp vừa muốn quẹo vào, liền thấy từ bên cạnh trong rừng cây nhảy ra một người. Hắn vội vàng phanh lại mới không đem người đụng vào. Dương Hinh Dĩnh làm lơ hắn đã đêm đen tới mặt, đỡ lấy hắn tay lái, lộ ra một mặt thẹn thùng, cái kia Tiếu đồng chí, đem ngươi dọa nhảy dựng, thật là ngượng ngùng. Buông ra. Tiếu Hao nhìn chằm chằm nàng đỡ ở tay lái thượng tay, trong ánh mắt lộ ra xa cách cùng lạnh băng. Tiếu Hao, ta thích ngươi. Thật lâu phía trước liền thích. Dương Hinh Dĩnh nhắm mắt lại đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra, nàng cũng là không có cách nào, hiện giờ Tiếu gia người làm nàng không thể nào xuống tay. Nàng chỉ có thể trực tiếp thổ lộ. Tiếu Hao trong mắt hiện lên một tia chán ghét, ngữ khí bất thiện nói ngươi hẳn là biết ta đã kết hôn đi. Ngươi không cảm thấy chính mình làm như vậy thực không ổn sao. Tình yêu không có sai cùng đối, ngươi cùng Tôn thanh niên trí thức không cảm tình, không có tình yêu hôn nhân là sẽ không hạnh phúc. Dương Hinh Dĩnh tin tưởng vững chắc chính mình đối hắn cảm tình mới là nhất chân thành tha thiết. Con mắt nào của ngươi nhìn ra đôi ta không cảm tình. Ta nói cho ngươi, ta thực yêu ta tức phụ, ngươi nếu lại không có việc gì tìm việc nhì. Đừng trách ta không khách khí. Buông ra. Tiếu Hao thật hy vọng nàng là cái nam nhân, như vậy chính mình là có thể gõ tỉnh nàng chấp mê bất ngộ. Dương Hinh Dĩnh sững sờ ở nơi đó, không thể tin được chính mình vừa mới nghe được, hắn nói hắn ái Tôn Hiểu, sao có thể? Toàn thôn người đều biết bọn họ là vì cái gì mới kết hôn, nhất định là hắn lừa chính mình. Tiếu Hao thấy nàng sững sờ ở nơi đó, đem tay lái từ nàng trong tay dịch khai, cưới xe đạp liền đi rồi. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã không thấy Tiếu Hao bóng dáng. Nàng cúi đầu, bước đi trầm trọng hướng thanh niên trí thức điểm đi đến, sớm đã không còn nữa vừa rồi tinh thần sáng láng. Cho người ta đằng ra địa phương Điền Hiểu Vân vẫn luôn loa ở Tôn Hiểu trong nhà cùng nàng tán gẫu, nhàn rỗi nhảm chán hai người liền lao nổi lên Dương Hinh Dĩnh. Cùng ngươi nói cái bắt quái, Lý Chính Minh hiện tại chính truy Dương Hinh Dĩnh đâu. Điền Hiểu Vân ngồi ở trên ghế một bên xem Tôn Hiểu phùng tiểu y thì phục một bên nói. Ngươi như thế nào cái gì đều biết ta. Tôn Hiểu nghe xong tin tức này một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì trong chuyện gốc thân là nam xứng Lý Chính Minh thích chính là Dương Hinh Dĩnh, hơn nữa cầu mà không được cuối cùng hắc hóa. Hắn truy như vậy rõ ràng, thanh niên trí thức điểm người đều đã nhìn ra. Điền Hiểu Vân nghĩ hắn kia ngốc dạng liền cảm thấy buồn cười, ngươi cũng không biết, Lý Chính Minh thích thượng Dương Hinh Dĩnh lúc sau cả người đều thay đổi, hiện tại hắn nhìn ngây ngốc. Phải không? Chờ ta có thời gian nhất định đi thanh niên trí thức điểm nhìn một cái náo nhiệt. Tôn Điểu đương nhiên là đối hai người kia một chút hứng thú đều không có, bất quá cũng không thể đả kích người khác liêu khởi bắt quái tính tích cực, như vậy dễ dàng nhận người hận. Hảo A, ngươi đã đến rồi nói cho ta, chúng ta cùng nhau nhìn. Điền Hiểu Vân cười hì hì bế lên nàng cánh tay. Đối với Điền Hiểu Vân nói sự, nàng một chút cũng không lo lắng, liền tính Lý Chính Minh tương lai thật sự hắc hóa cũng không phải hắn nam nhân đối thủ, trong chuyện gốc không phải, hiện tại càng thêm không có khả năng là. Tiếu Hao trở về thời điểm liền thấy thân mật ôm nhau hai người, trong lòng có chút chua lòm, này như thế nào mới đi rồi một cái mạnh dai, lại tới nữa một cái Điền Hiểu Vân đâu. Điền Hiểu Vân thấy hắn đã trở lại, vội buông ra Tôn Hiểu, không biết vì cái gì mỗi lần nhìn đến Tôn Hiểu nam nhân, nàng đấy lòng liền nhút nhát. Cái kia, Tôn Hiểu ta đi về trước ga, thời gian cũng không còn sớm, ha ha. Ngươi buổi tối tại đây ăn đi, làm hao ca cấp chúng ta làm tốt ăn. Không được không được, thanh niên trí thức điểm còn có việc, ta đi trước ga. Nói xong liền lưu, Điền Hiểu Vân nhưng một chút đều không nghĩ lưu lại, nhìn Tiếu Hao kia trương mặt lạnh nàng sẽ ăn không vô đi cơm. Tiếu Hao thật cao hứng cái này nữ thanh niên trí thức thức thời, nếu làm hắn nhìn tức phụ cùng người khác nị nị vai vai, hắn cũng sẽ ăn không vô đi cơm. Tôn Hiểu không nghĩ tới Điền Hiểu Vân chạy nhanh như vậy, quay đầu chất vấn Tiếu Hao, ngươi có phải hay không cho nhân ra bãi sắc mặt tới. Ta mới vừa tiến vào nàng liền đi rồi Tiếu Hao có chút bất đắc dĩ nói. Hào đi, tin tưởng ngươi một lần. Tôn Hiểu bắt tay đặt ở trên vai hắn giúp hắn xoa xoa, ngươi hôm nay giống như trở về có điểm văn A. Tiếu Hao kéo qua tay nàng, đem nàng ôm ngồi ở trong lòng ngực, giải thích nói trở về trên đường ra điểm trạng huống, cho nên về trễ. Làm sao vậy? Tôn Hiểu lo lắng hỏi. Không phải cái gì đại sự, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Hao không tính toán cùng nàng để Dương Hinh Dĩnh, nàng chính mang thai, biết này đó dâu ria sự tình chỉ biết ảnh hưởng tâm tình. Vậy được rồi, có chuyện gì ngươi cần phải nói cho ta, đừng làm cho ta lo lắng. Nàng sợ nhất hắn chuyện gì đều chính mình khiêng. Ân, ta sẽ. Tiếu Hao ở nàng trên trán hôn hôn, mới hỏi, tức phụ, buổi tối có thể làm ta chạm vào ngươi sao? Ta trong bụng còn có bảo bảo đâu. Tôn Điểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân đều này đây nửa người dưới tự hỏi động vật. Ta hỏi qua, quá 3 tháng về sau có thể thích hợp làm chút vận động. Tiếu Hao thấy tức phụ xinh xắn tiểu bộ dáng, trong lòng ngứa. Thật sự, thật sự. Tiếu Hao vô cùng chân thành nói. Hào đi, ta suy xét suy xét. Tiếu Hao cuối cùng được như ý nguyện, nhưng hắn vẫn là cực lực khống chế được chính mình, sợ thương đến nàng. Vận động qua đi, Tôn Điểu liền nặng nề ngủ, Tiếu Hao đau lòng ở môi nàng hôn hôn, ôm nàng cũng đi theo ngủ rồi. Hạnh phúc người sẽ quên mất thời gian tồn tại, chỉ ký lục tốt đẹp mỗi trong nháy mắt, không hạnh phúc người lại chỉ biết cảm thấy một giây đều là một loại dày vò. Dương Hinh Dĩnh ở Tiếu Hao đã kích hạ tinh thần sa sút rất nhiều, nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì chính mình như vậy thích hắn, hắn lại xem đều không muốn xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Chẳng sợ liền một chút nho nhỏ cảm động đều không có. Nàng cảm thấy chính mình đều mau si ngốc, như thế nào vòng đều vòng bất quá trong lòng cái kia cong, nhưng nàng không thể cứ như vậy nhận thua. Một đời người giữa có thể gặp được vài lần chân ái đâu. Hắn hiện tại chẳng qua là không thấy được chính mình hảo, nếu hắn thấy, nhất định sẽ thích thượng chính mình. Đồng dạng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, nàng nhưng bất giác chính mình nơi nào so bất quá Tôn Hiểu. Nàng phảng phất lại tìm được rồi hy vọng, trong mắt đựng đầy quang, cười đến nu mỹ mà mê ly. Phần 55. Chương 1, bạo áo choàng. Theo Tôn Hiểu bụng càng lúc càng lớn, mang thai thời kỳ cuối đủ loại không khỏe theo nhau mà đến. Nàng hiện tại ăn mấy khẩu cơm liền sẽ cảm thấy dạ dày đỉnh đến hoảng, buổi tối ngủ muốn nửa ngồi mới được, bằng không sẽ xuyên không lên khí nhi. Chân cũng đi theo có chút sưng vù, cả người thoạt nhìn giống chỉ đại cầu hùng, cái này làm cho nàng hiện tại cũng không dám chiếu gương, thật sự là quá xấu. Này đó sở hữu không khỏe nàng chỉ có thể kiên cường thừa nhận xuống dưới, không có thể hội quá nhiều tình thương của mẹ Tôn Hiểu nghĩ đến đời trước mụ mụ, trong lòng oán hận thiếu rất nhiều, chỉ có chính mình đương mẹ mới có thể cảm nhận được làm mẫu thân không dễ. Lúc này thế giới này lại đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là một ít người hoàn toàn rơi đài, này cũng ý nghĩa suốt 10 năm dung chuyển rốt cuộc kết thúc. Đương đại gia nghe thấy cái này tin tức sau đều bị vui mừng khôn xiết, khua chiêng gõ trống chúc mừng này một chuyện may mắn. Từ dung chuyển kết thúc về sau, Hoa Quốc hết thể đều đang ở lặng lẽ phát sinh thay đổi. Bởi vì dự tính ngày sinh tới gần, Tôn Điểu càng thêm khẩn trương. Nàng mấy ngày nay cũng không dám ngủ, mỗi lần ngủ đều sẽ làm thực hôn loạn ngộng. Có đôi khi nàng sẽ mơ thấy nguyên chủ ở nàng thế giới kia sinh hoạt, cũng sẽ mơ thấy chính mình đột nhiên trở lại nguyên lai thế giới, mỗi một lần đều sẽ đem nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng trước kia đặc biệt thích xem tiểu thuyết, thường xuyên nhìn đến trong tiểu thuyết xuyên thư nữ chủ bởi vì sinh hài tử mà trở lại nguyên lai thế giới, cái này làm cho nàng càng thêm thấp thỏm bất an, nàng rất sợ chính mình cũng giống như bọn họ sẽ xuyên trở về, nếu chính mình đi rồi, Tiếu Hao cùng hài tử làm sao bây giờ? Tiếu Hao sẽ đem nguyên chủ trở thành là nàng sao? Tiếu Hao thấy hắn tức phụ mấy ngày nay luôn là cau mày, cảm xúc thực không thích hợp, trong lòng có chút lo lắng nàng. Tức phụ, ngươi mấy ngày nay làm sao vậy? Tiếu Hao đem trong lòng lo lắng hỏi ra tới, hy vọng chính mình có thể giúp được nàng. Tôn Điểu không biết muốn như thế nào nói với hắn, chính mình trên người đủ loại quá mức ly kỳ, nếu nói cho hắn, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình là cái quái vật. Nàng trong lòng thực rồi dám muốn hay không cùng hắn thẳng thắn, nhưng là nếu không nói, có một ngày chính mình thật sự trở lại nguyên lai thế giới, kia đối với hoàn toàn không biết gì cả Tiếu Hao tới nói là kiện cực kỳ không công bằng sự. Nghĩ thông suốt này đó, Tôn Điểu thần sắc nghiêm túc đối hắn nói, Hao ca, ngươi ngồi xuống, ta muốn cùng ngươi nói điểm sự tình. Tiếu Hao nhìn nàng chưa nói cái gì, tìm một cái ghế ngồi xuống, hắn có dự cảm nàng kế tiếp phải đối hắn nói sự tình không phải hắn muốn nghe được. Tôn Điểu thần sắc dãy rủa một chút, mới chậm rãi mở miệng, ta kế tiếp cùng ngươi lời nói, đều là thật sự, hy vọng sẽ không dọa đến ngươi. Tiếu Hao không tự giác chắp tay trước ngực đáp ở chân trước không hề ngôn ngữ, chỉ là yên lặng nhìn nàng, không nghĩ bỏ lỡ nàng trong miệng nói ra mỗi một câu. Kỳ thật, ta không phải nguyên lai Tôn Điểu, ta là đến từ hơn 40 năm về sau Tôn Điểu. Nàng từng câu từng chữ đem đấy lòng bí mật nói ra, sau khi nói xong tức khắc cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Tôn Điểu nhìn vô cùng khiếp sợ Tiếu Hao, gắt gao giảo đôi tay tiếp theo nói, các ngươi tân hôn ngày hôm sau ta liền tới rồi nơi này. Tiếu Hao hiện tại trong lòng có thể nói là điên đảo dĩ vãng nhận chi, từ nhỏ thuyết vô thần hắn thật là khó mà tin được những lời này, nhưng là lời này là từ hắn tức phụ trong miệng nói ra liền phải nói cách khác. Ngươi là nói cùng ta kết hôn chính là một người khác, mà cùng ta sinh hoạt ở bên nhau chính là ngươi, các ngươi là hai người. Tiếu Hao do dự mà mở miệng, hắn tưởng hỏi lại một lần, có phải hay không chính mình nghe lầm. Tôn Điểu thấy hắn bán tín bán nghi bộ dáng, đột nhiên kéo hắn tay, thần sắc nghiêm túc nói, ta mang ngươi đi cái địa phương ngươi liền sẽ tin. Nói ý niệm vừa động, hai người liền đi tới tùy thân trong không gian. Tiếu Hao còn không có phản ứng lại đây là có chuyện gì, liền nhìn đến trước mắt thế giới đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy chính mình cùng tức phụ đứng ở một mảnh không người bãi biển thượng, phía trước là xanh thẳm biển rộng, hắn lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy lam nước biển, phía sau là liên miên phập phồng dãy núi, làm hắn cảm thấy chính mình giống như họa người trong. Đây là địa phương nào? Tiếu Hao thật là triệt để bị khiếp sợ tới rồi. Nơi này là ta tùy thân không gian. Tôn Điểu xem hắn kia phó không thể tin tưởng bộ dáng cảm thấy đã thấp thỏm lại có chút buồn cười. Phía trước chúng ta bán những cái đó quả khô cùng cá tôm đều là đến từ nơi này. Tiếu Hao nhìn dưới chân trong nước biển bơi qua bơi lại cá tôm, lại nghĩ đến phía trước đủ loại khác thường, không thể không tin tưởng nàng lời nói. Tôn Điểu đem hắn mang ra không gian sau làm hắn ngồi xuống, hiện giờ chính mình bí mật đã hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở hắn trước mắt, hiện tại nên đổi hắn làm quyết định. Hiện tại ngươi đã biết ta toàn bộ bí mật. Ngươi còn tưởng tiếp tục cùng ta sinh hoạt ở bên nhau sao? Nếu không nghĩ, ngươi có thể hiện tại liền nói cho ta. Tôn Điểu nói ra những lời này thời điểm ngữ khí chột dạ, nàng cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Nếu hắn không cần chính mình, kia nàng cùng hài tử liền rời đi nơi này, đi cái ai cũng tìm không thấy địa phương một lần nữa sinh hoạt. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi tưởng không cần ta. Tiếu Hao nghe nàng lời này thực tức giận. Nữ nhân này sao lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay nói ra loại này lời nói. Tôn Điểu bị hắn chất vấn làm cho sừng sốt, nàng khi nào nói không cần hắn. Như thế nào chỉnh hình như là nàng muốn vứt bỏ hắn dường như. Không phải. Ta đây là đang hỏi ngươi muốn hay không ta, ngươi ủy khuất cái gì a? Tôn Điểu cảm thấy nàng mới ủy khuất đâu, đến cái bụng to ở chỗ này tự bạo áo choàng, còn muốn cùng cái người vợ bị bỏ rơi dường như chờ đợi cuối cùng phán quyết. Ngươi là ta tức phụ, ngươi nói ta muốn hay không ngươi. Tiếu Hao không cảm thấy này có cái gì nhưng hỏi, mặc kệ nàng đến từ nơi nào, là ai, nàng đều là chính mình tức phụ, cũng chỉ có thể là hắn tức phụ. Tôn Điểu bĩu môi, vẫn là bán tín bán nghi hỏi, ngươi sẽ không sợ ta sao? Ta nhưng không nghĩ về sau ngươi thấy ta liền cùng thấy quỷ dường như. Tiếu Hao đều mau bị nàng khí cười, không nghĩ tới hắn tức phụ sẽ như vậy tưởng hắn, hỏi ngược lại ta vì cái gì muốn sợ ngươi. Ngươi không cảm thấy chuyện này thực huyền huyễn sao? Ngươi còn tưởng cùng ta ở bên nhau. Tôn Điểu vẫn là có chút không tin. Tiếu Hao có chút bất đắc dĩ, hai tay phân biệt chống ở nàng tả hữu, nghiêm túc nói, ngươi vừa mới nói những lời này đó xác thật làm ta thực kinh ngạc, nhưng là ở ta đối với ngươi cảm tình trước mặt, những cái đó sự tình với ta mà nói không hề ý nghĩa. Hắn nói làm Tôn Điểu khỏe mắt có chút ướt át, nàng ở trong lòng dự thiết quá rất nhiều hậu quả, duy độc không nghĩ tới Tiếu Hao sẽ đem chuyện này nhẹ nhàng buông, giống như này chẳng qua là kiện thưa thất bình thường sự tình. Tiếu Hao thấy nàng kia phó đáng thương vô cùng tiểu dạng nhi, đứng dậy đi trong dương lấy ra một chồng phong thư đưa cho nàng, cái này ngươi nhìn xem đi. Tôn Điểu tiếp nhận tin mở ra một phong nhìn hạ, kinh ngạc hỏi ra thanh này không phải ta cho ngươi viết thư tình sao. Ta đều ẩn nấp rồi, ngươi ở nơi nào tìm được. Ở bệnh viện khi ngươi đối lời nói của ta ta đều nghe thấy được, đương nhiên liền sẽ tìm được chúng nó. Tiếu Hao cười khẽ ra tiếng, chỉ tin thượng tự, lỗi chính tả ta đều giúp ngươi đánh dấu ra tới, phía dưới có phê bình, ngươi hảo hảo xem, sau khi xem xong hy vọng ngươi có thể minh bạch ta tâm. Hắn nói xong liền đứng dậy đi phòng bếp cấp hai người làm cơm chiều. Hy vọng hắn tức phụ nhìn lúc sau có thể yên tâm lại không cần lại miên man suy nghĩ. Tôn Điểu nhìn trong tay thư tình, nhất nhất đem chúng nó từ phong thư lấy ra dán ra, ở nàng quên tú tự thể phía dưới là kiểu nếu du long bút máy tự làm phê bình. Hồi tưởng lúc ấy chính mình viết thư tình khi lo âu tâm tình, Tôn Điểu cảm giác dường như đã có mấy đời. Với ngàn vạn người bên trong, gặp được ngươi sở muốn gặp được người. Với ngàn vạn năm bên trong, thời gian vô nhai hoang dã. Không có sớm một bước, cũng không có vãn một bước. Đây là nàng đời trước thích nhất một đoạn lời nói, nàng còn nguyên làm như thơ tình đưa cho Tiếu Hao, nàng cảm thấy chính mình cùng hắn duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Đương nàng nhìn đến Tiếu Hao ở thơ tình phía dưới viết nói cười. Ta không nghĩ muốn ngàn vạn năm, chỉ nghĩ muốn ngươi bồi ta nguyệt nguyệt hàng năm. Lại tiếp theo lật xem mặt khắc tin, Tôn Điểu chỉ cảm thấy mặt càng ngày càng nhiệt, nàng không tự giác đôi tay che lên gương mặt, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Này nam nhân ngày thường giàu dĩ, không nghĩ tới nói lên lời ô yếm tới một bộ một bộ. Nàng nghiêm túc đem tin xem xong, sau đó thật cẩn thận đem chúng nó lại trang hồi âm phong trung bỏ vào trong dương, trên mặt ý cười lại như thế nào cũng ngăn không được. Tôn Điểu chống cồng kềnh thân mình đi vào phòng bếp, thấy Tiếu Hao ở sát rau, nàng chậm rãi đi qua đi bế lên hắn cánh tay làm lũng nói ngươi như thế nào như vậy sẽ nói lời ô yếm a. Mau nói ngươi trước kia có phải hay không tổng cấp nữ hải tử viết thư tình. Tiếu Hao vội buông trong tay đao, sợ chính mình đụng tới nàng, xoay tay lại ôm nàng bả vai đem nàng mang về trong phòng, ngươi mau vào đi thôi. Trong phòng bếp quá rối loạn, không cẩn thận vướng ngã làm sao bây giờ? Ngươi mau nói a. Ân, ta đây là tự mang thiên phú, gặp được ngươi sau vượt xa người thường phát huy. Tiếu Hao híp mắt đào hoa, cười đến giống như một con hồ ly. Sú không biết xấu hổ Tôn Điểu thẹn thùng túi đầu không dám lại đi xem hắn, hiện giờ hai người đem lời nói ra, đều minh bạch lẫn nhau tâm ý, ngược lại làm nàng có chút không được tự nhiên. Tiếu Hao thấy nàng ý cười tràn đầy bộ dáng rốt của kiên tâm, sờ sờ nàng đầu. Ôn Nhu nói ngươi ngồi trong phòng ngốc trong chốc lát, chúng ta lập tức ăn cơm. Ân. Nàng sờ sờ bụng, rất muốn nói cho nàng bảo, hắn ba thực yêu bọn họ. Hai người ăn qua cơm chiều sau nằm ở trên giường đất, Tôn Điểu đem chính mình cùng không gian sự tình giảng cho hắn nghe. Tiếu Hao cũng nghe đến đặc biệt nghiêm túc, hắn tưởng chặt chẽ nhớ kỹ về nàng mỗi một việc, cho dù có một ngày nàng biến mất không thấy, hắn cũng sẽ tìm mọi cách tìm được nàng. Tôn Điểu dự tính ngày sinh là ở đầu mùa đông. Mấy ngày nay nàng bụng sẽ không chừng khi đau một chút, nàng biết chính mình đây là mạo sinh. Tiếu gia người sợ đến lúc đó hạ tuyết lộ không dễ đi, trước tiên mấy ngày liền đem nàng đưa đến trong huyện bệnh viện đái sản. Đại bá người một nhà có đôi khi cũng sẽ lại đây xem nàng, cho nàng mang chút ăn ngon. Ở tại cùng phòng bệnh còn có hai nhà sinh tiểu hài nhi, thấy Tôn Điểu khuôn mặt nhỏ hồng nhuận không đau không ngứa bộ dáng nghi hoặc hỏi, đây là vì sao nằm viện A. Hỏi chuyện chính là tả dừa người nhà. Nàng mau đến dự tính ngày sinh lạc. Chúng ta trước tiên trước lại đây, sợ đến lúc đó hạ tuyết lộ không dễ đi. Triệu Ngọc Hiền ngày thường liền thích cùng người tán gẫu, thấy đều là cùng chính mình số tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi liền vui tươi hớn hở nói. Nhà ta cái này là bởi vì sinh thời điểm nửa ngày sinh không xuống dưới, không chiêu nhi mới đưa đến bệnh viện tới, không nghĩ tới phí nửa ngày kính liền cho ta sinh cái nha đầu. Tả Dương lao thái thái nhìn nằm ở trên giường con dâu bất mãn bĩu môi. Người con dâu rất khỏe mạnh à, ở nhà dùng sức liền sinh ra tới. Sao không ở nhà sinh đâu? Tới bệnh viện hoa này tiền tiêu uổng phí làm gì? Hữu giường phụ nhân tò mò hỏi, thời buổi này không bệnh không thai chạy bệnh viện sinh hải tử cũng thật hiếm thấy. Tôn Điểu bị này hai người lời nói lôi tới rồi, như thế nào ở bọn họ trong miệng sinh hải tử liền cùng ăn cơm ngủ giống nhau đơn giản đâu? Phần 56 Chương 1, sinh con. Ở trong nhà sinh sao có thể hành? Nếu là nửa ngày sinh không ra chậm trễ sao chỉnh? Triệu Ngọc Hiền đối hai người nói thực không tán thành. Nàng con dâu này tiểu thân thể nhi nhưng không giống bọn họ những cái đó cao lớn vạm vỡ hảo sinh dưỡng. Ngươi đây là bởi vì gì nằm viện A? Triệu Ngọc Hiền hỏi hướng hữu giường thai phụ sờ sờ chính mình bụng, lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười, nhẹ giọng nói bác sĩ nói ta hoài chính là hai cái hoa, tới bệnh viện sinh an toàn. Ai u này thật đúng là có phúc khí A, một hoài liền hoài hai, thật là hảo mệnh a. Này nhưng đem Triệu Ngọc Hiền hâm mộ đến không được. Hữu giường bồi hộ phụ nhân nghe được Triệu Ngọc Hiền khen, vẻ mặt đắc ý, kia nhưng không, ta con dâu này chính là sẽ sinh dưỡng, phía trước đều cho chúng ta ra sinh ba hoa, này không lại tới hai. Tôn Điểu nghe xong thẳng liễu lưỡi, sinh năm cái hải tử. Này cũng quá có thể sinh đi. U, kia thật đúng là ghê gớm. Triệu Ngọc Hiền phụ họa, giống bọn họ này một thế hệ người đều hy vọng hải tử càng nhiều càng tốt, nhiều con nhiều cháu là phúc khí. Chờ Tiếu Hao lại đây thời điểm, Tôn Điểu kéo qua hắn nhỏ giọng hỏi Hao ca, ngươi muốn mấy cái hải tử a? Một cái là được. Hắn tức phụ toàn bộ thời gian mang thai liền không ngừng nghỉ quá, này sinh hải tử quá vất vả, sinh một cái là được. Nàng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật sự không nghĩ tái sinh nhiều như vậy, ngẫm lại mới vừa mang thai khi đó phun trời đất tối tăm bộ dáng trong lòng liền nhút nhát. Ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi cái này? Tiếu Hao đem cho nàng mua sữa mạch nha lấy ra tới vì nàng vọt một ly. Tôn Điểu chỉ hữu giường tiến đến hắn bên thai nói, cái kia đại tỷ có 5 cái hài tử, mẹ nhìn hâm mộ hỏng rồi. Nàng hướng Tiếu Hao chớp chớp mắt, cho nên ta sợ nàng về sau còn làm ta sinh. Tiếu Hao xoa bóp nàng khuôn mặt, cười đối nàng bảo đảm đến ngươi yên tâm đi, chuyện này ta định đoạt, không ta ngươi như thế nào sinh. Tôn Điểu ở hắn trên eo khắp một phen, rồi nói ngươi nói chuyện có thể hay không đứng đắn điểm nhi. Lời nói thật mà thôi. Buổi tối ngủ khi, Tôn Điểu đột nhiên cảm thấy tưởng thượng vê nút cờ. Nàng tún tún nằm ở bên cạnh Tiếu Hao, nhẹ giọng nói Hao ca, ta tưởng thượng vê nút cờ. Thiện ngủ chung Tiếu Hao bị nàng chạm vào sau khi tỉnh lại, đứng lên đem nàng chậm rãi nâng dậy tới cấp nàng mặc tốt giày, xem nàng đi phòng bệnh ngoại vê nút cờ. Không đợi nàng đi đến vê nút cờ, nàng liền cảm thấy chính mình giống như mất khống chế giống nhau, có một cổ ấm áp chảy ra, Tôn Điểu bị dọa ngốc ở nơi đó không dám động. Làm sao vậy? Tiếu Hao thấy nàng ngốc đứng ở nơi đó không hề đi phía trước đi, khẩn trương hỏi. Ta giống như nước ối phá. Tôn Điểu bất lực nhìn về phía hắn, trong thanh âm lộ ra khóc nức nở. Tiếu Hao sửng sốt một chút, cũng không biết như thế nào cho phải, cố gắng chấn định nói ngươi đừng sợ, chúng ta chậm rãi đi trở về đi, bác sĩ nói qua nước ối phá cũng không thể nhanh như vậy sinh. Tôn Điểu cắn chặt môi, gắt gao túm Tiếu Hao tay, chậm rãi đi phía trước hoạt động. Hiện giờ đã là mùa đông, nàng quần đã bị nước ối tầm ướt. Tiếu Hao thấy đem trên người áo khoác cởi ra giúp nàng vây quanh ở trên eo, đừng khẩn trương, chúng ta lập tức đến phòng bệnh. Hai người thật vất vả đi đến phòng bệnh, Tiếu Hao vội chạy ra đi kêu bác sĩ lại đây. Lúc này sao? Triệu Ngọc Hiền vốn là ngồi ở không trên giường bệnh ngủ gật, nghe được Tiếu Hao dồn dập tiếng bước chân bừng tỉnh lại đây. Mẹ, ta giống như nước ối phá. Tôn Điểu ngồi ở chỗ kia không dám động, chỉ có thể chờ bác sĩ lại đây. Triệu Ngọc Hiền vội vàng đi tới, giữ chặt tay nàng an ủi nói không có việc gì không có việc gì, sẽ không nhanh như vậy sinh. Tiếu Hao lãnh bác sĩ trở lại phòng bệnh, bác sĩ cho nàng kiểm tra sau nói cho bọn họ. Còn không có khai chỉ, chờ đến khai tam chỉ thời điểm lại kêu nàng liền đi rồi. Mẫu tử hai người chỉ có thể đem Tôn Điểu đỡ nằm ở trên giường chờ đợi. Không bao lâu, nàng bụng liền bắt đầu đau từng cơn, Tôn Điểu chỉ có thể cắn răng đĩnh, loại này đau đớn thật giống như đem xương cốt hủy đi nát giống nhau, làm người khó có thể thừa nhận. Thẳng đến thiên đều tờ mờ sáng, Tôn Điểu mới bị đẩy mạnh phòng sinh. Lúc này Tiếu Kiến Quốc, Tiếu Quân cùng đại bá một nhà cũng đều đuổi lại đây. Đại gia ở phòng sinh ngoại nôn nóng chờ đợi. Tiếu Hao ngồi ở chỗ kia nhấp khẩn môi, chỉ có tay phải qua lại mà xoa ngón tay để lộ ra hắn khẩn trương. Tôn Điểu vào phòng sinh về sau, bác sĩ làm nàng nằm ở sản trên giường chính mình trước dùng sức thử xem, nàng lúc này đã đau đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi muốn điều chỉnh một chút hô hấp lại dùng lực, đừng chính mình ở đằng kia hạt dùng sức. Bác sĩ ở bên cạnh hiệp trợ nàng sinh sản, hai tử đầu mau ra đây. Cố lên dùng sức. Tôn Điểu lúc này trong đầu cái gì ý tưởng đều không có, nghe được bác sĩ đối nàng lời nói. Nàng cắn răng hít sâu một hơi, chỉ biết chính mình muốn đem hết toàn thân sức lực mới được. Thực hảo, không tồi. Cố lên. Lại cố gắng một chút. Bác sĩ thấy hải tử mau ra đây, cổ vũ nàng. Mấy cái qua lại lúc sau, hoa một tiếng khóc vang vọng toàn bộ phòng sinh. Là cái nữ hài nhi. Bác sĩ làm hộ sĩ xử lý một chút hải tử trên người dơ bẩn, sau đó dùng bị bao tốt hơn cân xương một chút, 6 cân 2 lượng, thực khỏe mạnh. Tôn Điểu nghe xong lời này sau lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại hôn mê qua đi, nàng thật sự quá mệt mỏi. Bác sĩ đem hải tử ôm sản xuất phòng, lớn tiếng kêu lên ai là Tôn Điểu người nhà. Lại đây ôm hải tử. Vẫn luôn nhìn chằm chằm phòng sinh đại môn Tiếu Hao đang đứng lên, vội vàng chạy tới, vài người khác theo sát hắn cũng đi vào bác sĩ trước mặt. Hắn nôn nóng hỏi, đại phu, ta tức phụ thế nào? Sản phụ không có việc gì, chỉ là ngất đi rồi, các ngươi có thể đem người nâng hồi phòng bệnh. Bác sĩ đem trong lòng ngực hải tử ôm cho hắn, tân sinh nhi là cái nữ hải nhi, 6 cân 2 lượng, thân thể khỏe mạnh. Đại phu cảm ơn ngươi. Tiếu Hao nhanh chóng nhìn lướt qua hài tử, liền vào phòng sinh đi gặp Tôn Yểu. Triệu Ngọc Hiền thấy hắn không tiếp hài tử, vội vàng từ bác sĩ trong lòng ngực tiếp nhận hài tử, cười làm lành nói đại phu, hài tử cho ta là được, ta nhi tử là cái đau tức phụ. Mau đem hài tử ôm hồi phòng bệnh đi, hành lang quá lạnh. Bác sĩ không để ý Tiếu Hao hành động, đem hài tử giao cho Triệu Ngọc Hiền. Triệu Ngọc Hiền thật cẩn thận mà ôm quá hài tử hiếm lạ đến không được, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ khen nói ngươi xem đứa nhỏ này lớn lên cùng nhà ta Hao tử khi còn nhỏ quả thực là giống nhau như lúc. Tiểu khuê nữ đương nhiên muốn lớn lên giống mẹ mới đẹp. Tiếu Kiến Quốc không tán đồng nói. Ngươi hiểu gì, khuê nữ diện mạo đều tùy cha. Triệu Ngọc Hiền chừng hắn một cái, đem hài tử ôm đến một bên không cho hắn lại xem. Đứa nhỏ này thế nhưng hai người ưu điểm lớn lên a. Ngươi xem này miệng nhỏ cùng Hao tử quả thực là giống nhau như lúc. Chu Lệ Hoa thấy hài tử tuấn tiếu tiểu bộ dáng khen nói. Đúng không, đứa nhỏ này lớn ít lớn lên cùng tiên nữ dường như a. Triệu Ngọc Hiền khen khởi nhà mình hài tử tới không chút nào nương tay. Tiếu Hao cùng nhân viên y tế hợp lực đem Tôn Yểu nâng hồi phòng bệnh, hắn vì nàng sửa sang lại một chút quần áo sau ngồi ở nàng bên cạnh, nhíu chặt mày nhìn nàng, trong lòng có chút lo lắng. Yểu Yểu đây là mệt, ngươi đừng quá lo lắng. Triệu Ngọc Hiền đem hài tử ôm đến hắn trước mặt, mau nhìn xem ngươi khuê nữ, ngươi xem đứa nhỏ này lớn lên nhiều xinh đẹp. Tiếu Hao nhìn lớn lên nhăn bèo nhèo tiểu gia hỏa nhi ở Triệu Ngọc Hiền trong lòng ngực đang ngủ say, hắn lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng khuôn mặt nhỏ, thật sự là không thấy ra tới nàng nơi nào lớn lên xinh đẹp. Yểu Yểu đứa nhỏ này sao còn không có tình a? Xem ra là mệt muốn chết rồi. Triệu Ngọc Hiền đem ngủ say Trung Hải tử phóng tới Tôn Yểu bên cạnh, ngươi mang cha ngươi bọn họ đi ăn khẩu cơm, ta ở chỗ này nhìn là được. Ta không đói bụng, các ngươi đi thôi. Hắn thật sự là không có tâm tình ăn cái gì, Tiếu Hao kéo qua Tôn Yểu tay, mà không lên tiếng nhìn nàng. Triệu Ngọc Hiền biết hắn lo lắng tức phụ cũng không hề nói thêm cái gì, chúng ta đây cho ngươi mang chút ăn trở về, ta ăn xong lập tức liền trở về, phỏng chừng lúc này công phu hải tử sẽ không tỉnh. Tiếu Hao hướng nàng gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Tôn Yểu tỉnh lại khi đã là chính ngọ, cảm giác được bên người có nhợt nhạt tiếng hít thở, nàng quay đầu đi liền thấy một cái phấn phấn nộn nộn em bé nằm ở bên cạnh, giống như một cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Tôn Yểu lộ ra một mặt hạnh phúc tươi cười, đây là nàng nữ nhi, nàng tầm can bảo bối. Ngươi tỉnh. Tiếu Hao thanh âm có chút ách, hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ kia thủ nàng, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ bỏ lỡ nàng tỉnh lại nháy mắt. Cảm giác thế nào? Đói bụng đi. Ta làm mẹ đem cháo cho ngươi nhiệt một chút. Đây là chúng ta nữ nhi sao? Tôn Yểu cẩn thận cầm hài tử tay nhỏ, cảm thấy đặc biệt thần kỳ, ngày hôm qua còn ở chính mình trong bụng, hiện tại lại nằm ở chính mình bên người. Ân, lớn lên quá xấu. Chỗ nào xấu a? Ngươi cái gì ánh mắt nhi a? Tôn Yểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phản bác nói. Ta ngủ đã bao lâu? Hơn 3 giờ. Tiếu Hao đứng dậy vì nàng dịch dịch góc chăn, đem nàng trên trán tóc mái đừng đến nhị sau, vất vả ngươi, tức phụ. Yểu Yểu tỉnh lạc. Triệu Ngọc Hiền mới vừa đem Tiếu Kiến Quốc cùng đại bá một nhà tiễn đi, sau khi trở về liền nhìn đến Tôn Yểu tỉnh, vội hỏi, ta đi đem cháo cho người nhiệt nhiệt. Mẹ, ta còn không đói bụng không cần nhiệt. Kia không được, sinh hài tử mệt nhất người, làm Hao tử cho ngươi lột hai trứng gà ăn. Triệu Ngọc Hiền đem trước đó chuẩn bị tốt ăn uống lấy ra tới đưa cho Tiếu Hao. Tiếu Hao đem trứng gà lấy ra tới cẩn thận lột lên, lột hảo sau bẻ toái đút cho nàng, Tôn Yểu một ngụm mà ăn, hạnh phúc chi tình không đáng nói nên lời. Tả Dương sản phụ thấy thực hâm mộ, nhìn xem nhân gia nam nhân, nghĩ lại chính mình ra, đồng dạng đều là sinh cái khuê nữ, vì sao chênh lệch lớn như vậy đâu? Đứa nhỏ này như thế nào như vậy có thể ngủ a? Nàng khi nào tỉnh a? Từ nàng tỉnh lại nàng khuê nữ liền vẫn luôn đang ngủ. Vừa mới tỉnh lại một lần, mẹ cho nàng uy một chút thủy liền lại ngủ. Nga, là như thế này a? Tôn Điểu có chút thất vọng, tiếc nuối gật gật đầu. Đúng rồi, ta khuê nữ còn không có tên, ngươi nói gọi là gì hảo? Ngươi là nàng mẹ, ngươi cho nàng khởi đi. Tâm tư của hắn đều ở tức phụ trên người, nói đến tên hắn thật đúng là không tưởng. Đại danh nhi làm ba khởi đi, nhũ danh nhi chúng ta tới khởi hảo. Tôn Điểu ở trong lòng nghĩ nên khởi cái tên là gì hảo đâu. Tiếu Hao thấy nàng nghiêm túc tự hỏi tiểu dạng nhi sờ sờ nàng đầu, đậu thú nói ân, ngươi xem nàng lớn lên như vậy xấu, đã kêu nàng xấu xấu đi. Ngươi câm miệng đi, đừng nói chuyện. Người này như thế nào một chút đương cha tự giác đều không có đâu. Suy nghĩ nửa ngày Tôn Yểu mới nghĩ ra hai cái tên, hỏi ngươi nói là kêu ngọt ngào dễ nghe vẫn là kêu bảo bảo dễ nghe. Kêu điểm bảo dễ nghe. Tiếu Hao thuận miệng nói một câu. Tôn Yểu cảm thấy tên này thật đúng là rất không tồi, vì thế liền vui sướng quyết định, hảo. Về sau ta khuê nữ đã kêu điểm bảo lạc. Nàng nâng lên điểm bảo tiểu béo tay, túi đầu ở tiểu béo trên tay hôn một cái, vui vẻ nói ngươi hảo a, Điềm Bảo, ta là mụ mụ. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hoan nên ngươi đi vào thế giới này. Phần 57. Chương 1, tiệc đầy tháng. Điềm Bảo giống như cảm ứng được có người ở cùng nàng nói chuyện, miệng nhỏ giật giật, như mèo con dường như phát ra hự hự thanh âm tỉnh lại. Tôn Điểu nhìn nàng thon dài nhãn tuyến, khen nói nhà ta Điềm Bảo về sau nhất định là cái mắt to muội. Nàng đôi mắt còn không có mở, ngươi làm sao thấy được? Tiếu Hao buồn cười nhìn nàng, ngồi vào hai mẹ con bên người duỗi tay sờ sờ Điềm Bảo khuôn mặt nhỏ. Hắn tay mới vừa sờ soạng hai hạ, liền nghe Điềm Bảo oa một tiếng khóc lên. Tiếu Hao chỉ có thể xấu hổ thu hồi tay, ngồi ở chỗ kia có chút không biết làm sao. Tôn Điểu nhìn đến nàng khóc cũng ngốc ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, tưởng đem nàng bế lên tới nhưng là không biết làm thế nào mới tốt. Nhiệt cháo trở về Triệu Ngọc Hiền nghe được hài tử tiếng khóc lại xem hai cái đại nhân mắt to chừng mắt nhỏ làm ngồi khí không đánh vừa ra tới, hai ngươi làm gì đâu. Hài tử khóc nghe không được a. Mẹ, ta không dám ôm. Tôn Điểu nhìn đến Triệu Ngọc Hiền như nhìn đến Chúa cứu thế, chỉ chính khóc đến hăng say Điềm Bảo. Nàng có thể là đói bụng, ngươi làm nàng ăn một ngụm thử xem. Triệu Ngọc Hiền đi tới đem Điềm Bảo nhẹ nhàng bế lên tới ở trong ngực hống hống, lại đem nàng phóng tới Tôn Điểu trước ngực. Tôn Điểu nhìn đến trong phòng bệnh nhiều người như vậy có chút ngượng ngùng, nàng tún tún Tiếu Hao góc áo nhỏ giọng nói, ngươi giúp ta chống đỡ Điểm Nhi. Tiếu Hao hiểu ý lại đây sau xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đem hắn quần áo khoác rộng mở, đem hai mẹ con bao ở chính mình trong lòng ngực. Nghe trong lòng ngực tiểu gia hỏa ồm ồm nuốt thanh, lỗ thai hắn nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tôn Điểu ở trong lòng ngực hắn xấu hổ đến thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi, này thật là quá thẹn thùng. Điềm Bảo ở nàng trong lòng ngực ăn nửa ngày mới vẻ mặt thỏa mãn lại ngủ rồi. Triệu Ngọc Hiền giáo nàng như thế nào ôm hài tử, Tôn Điểu lúc này mới dám đem Điềm Bảo bế lên tới chậm rãi thả lại trên giường. Bọn họ ở bệnh viện ở một đêm, ngày hôm sau Tiếu Hao hướng vận chuyển đội mượn tới xe lôi kéo người một nhà trở về Bách Gia thôn. Người trong thôn rất ít thấy có xe vào thôn, đều tò mò nhìn xung quanh, cẩn thận nhìn lên mới biết được là Tiếu Hao tức phụ sinh hải tử đã trở lại. Xe tới rồi cửa nhà, Tiếu gia chung quanh đã vây quanh một đám người, đại gia thấy bọn họ xuống xe đều đi lên trước tới nói thanh hỉ. Triệu Ngọc Hiền cười ha hả cho đại gia phát kẹo mừng, có người thấy còn có đường phân vội hỏi, Hao tử tức phụ sinh nam hoa nữ hoa. Nữ hoa, lớn lên nhưng tuấn. Triệu Ngọc Hiền nhắc tới Điềm Bảo khi đôi mắt đều cười cong. Nữ hoa hảo A. Trưởng thành chính là cái tiểu áo đông. Đúng vậy, này Tiếu Hao cùng hắn tức phụ lớn lên hảo, hài tử không chừng sao xinh đẹp đâu. Triệu Ngọc Hiền thấy đại gia như vậy có thể nói càng thêm cao hứng, lại cho bọn hắn nhiều đã phát hai khối đường. Tôn Điểu trên đầu mang mũ đông tử trong lòng ngực ôm dùng chăn bông bọc đến kín mít Điềm Bảo bị Tiếu Hao đỡ vào tây phòng. Trong nhà giường sưởi đã bị Tiếu Kiến Quốc trước tiên thiêu hảo, mới vừa vào nhà một cổ nhiệt khí liền ập vào trước mặt, làm người cảm thấy đặc biệt ấm áp. Tiếu Hao giúp nàng đem mũ hái xuống. Đem trên giường đất chăn đông phô hảo, cẩn thận ôm quá hải tử đem nàng đặt ở trên giường đất, sau đó đem Tôn Điểu đỡ lên giường đất làm nàng nằm xuống tới nghỉ ngơi. Nàng đang ở cữ kỳ, Triệu Ngọc Hiền cấm nàng gội đầu tắm rửa thấy phong, toàn bộ ở cữ nàng cảm giác chính mình trên người đều mau siêu. Tiểu Điềm Bảo ở ngày thứ ba liền mở mắt, nàng đôi mắt tùy Tôn Điểu là đại đại mắt hạnh, thật dài lông mi nhấp nháy nhìn đặc biệt manh. Tiếu Hao chậm rãi học xong cấp hải tử đội tã, uy thủy, tắm rửa, nghiêm nhiên là một cái siêu cấp nai ba. Bởi vì đồ ăn sung túc, Điềm Bảo lớn lên càng ngày càng béo, ai thấy đều tưởng hôn một cái. Tôn Điểu chịu đựng sắp có mùi thối lầu tóc, ngao một tháng rốt cuộc có thể ở cữ xong chuyện thứ nhất chính là phải hảo hảo tắm rửa một cái, bọn họ sớm đem hải tử đưa đến Triệu Ngọc Hiền trong phòng liền trở lại tây phòng vào không gian. Nay vẫn là Tiếu Hao lần thứ hai đi vào nơi này, tuy rằng phía trước đã tới một lần, nhưng vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Người có thể hảo hảo dạo một dạo, trên núi là một ít quả khô cùng chung thảo dược. Bên kia có một cái suối nước nóng, ta đi tắm một cái, ngươi dạo đủ rồi qua bên kia tìm ta. Tôn Điểu chỉ trên núi tiểu viện dặn dò nói. Ân, hảo. Tiếu Hao nhìn bốn phía, ứng thừa nói. Hai người hướng trên núi đi đến nửa đường liền tách ra, Tôn Điểu đi suối nước nóng, Tiếu Hao đi rừng cây bên kia. Hắn nhìn trong rừng trung thảo dược, rốt cuộc biết Tôn Điểu phía trước hai lần đi thành phố là đi làm gì. Đứng ở chỗ này hắn luôn có một loại không chân thật cảm. Này hết thể thật là quá không thể tưởng tượng. Đem khắp rừng cây đều đi dạo một lần lúc sau, hắn liền đi trong rừng tiểu viện đi tìm Tôn Điểu. Đi mau gần khi từng đợt tiếng nước truyền đến, hắn theo tiếng nước đến gần vừa thấy, liền nhìn đến Tôn Điểu ngồi ở một hồ nước suối trung đưa lưng về phía hắn, một đầu đen nhánh tóc dài rơi rụng ở xương bấm thượng, một đôi nhu để đang ở hướng chính mình trên người liêu thủy, trong miệng còn ở ngâm nga không biết tên ca. Lúc này nàng tựa như một cái trong rừng tinh linh đơn thuần lại vô tội. Đối với lập tức muốn gặp được nguy hiểm hồn nhiên không biết. Tiếu Hao Hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, cưỡng chế sắp muốn phun trào hỏa, khống chế được từ dưới lên trên xúc động, tay chân nhẹ nhàng cởi ra trên người vướng bận quần áo, chậm rãi đi vào trong nước từ phía sau ôm chặt nàng, khẽ cắn nàng nhĩ tiêm, thấp giọng hỏi, tẩy thoải mái sao? Tẩy đến chính cao hứng Tôn Hiểu bị hắn này hành động hoảng sợ, thở nhẹ ra tiếng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Nô. Tiếu Hao không lại cho nàng nói chuyện cơ hội liền túi người ngăn chặn nàng ngôi. Nơi xa sơn ngang dọc đan sen, gần chỗ nước gợn quang lân lân, trong nước người dây dưa ở bên nhau trầm luân tại đây xa hoa lộng lẫy hư ảo bên trong. Cái này tắm giặt sạch mấy cái canh giờ Tiếu Hao mới tính tận hứng, hai người mặc tốt quần áo ra không gian, Tôn Hiểu nhìn một chút đồng hồ đều mau khóc, một đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, oán trách nói ngươi nhìn xem hiện tại đều vài giờ, mẹ cùng Điểm Bảo đều nên sốt ruột chờ. Không có việc gì, mẹ sẽ lý giải. Bị uy no người nào đó rong rạc nói, xem ra hắn tức phụ cái này không gian vẫn là có ưu điểm, ân không tồi. A ta mau bị ngươi khí điên rồi. Tôn Điểu tức giận đến bổ nhào vào trên người hắn liền phải niết hắn mặt, Tiếu Hao xem nàng kia một bộ tạc mẫu thô nhi, không tự chủ được cười ra tiếng tới, một đôi mắt đào hoa tràn đầy nhu tình, trêu ghẹo nói như vậy chủ động. Xem ra ta còn là không có thỏa mãn ngươi. Tôn Điểu sợ tới mức từ trên người hắn nhảy xuống tới, không nghĩ lại để ý tới hắn, vội chạy đến chính phòng đi tiếp Điềm Bảo. Điềm Bảo hiện giờ đã trăng tròn, Tiếu Kiến Quốc quyết định phải cho tiểu cháu gái hảo hảo làm một hồi tiệc đầy tháng. Tiếu Hao mấy cái bạn tốt nhận được tin tức sau cũng đi vào Bách Gia Thôn, muốn một thấy Điềm Bảo này manh hoa đáng yêu bộ dáng. Hiện tại là đầu mùa đông, bên ngoài thời tiết còn không đến mức quá đông lạnh tay, Tiếu Gia Yến Hội là ở bên ngoài đắp một cái giản dị lều, lều bày 5-6 cái bàn, mời đến khách nhân cũng đều là một ít bạn bè thân thích. Vì hôm nay Yến Hội, Triệu Ngọc Hiền chịu đựng đau lòng làm Tiếu Quân đi trong huyện cắt 5 cân liền phì mang gầy thịt heo trở về. Hôm nay thái sắc là Triệu Ngọc Hiền tự mình trưởng uống, nàng chính mình một người có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, Chu Lệ Hoa cùng Tiếu Trấn hắn tức phụ Giang Tu Anh lại đây sau chạy nhanh tới hỗ trợ. Thẩm Ý bọn họ là ở gần giữa trưa đã đến giờ, bởi vì đã tới nhiều lần, vài người đã ngửa quen đường cũ, bọn họ đi vào Tiếu gia khi trong viện đã ngồi đầy người. Tiếu Hao đi đến bọn họ bên người dặn dò nói các ngươi tìm một chỗ ngồi xuống đi. Lập tức chúng ta liền ăn cơm. Nhà ngươi Điềm Bảo đâu? Thẩm Y tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Thiên Lãnh không làm nàng ra tới, cơm nước xong cho các ngươi xem cái đủ. Vài người nghe xong lời này chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì có Chu Lệ Hoa hỗ trợ, Triệu Ngọc Hiền nấu ăn tốc độ còn tính có thể. Bởi vì tài liệu là trước đó liền chuẩn bị tốt, vô dụng bao lâu công phu thức ăn trên bàn liền thượng tề. Triệu Ngọc Hiền cho mỗi bàn làm chính là 6 đồ ăn 4 canh, mỗi dạng đều xem như cái ngạnh đồ ăn. Này ở nông thôn trong yến hội nhưng không nhiều lắm thấy. Mọi người thấy này thái sắc thực kinh ngạc, này thật đúng là hạ vốn gốc ca. Này lao Tiếu gia chỉ là thêm cái tiểu cháu gái liền như vậy hạ vốn gốc, nếu là tương lai thêm cái tôn tử kia còn phải. Cũng không phải là sao, chẳng qua là cái nha đầu, đến nỗi chỉnh như vậy ngạnh đồ ăn sao. Ngươi quản nhân ra đâu, lại không tốn nhà ngươi tiền. Mọi người ở trên bàn cơm châu đầu ghé thai, ở nơi đó nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Đây chính là khó được hảo tịch. Mọi người đều ăn cái rượu đủ cơm no, đối với đồ ăn vừa lòng cực kỳ. Ăn cơm xong sau, Thẩm Y bọn họ đi vào tây phòng xem hài tử, lúc này trong phòng đã ngồi 2-3 cái thân thích cũng là lại đây xem hài tử. Điềm Bảo hôm nay mặc một cái tiểu hồng áo, trên đầu tiểu lông tơ rầu rầu, một đôi mắt to không tồi phùng nhìn người tới, làm người cảm thấy đã ngốc manh lại vui mừng. Đây là cấp hài tử bao lì xì. Thẩm Y từ trong túi móc ra một cái bao lì xì đặt ở Điềm Bảo tiểu bị thượng. Triệu Thành cùng Lý Minh Nghĩa thấy cũng sôi nổi đem bao lì xì đem ra đặt ở mặt trên. Các ngươi còn rất khách khí. Tiếu Hao buồn cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xem ở các ngươi cho nhiều như vậy bao lì xì phân thượng, ta có thể cho các ngươi lại nhiều xem một phút. Nhìn Điềm Bảo kia thịt đô đô ngốc dạng, Thẩm Y một lòng đều phải bị hòa tan, này cũng quá manh đi. Cái kia, Thiếu Ca, cùng ngươi thương lượng sự kiện bái. Thẩm Y rồi dám nửa ngày mới đem nói ra tới. Chuyện gì? Gia hỏa này lại muốn làm gì? Ta tưởng nhận Điềm Bảo đương làm khuê nữ, biết không? Thẩm Y nói vẻ mặt thành khẩn, hắn thật sự thực thích Điềm Bảo, quá đáng yêu. Chuyện này ngươi không cần cùng nhà ngươi Tề Lâm thương lượng một chút ta. Lý Minh Nghĩa cười như không cười nhìn hắn, người này hiện tại bị Tề Lâm quản gắt gao, cư nhiên dám tự mình làm lớn như vậy chủ. Chuyện này ta định đoạt, Thiếu Ca ngươi liền nói được chưa đi. Thẩm Y khó được nói chuyện như vậy kiên cường, cái này làm cho Tiếu Hao rất kinh ngạc. Cái này ta nói không tính, muốn hỏi nhà ta hiểu hiểu. Tôn Hiểu không nghĩ tới đem cầu đá tới rồi nàng nơi này, Điềm Bảo nhiều người thích đây cũng là chuyện tốt, vì thế liền nói, có thể à, làm Điềm Bảo thêm một cái thân nhân còn không tốt. Thấy nàng đồng ý, Thẩm Y mừng rỡ miệng đều mau không khép được, mặt mày hớn hở nói, cảm ơn tẩu tử, thật tốt quá. Ta có khuê nữ. Là làm. Tiếu Hao cảm thấy cần thiết nhắc nhở hắn đừng quá đắc ý vênh váo. Thẩm Y làm bộ không nghe thấy bộ dáng, lấy ra một cái phỉ thúy vòng tay giao cho Tôn Hiểu, tới khi vội vàng, đây là ta tặng cho ta khuê nữ lễ gặp mặt, tẩu tử ngươi mau nhận lấy đi. Ngươi này vòng tay nào biến ra? Triệu Thành không cấm muốn hủy đi hắn đài. Ha ha, phía trước tìm thật lâu đảo tới tưởng đưa cho Tề Lâm, bất quá này vòng tay vẫn là cùng ta khuê nữ nhất xứng. Thẩm Y ngượng ngùng gãi gãi đầu, này cũng không thể trách hắn, hắn thật sự là quá thích điềm bảo, nhận thân chuyện này chỉ là lâm thời nảy lòng tham không có chuẩn bị a. Tôn Hiểu tiếp nhận vòng ngọc nhìn nhìn tỷ lệ, trong lòng thầm than, này Thẩm Y thật đúng là danh tắc a. Đời sau giá trị ngàn vạn vòng tay nói đưa liền đưa. Phần 58. Chương 1, điềm bảo. Cảm ơn ngươi, làm ngươi tiêu pha. Tôn Hiểu đem vòng tay cẩn thận phóng tới một bên, nghĩ đến sang năm sắp đến thi đại học, cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút bọn họ, nàng làm bộ thực tùy ý nói hiện tại có chút người rơi đài, không chuẩn ngày nào đó liền khôi phục thi đại học. Tiếu Hao nhướng mày xem nàng, không biết chính mình tức phụ như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Không biết ngày này sẽ là gì thời điểm A. Lý Minh Nghĩa thở dài, bọn họ mấy cái đều là cao trung tốt nghiệp, nếu có thể thi đại học, ai không hướng tới càng cao học phủ. Nếu có thể làm chúng ta thi đại học kia cảm tình hảo A. Các ngươi xem chúng ta quốc gia hiện tại các ngành các nghề đều thiếu nhân tài, khôi phục thi đại học là sớm muộn gì sự, ta cùng Hao ca hiện tại mỗi ngày đều đang xem thư. Tôn Hiểu cảm thấy chính mình chỉ có thể điểm đến mới thôi, đến nỗi bọn họ như thế nào quyết định nàng cũng không có thể ra sức. Vài người cân nhắc nàng lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, hành, ta trở về tìm mấy quyển cao trung sách giáo khoa nhìn xem, coi như tống cổ thời gian. Tôn Hiểu vừa lòng gật gật đầu. Nếu mọi người đều có thể thi đậu đại học kia không thể tốt hơn. Qua đi, nàng hướng Tiếu Hao giải thích một chút nàng nói những lời này đó dụng ý. Nghe xong nàng giải thích, Tiếu Hao không nghĩ tới sang năm quốc gia liền sẽ khôi phục thi đại học. Cái này làm cho hắn kích động tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Tiếp đây tháng thượng, Tiếu Kiến Quốc cấp điểm bảo nổi lên một cái đại danh, Tiêu Tiếu Nhan, ngụ ý mỗi ngày đều vui vẻ ra mặt. Em bé diện mạo thật là một ngày một cái hình dáng, điểm bảo ăn uống thực hảo. Trở lại lớn một chút nhi liền có thể ăn một ít bùn trạng hồ trạng phụ thực, thêm phụ thực về sau trên mặt nàng thịt càng nhiều, quả thực chính là một cái tiểu béo muội nhi. Tới rồi năm sau tháng 5 phân thời tiết đã thực ấm áp, Điềm Bảo cũng đã nửa tuổi nhiều, thừa dịp thời tiết hảo, Triệu Ngọc Hiền tay trái nắm cẩu thẳng nhi tay phải ôm Điềm Bảo đi bên ngoài đi bộ phơi nắng. Thôn đầu đại thụ hạ, Dương Hinh Dĩnh này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tiếu Hao hài tử, từ năm trước cùng hắn thổ lộ sau khi thất bại chính mình rất ít ở trong thôn nhìn thấy hắn. Nàng cũng biết Tôn Hiểu cho hắn sinh một cái khuê nữ, đối này nàng khịt mũi coi thường, áp lực dưới đáy lòng dục niệm lại ngao ngoe dục dịch lên, Tôn Hiểu là cái sinh không ra nhi tử nữ nhân, nông thôn đều trọng nam khinh nữ, nàng có thể cấp Tiếu Hao sinh nhi tử a. Dương Hinh Dĩnh lộ ra một cái tươi cười, đi đến Triệu Ngọc Hiền bên người chào hỏi ai nha, tiểu gia hỏa này nhi hảo đáng yêu a. Thím đây là ngươi cháu gái đi. Triệu Ngọc Hiền thấy là Dương Hinh Dĩnh khi vẫn là có chút xấu hổ, nghĩ đến Tiếu Hao nói, khách khí nói: Dương thanh niên trí thức à, ngươi như thế nào không xuống ruộng bắt đầu làm việc à? Ta hôm nay thân thể không thoải mái, cho nên không đi. Nàng đi đến trước mặt đậu đậu Triệu Ngọc Hiền trong lòng ngực Điềm Bảo, khen nói đứa nhỏ này lớn lên cũng thật xinh đẹp, cùng Tôn thanh niên trí thức quả thực giống nhau như lúc. Điềm Bảo mở to mắt to xem nàng, lại quay đầu lại nhìn nhìn mãi mãi, nghẹn nghẹn miệng khóc lên. Triệu Ngọc Hiền thấy nàng khóc vội hướng lên, đứa nhỏ này sợ người lạ, cùng ngươi còn không thân cho nên liền khóc. Dương Hinh Dĩnh sờ sờ cái mũi cảm thấy có chút không thú vị, đứa nhỏ này thật đúng là cùng nàng mẹ giống nhau cùng nàng phạm tướng. Không có việc gì, tiểu hài tử đều như vậy. Nàng xả ra một tia mỉm cười, không có lại hướng trước mặt tấu. Cái kia thím, ta có việc đi về trước. Ai, hảo. Triệu Ngọc Hiền cũng không ngẩng đầu lên trở về nàng một câu. Xoay người, Dương Hinh Dĩnh chết cắn môi dưới hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Ở nửa đường thượng nàng đụng phải Lý Chính Minh, nhìn hắn một cái không nói gì. Ngươi đi đâu nhi? Ta đi thanh niên trí thức điểm tìm ngươi không thấy được ngươi. Hắn chóp mũi thượng treo một tầng mồ hôi mỏng, trong giọng nói lộ ra nôn nóng. Ngươi tìm ta có việc. Dương Hinh Dĩnh banh mặt, liền một ánh mắt nhi đều không nghĩ cho hắn. Hắn sửng sốt một chút, không biết nàng vì cái gì sẽ là loại thái độ này, nhưng vẫn là ôn nhu nói ta nghe bọn hắn nói ngươi không thoải mái, cho nên trở về nhìn xem ngươi. Ta không có việc gì, ngươi trở về đi. Nàng hiện tại thật sự vô tâm tư cùng hắn nói chuyện. Vừa mới nàng nhìn đến Tiếu Hao nữ nhi thời điểm, nàng biết chính mình trong lòng có bao nhiêu ghen ghét, nàng đều mau ghen ghét nổi điên. Lý Chính Minh cho rằng nàng chỉ là bởi vì thân thể khó chịu mới cái dạng này, không nghĩ cùng nàng giống nhau so đo, đi theo nàng phía sau cùng nhau trở về thanh niên trí thức điểm. Lúc này Điền Hiểu Vân cùng Giang Tây Thủy cũng đều trở lại thanh niên trí thức điểm ăn cơm trưa, thấy hai người một trước một sau từ bên ngoài trở về, lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình. Lý thanh niên trí thức đây là ở đâu đem chúng ta hình dĩnh tiếp trở về? Điền Hiểu Vân trêu ghẹo hai người. Đừng nói bừa, cái gì tiếp không tiếp, chúng ta cái gì quan hệ đều không có. Dương Hình Dĩnh nghe lời này nhăn chặt mày, nàng biết Điền Hiểu Vân cùng Tôn Hiểu quan hệ không tồi, nàng không nghĩ chính mình hình tượng chuyển tới tiếu hao lỗ thai biến thành một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Lý Chính Minh thấy nàng vội vã phủi sạch hai người quan hệ trong lòng thực mất mát, hắn cho rằng chính mình nỗ lực lâu như vậy, nàng đã dao động, kết quả không có. Hành hành hành, đừng nóng giận, ta không nói. Điền Hiểu Vân không nghĩ tới nàng sẽ thật sự sinh khí, trước kia trêu ghẹo nàng, nàng mỗi lần đều chỉ là cười cười mà thôi. Ta mệt mỏi, trước vào nhà nghỉ ngơi. Nói xong, ném xuống trong sân ba người liền đi rồi. Điền Hiểu Vân cùng Lý Chính Minh nhìn nhau một chút, đều tưởng dò hỏi đối phương nàng đây là làm sao vậy. Nàng nằm ở trên giường đất lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng đằng ngồi dậy vì chính mình trang điểm một phen, nhìn trong gương kia trương dịu dàng thanh tú khuôn mặt nhỏ thở dài, vì cái gì chính mình cố tình muốn thích thượng một người đàn ông có vợ đâu. Còn có nửa năm thời gian, quốc gia liền phải khôi phục thi đại học, Tôn Hiểu cùng Tiếu Hao ngày thường trừ bỏ làm một ít thức ăn bán bên ngoài chính là toàn lực ứng phó ôn tập, vì sắp đến thi đại học làm chuẩn bị. Tiếu Hao mấy cái bạn tốt ở hắn kéo hạ cũng đều bắt đầu xem khởi thư tới. Hắn còn vì bọn họ tìm tới hai bộ toán lý hóa tự học bộ sách bưu qua đi. Hai người bận bận rộn rộn, nhoáng lên đã là giữa hè. Mùa hè ngày phơi hơn nữa con muỗi nhiều, Triệu Ngọc Hiền liền không hề mang Cẩu Thặng Nhi cùng Điểm Bảo đi bên ngoài đi bộ, chỉ ở nhà mình trong viện chơi đùa. Ngại ta đói bụng, ta muốn ăn khối bánh nướng to. Cẩu Thặng Nhi hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, thực dễ dàng đói. Triệu Ngọc Hiền nhìn nhìn ngày đã mau buổi trưa, Tôn Hiểu đi trong huyện bán đồ vật còn không có trở về, hai hải tử đều nên ăn cơm. Cẩu Thặng Nhi a, ngươi xem muội muội, ngại đi trong phòng cho ngươi hai lấy điểm ăn uống. Triệu Ngọc Hiền xem đại môn khẩn đóng lại, suy nghĩ chính mình vào nhà cầm đồ vật là có thể ra tới, lúc này mới yên tâm đem Điểm Bảo giao cho Cẩu Thặng Nhi chiếu cố. Ngại ngươi đi đi, ta có thể xem trọng muội muội. Cẩu Thặng Nhi vô bộ ngực bảo đảm đến. Chờ Triệu Ngọc Hiền vào phòng, Cẩu Thặng Nhi vươn tay nhỏ nhi chạm chạm Điểm Bảo thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, cao hứng hỏi, muội muội, ngươi có nghĩ xem quắc quắc ca? Điềm Bảo hồi phục hắn chính là ha ha ha tiếng cười, Cẩu Thặng Nhi thấy nàng cười, vội nói chờ, ca đi đem quắc quắc lồng sắt cho ngươi lấy lại đây. Nói xong liền hướng hậu viện trong vườn chạy. Triệu Ngọc Hiền vào phòng cầm hai khối bánh nướng to cùng một cái hột vịt muối, lại cấp Điềm Bảo vọt một ít sữa bột, chờ nàng đem ăn uống đều chuẩn bị cho tốt sau liền thấy Cẩu Thặng Nhi chính ngồi xổm trong vườn đậu quắc quắc, mắng to nói ta làm ngươi xem Điềm Bảo, ngươi làm gì đâu? Muội muội muốn nhìn quắc quắc, ta tới cấp nàng lấy quắc quắc. Cẩu Thặng Nhi sợ tới mức xử tại nơi đó không biết như thế nào cho phải. Triệu Ngọc Hiền buông trong tay đồ vật vội vàng chạy đến tiền viện, tìm một vòng không thấy được Điềm Bảo, lại nhìn đến đại sưởng bốn khai viện môn, sợ tới mức chân mềm nhũn trực tiếp ngồi dưới đất, kêu trời khóc đất nói Điềm Bảo a. Cẩu Thặng Nhi ở một bên sợ tới mức ngốc đứng ở nơi đó cũng đi theo khóc lớn lên. Hàng xóm nghe được khóc tiếng la vội chạy ra hỏi thím ngươi đây là sao? Triệu Ngọc Hiền nâng lên không ngừng run rẩy cánh tay chỉ viện môn, kích động nói không rõ lời nói, nhà ta ngọn. Điềm Bảo không? Không biết làm ai ôm đi. Đại gia vừa nghe là hài tử ném, lập tức đều nghị luận mở ra. Cách vách Vương Tẩu Tử vội vàng chạy tới tưởng đem Triệu Ngọc Hiền nâng dậy tới, nàng an ủi nói Tẩu Tử ngươi đừng có gấp, không chuẩn là hao tử bọn họ trở về ôm đi đâu. Lúc này Tiếu Kiến Quốc cùng Tiếu Quân Tử trong đất làm việc trở về gặp nhà mình trong viện đều là người vội hỏi sao. Ra gì sự? Triệu Ngọc Hiền xem là Tiếu Kiến Quốc đã trở lại, hoa khóc lớn lên, hài tử hắn cha sao chỉnh a? Điềm Bảo ném. Tiếu Kiến Quốc vừa nghe luôn uống, nhưng làm thôn trưởng cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, ổn một chút tâm thần, nộ mục trận lên nói kia còn xử làm gì đâu. Còn không mau đi tìm hải tử. Nói xong liền lãnh Tiếu Quân đi ra ngoài tìm người. Đại gia cũng bị lời này đánh thức, đi theo hỗ trợ tìm Điềm Bảo. Điềm Bảo. Điềm Bảo. Tôn Hiểu trở lại trong thôn thời điểm liền nghe được mơ hồ có người ở kêu Điềm Bảo tên, trong lòng có chút buồn bực, có thôn dân thấy nàng đã trở lại. Vội vàng chạy tới nói cho nàng hao tử tức phụ ngươi mau về nhà nhìn xem đi, nhà ngươi Điềm Bảo ném. Nàng một chút ngốc ở nơi đó, người khác nói cái gì nữa nàng đều nghe không thấy thanh âm, chỉ có đấy lòng thanh âm không ngừng lặp lại nói cho nàng, Điềm Bảo ném. Đột nhiên cảm giác hảo lãnh, nàng cực lực khống chế chính mình không nghe sai sử hai chân liều mạng hướng ra chạy tới. Chờ về đến nhà thời điểm liền thấy Triệu Ngọc Hiền ngồi dưới đất vẻ mặt dại ra. Mẹ, đây là có chuyện gì a? Điềm Bảo đâu? Tôn Hiểu đi qua đi đối Triệu Ngọc Hiền hữu khí vô lực nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi nhìn nàng. Hiểu Hiểu a, ta thực xin lỗi ngươi a. Điềm Bảo làm người ôm đi. Cha ngươi bọn họ tìm hải tử đi. Triệu Ngọc Hiền thấy là nàng đã trở lại, lại khóc lên. Tôn Điểu nắm thật chặt khe run đôi tay, liều mạng nhịn xuống lập tức muốn đoạt khung mà ra nước mắt, hít sâu một hơi nói cho chính mình bình tĩnh. Mẹ, ngươi cùng ta nói cụ thể là chuyện như thế nào. Triệu Ngọc Hiền nức nở nói cậu Thẳng Nhi nói hắn đói bụng, ta nhìn đến buổi trưa, suy nghĩ vào nhà cấp 2 hải tử lấy điểm ăn, khiến cho cậu Thẳng Nhi xem một lát Điềm Bảo, không thành tưởng Điềm Bảo ném. Kia cậu Thẳng Nhi nhìn đến là ai ôm đi Điềm Bảo sao? Hắn đi trong vườn cấp Điềm Bảo lấy quắc quắc, không nhìn thấy người. Triệu Ngọc Hiền che lại ngực, thật là hối hận đem Điềm Bảo lưu tại trong viện. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ngươi ở nhà giữ nhà, ta đi ra ngoài tìm xem. Tôn Điểu thấy tin tức ở chỗ này chặt đứt, quyết định đi chung quanh hỏi thăm một chút có hay không người nhìn đến cái gì. Ngươi mau đi đi, ta đi công xã cấp hao tử gọi điện thoại đem hắn kêu trở về. Dần dần bình tĩnh lại Triệu Ngọc Hiền lúc này mới nghĩ đến muốn đem Tiếu Hao tìm trở về. Hảo, hai ta phân công nhau hành sự. Tôn Điểu đem ly Tiếu ra không xa nhân ra đi rồi cải biến, nhưng ai cũng chưa nhìn đến Điềm Bảo. Cái này làm cho nàng có chút nóng nảy, bách ra thôn dân phong thực chất phác, cùng thôn người không có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Nếu là ngoại thôn người tiến vào không có khả năng không dẫn người chú ý, như thế nào liền một chút manh mối đều không có đâu. Nàng từ một hộ nhà mới ra tới, cau mày đi phía trước đi, lúc này cùng thôn Lưu Tẩu Tử nhìn đến là nàng liền đã đi tới, quan tâm hỏi, ta nghe nói Điềm Bảo ném. Tìm được không có a? Còn không có. Nàng lúc này trong lòng lộn xộn, thuận miệng hỏi Tẩu Tử ngươi giữa trưa thời điểm có hay không nhìn đến ai tới quá nhà ta. Ta ngẫm lại A Lưu Tẩu Tử suy nghĩ nửa ngày mới nói có phải hay không đi nhà người ta không biết, ta nhưng thật ra thấy có người ở cửa nhà người cây đại thụ kia hạ đứng nửa ngày. Phần 59 Chương 1, Hư Nữ Nhân. Là ai? Tôn Điểu nghe xong lời này trước mắt sáng ngời, nắm chặt Lưu Tẩu Tử cánh tay hỏi. Ta tử kia đi ngang qua cũng không chú ý, hình như là cái nữ, chờ ta nghĩ lại. Lưu Tẩu Tử lại cẩn thận nghĩ, mới khẳng định nói, hình như là chúng ta thôn mới tới cái kia Dương thanh niên trí thức. Thật cảm ơn ngươi, Lưu Tẩu Tử. Tôn Điểu nói quá tạ sau liền vội vàng hướng thanh niên trí thức điểm chạy tới. Dương Huynh Dĩnh. Nếu thật là ngươi ôm đi Điềm Bảo ta tuyệt không tha cho ngươi. Lúc này Dương Huynh Dĩnh trong lòng ngực chính ôm Điềm Bảo không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Điềm Bảo ngẩng đầu nhìn nàng, y lì hề nha nói cái không ngừng. Nàng thật là bị ma quỷ ám ảnh. Vừa mới nàng chẳng qua là muốn đi Tiếu gia phụ cận nhìn xem có thể hay không đụng tới Tiếu Hao, đợi nửa ngày cũng chưa thấy được. Nàng chưa từ bỏ ý định muốn đi Triệu Ngọc Hiền nơi đó thử thời vận, kết quả đẩy ra viện môn liền nhìn đến Điềm Bảo chính mình một người ngồi ở trong viện chơi. Nàng lúc ấy trong lòng suy nghĩ, nếu không có Điềm Bảo, Tôn Điểu có thể hay không oán hận Tiếu gia do đó cùng Tiếu Hao ly hôn. Vì thế nàng ma xui quỷ khiến ôm đi Điềm Bảo. Hình Dĩnh, mau bồi ta đi tìm Điềm Bảo, Điềm Bảo ném. Điền Hiểu Vân mới từ trong đất trở về liền nghe đại gia nói Điềm Bảo ném, nàng gấp đến độ không được. Tưởng trở về nhiều tìm mấy người ra cùng nhau hỗ trợ tìm hải tử. Dương Hinh Dĩnh vốn dĩ liền ở sợ hãi, bị này đột nhiên tới một giọng nói sợ tới mức thiếu chút nữa không đem Điềm Bảo ngã trên mặt đất, nàng gấp đến độ không được, bốn phía tìm kiếm địa phương tưởng đem hải tử giấu đi. Điền Hiểu Vân tìm một tiếng giữ cửa từ bên ngoài đẩy ra, liền thấy Dương Hinh Dĩnh ôm Điềm Bảo ở nơi đó loạn chuyển. Điềm Bảo như thế nào ở ngươi nơi này? A, ta ở bên ngoài nhặt được nàng. Dương Hinh Dĩnh không tự giác gian trên tay lực đạo tăng lớn, cái này làm cho ở nàng trong lòng ngực Điềm Bảo đau đến hoa hoa khóc lớn lên. Ta đi nói cho Tôn Hiểu một tiếng hài tử tìm được rồi, ngươi tại đây chờ. Điền Hiểu Vân cũng không nghĩ lại, cho rằng Điềm Bảo là ở xa lạ hoàn cảnh hạ sợ hãi mới khóc. Không đợi nàng xuất viện cửa, Tôn Hiểu liền mang theo sát khí tìm lại đây. Điền Hiểu Vân thấy nàng tới cao hứng đối nàng nói, Tôn Hiểu, Hinh Dĩnh đem Điềm Bảo tìm được rồi, ngươi mau vào phòng. Tôn Hiểu đối nàng gật đầu. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng Điềm Bảo tìm được rồi. Nàng nhanh hơn bước chân chiều nữ thanh niên trí thức kia phòng đi, từ ngoài cửa liền nghe thấy từ trong phòng truyền đến hài tử tiếng khóc, nàng một chân đá văng cửa phòng, liền thấy Dương Hinh Dĩnh trong lòng ngực Điềm Bảo. Một cái bước nhanh tiến lên liền từ Dương Hinh Dĩnh trong lòng ngực đem hài tử đoạt lại đây, ôm quá hài tử sau trở tay liền cho nàng một cái miệng rộng. Tôn Điểu, ngươi làm gì a? Là Hinh Dĩnh tìm được Điềm Bảo, ngươi vì sao đánh nàng a? Nàng hành động đem Điền Hiểu Vân xem lốc. Tôn Điểu gắt gao đem Điềm Bảo ôm vào trong ngực hôn lại thân, mất mà tìm lại vui sướng làm nàng rơi lệ đầy mặt. Điềm Bảo nhìn thấy mụ mụ sau đã quên muốn khóc, ôm nàng cổ ma ma kêu nàng. Dương Hinh Dĩnh cũng từ bị đánh khiếp sợ chung phản ứng lại đây, bụng mặt có chút trột dạ hỏi Tôn thanh niên trí thức ngươi vì cái gì đánh ta a? Dương Hinh Dĩnh, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi cư nhiên dám đánh Điềm Bảo chủ ý, vừa rồi kêu một chút chỉ là cái bắt đầu, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tôn Điểu trong mắt toàn là hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôn thanh niên trí thức, ngươi có phải hay không hiểu lầm, không phải ta ôm đi điểm bảo, là ta nhặt được nàng. Lời này làm nàng càng thêm chột dạ, Tôn Điểu đã sớm biết nàng tâm tư. Dương Hinh Dĩnh không dám tưởng, nàng chỉ có thể vội vàng giải thích nói. Chuyện này ngươi cùng công an nói đi. Hoặc là, cách thủy hội cũng là cái hảo nơi đi. Tôn Điểu xả ra một mặt cười lạnh, ôm điểm bảo liền phải rời đi. Dương Hinh Dĩnh nghe được cách thủy hội khi hoàn toàn luôn cuống, vội vàng đi lên kéo Tôn Điểu, ngươi không thể đi, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi không thể vu ham ta. Tôn Điểu lười đến lại cùng nàng vô nghĩa bướng bỉnh phải đi, Điền Hiểu Vân ở một bên nhìn hai người không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, bọn họ lôi lôi kéo kéo gian liền đi tới viện môn ngoại. Trung quanh có nghe thấy động tĩnh cũng đều vây quanh lại đây, thấy là Tôn Điểu cùng Dương Hinh Dĩnh hai người ở tranh chấp, có người vội vàng chạy đi tìm Tiếu gia người lại đây. Thím, Điềm Bảo tìm được rồi. Bất quá ngươi con dâu cùng Dương thanh niên trí thức đánh nhau rồi. Có người ở cách đó không xa công xã tìm được Triệu Ngọc Hiền, sốt ruột đem chuyện này nói cho nàng. Gì? Người ở đâu đâu? Ở thanh niên trí thức điểm đâu? Ngươi mau đi xem một chút đi. Nghe được Điềm Bảo tìm được rồi, Triệu Ngọc Hiền kia viên hoảng loạn không phùng tâm mới tính an ổn xuống dưới. Tiếu Kiến Quốc bên kia được đến tin tức sau cũng hướng thanh niên trí thức điểm chạy tới. Lúc này, Tôn Điểu kiên nhẫn đã bị nữ nhân này mà không có, nàng vốn dĩ liền sốt ruột về nhà tưởng hảo hảo hống hống Điềm Bảo, nhưng Dương Hinh Dĩnh vẫn luôn ngăn đón nàng không cho nàng đi, này không phải thiếu tấu sao. Ta lặp lại lần nữa, ngươi cho ta tránh ra. Nàng nhẫn mại tới rồi cực hạn. Không cho, ngươi không thể đi cách ủy hội cử báo ta. Dương Hinh Dĩnh trong đầu hiện tại chỉ có cách ủy hội này ba chữ. Ôm. Tôn Điểu đem hài tử giao cho Điền Hiểu Vân, sau đó hoạt động một chút thủ đoạn. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hinh Dĩnh, lạnh lùng nói, vốn dĩ không nghĩ hiện tại liền thu thập ngươi, đây chính là ngươi tự tìm. Vừa mới nói xong, Tôn Điểu giữ chặt nàng ngăn trở chính mình một con cánh tay sau này một bẻ, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay chật khớp. Người chung quanh đều nghe được này một tiếng giòn vang, sợ tới mức một run run, phảng phất Tôn Điểu lần này bẻ chính là chính mình cánh tay. Dương Hinh Dĩnh bị lần này đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt sợ tới mức tái nhợt. Lý Chính Minh vừa mới cũng ở hỗ trợ tìm hài tử. Nghe người ta nói Tôn Điểu cùng Dương Hinh Dĩnh đánh nhau rồi liền lo lắng chạy trở về, hắn có biết Tôn Điểu có bao nhiêu lợi hại. Mới vừa đi gần liền nhìn đến Tôn Điểu vừa mới động tác, hắn đẩy ra đám người một phen đỡ lấy Dương Hinh Dĩnh, đáy mắt đựng đầy lửa giận, hướng Tôn Điểu quát Tôn Điểu. Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ta ác độc. Nàng trộm đi Điềm Bảo thời điểm ngươi như thế nào không nói nàng ác độc. Đối với Lý Chính Minh, bởi vì hắn là nguyên thư nam xứng, cho nên nàng vẫn luôn đều ở phòng bị hắn. Lúc này xem hắn kia phó luyến ái não thượng thân đức hạnh liền cảm thấy ghê tởm. Lan! Chúng ta chi gian sự ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu ngươi không quản tới, ta liền ngươi cũng đánh. Tôn Điểu lạnh nhạt nhìn hai người, mở miệng cảnh cáo nói. Lúc này Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Kiến Quốc bọn họ cũng đuổi lại đây, nàng nhìn đến Điền Hiểu Vân trong lòng ngực Điềm Bảo chạy nhanh tiếp nhận tới ôm vào trong ngực khóc ròng nói Điềm Bảo a, mãi mãi thực xin lỗi ngươi. Tiếu Kiến Quốc cùng Tiếu Quân nhìn đến Điềm Bảo hảo hảo ở nơi đó lúc này mới tính an tâm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiếu Kiến Quốc nhìn đến rằng có ba người nhữ mày hỏi. Tôn Điểu thấy Tiếu gia người đều lại đây, đối Tiếu Kiến Quốc nghiêm túc nói, cha, ngươi là một thôn chi trưởng, ta phải hướng ngươi báo án, Dương Hinh Dĩnh nàng ý đổ lửa bán nhi đồng, thỉnh ngươi đăng báo đến cách thủy hội. Lời này cũng không phải là có thể tùy tiện nói giỡn, người ở chung quanh nghe một mảnh ồ lên, mọi người đều không nghĩ tới hai người đánh lên tới là bởi vì nguyên nhân này. Khó trách hao tử tức phụ muốn đánh nàng. Dương thanh niên trí thức ngày thường nhìn ôn ôn nhu nhu, thoạt nhìn không giống loại người này a. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi xem phía trước cái kia Tần Mộng Vũ ai có thể nghĩ đến nàng là cái lả lơi ong bướm nữ nhân đâu. Cũng không phải là sao. Nữ nhân này thật là quá xấu rồi. Chúng ta về sau cần phải xem trọng trong nhà hài tử. Mọi người đều ở nhỏ giọng nghị luận, chuyện này quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Ai có thể thành tưởng, hài tử ở nhà mình trong viện bị người trốn đi, hơn nữa vẫn là người quen gây án. Hảo a. Trách không được ngươi không có việc gì tổng hướng nhà ta chạy, nguyên lai ngươi như vậy thiếu đạo đức. Triệu Ngọc Hiền lúc này trong lòng vô cùng hối hận chính mình phía trước dẫn sói vào nhà. Nàng đem hài tử giao cho Tiếu Kiến Quốc, cọ cọ cọ đi vào Dương Hinh Dĩnh trước mặt, đi lên kéo trụ nàng tóc chính là hai miệng. Lý Chính Minh lúc này còn không có ở khiếp sợ chung phản ứng lại đây, hắn chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn Dương Hinh Dĩnh bị đánh. Ngươi sao như vậy hư đâu? Ngươi nói ngươi vì sao muốn trộm nhà ta điểm bảo? Ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Triệu Ngọc Hiền đối nàng một đốn manh đấm, mở miệng mắng. Thím, các ngươi hiểu lầm, ta không trộm Điềm Bảo, không tin ngươi hỏi Điền Hiểu Vân. Dương Hinh Dĩnh thật sự vô lực phản kháng, chỉ có thể lớn tiếng vì chính mình biện giải. Triệu Ngọc Hiền thẳng khởi hông dắt hướng đã dọa ngốc ở nơi đó Điền Hiểu Vân, Điền thanh niên trí thức, ngươi nói. Này rốt cuộc sao lại thế này? Bị điểm danh Điền Hiểu Vân nuốt hạ nước miếng, lắp bắp mở miệng nói giữa chưa ta hồi thanh niên trí thức điểm tưởng nhiều tìm vài người hỗ trợ tìm Điềm Bảo. Sau đó, ta liền nhìn đến Hinh Dĩnh ôm Điềm Bảo ở trong phòng, ta hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng nói ở trên đường nhặt được hài tử. Thím, ta thật sự không trộm hài tử, Điềm Bảo là ta nhặt được. Dương Hinh Dĩnh bởi vì một con cánh tay chật khớp, chỉ có thể chịu đựng đau dùng một cái tay khác đỡ lấy nó. Ngươi đánh rắm, Điềm Bảo nàng còn sẽ không đi đường, ta hỏi ngươi nàng là như thế nào khai đại môn, lại như thế nào làm ngươi ở trên đường nhặt được. Tôn Hiểu nổi giận nói, nữ nhân này quả thực quá không biết xấu hổ. Cái này, ta cũng không biết, nhưng hải tử xác thật là ta nhặt. Nàng tuyệt không có thể thừa nhận việc này. Lưu tẩu tử nhìn đến ngươi vẫn luôn ở cửa nhà ta bồi hồi, ngươi lúc ấy muốn làm sao? Tôn Hiểu không sợ cùng nàng đối chất. Ta Dương Hinh Dĩnh không nghĩ tới sẽ có người nhìn đến nàng, nhất thời không biết nên nói như thế nào hảo, chẳng lẽ muốn nói cho bọn họ, chính mình là đang đợi tiếu hao sao? Như vậy sẽ chỉ làm chính mình tình cảnh càng bất kham. Ngươi đây là vì sao a? Chúng ta lão tiếu gia nào thực xin lỗi ngươi, ngươi nói. Triệu Ngọc Hiền tức giận đến mánh chụp nàng phía sau lưng còn không cảm thấy hả giận. Tiếu hao ở vận chuyển đội nhận được Triệu Ngọc Hiền điện thoại khi chỉ cảm thấy trong óc quanh đến một chút nổ tung. Thật vất vả ổn hạ tâm thần cùng trong đội mượn xe, vội vàng trở về nhà. Bình tĩnh lại sau hắn phân tích một đường, người trong thôn là không có khả năng làm như vậy, đó chính là ngoại thôn người làm. Nghĩ đến Dương Hinh Dĩnh cái kia thần thần thao thao nữ nhân, hắn không cấm nhíu mày, tính toán sau khi trở về đi thanh niên trí thức điểm nhìn xem. Trong thôn hôm nay quặng cũ é, trên đường một người đều không có, hắn cho rằng mọi người đều hỗ trợ tìm hài tử đi, chờ hắn về đến nhà sau trong nhà cũng không có người. Lúc này cách vách Vương Tẩu Tử nghe thấy động tĩnh, mang theo Cẩu Thặng Nhi ra tới, hao tử, ngươi mau đi thanh niên trí thức điểm nhìn xem đi, ta nghe nhà ta nam nhân nói Điểm Bảo tìm được rồi, ngươi tức phụ cùng Dương thanh niên trí thức đánh nhau rồi. Tiếu hao nghe xong lời này trong lòng đoán được vài phần, cất bước liền hướng thanh niên trí thức điểm bên kia chạy tới. Thanh niên trí thức điểm viện môn bên ngoài đầy người, phiền toái đại gia nhường một chút. Mọi người thấy là tiếu hao đã trở lại, đều tự giác tự động cho hắn nhường ra một cái lộ. Hao tử A, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi tức phụ cùng người đánh nhau rồi. Ngươi mau nhìn xem đi. Hắn đi vào trong đám người liền nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh, Tiếu Kiến Quốc ôm Điềm Bảo, Tôn Điểu đang ở cùng Dương Hinh Dĩnh đối chất. Triệu Ngọc Hiền ở một bên tức giận đến thẳng run run. Phần 60. Chương 1, khôi phục thi đại học. Tiếu Hao bước đi đến Tôn Hiểu bên cạnh, trầm khuôn mặt hỏi đây là có chuyện gì. Tôn Hiểu thấy nàng nam nhân đã trở lại, nguyên bản lạnh nhạt trên mặt toàn là ủy khuất, chỉ vào Dương Hinh Dĩnh nói, Hao ca, nàng trộm nhà chúng ta Điềm Bảo. Theo nàng chỉ phương hướng, Tiếu Hao đáy mắt nhiễm một mạt tâm vụ, nhìn về phía Dương Hinh Dĩnh trong ánh mắt toàn là lạnh băng. Dương Hinh Dĩnh bị hắn biểu tình dọa tới rồi, trong lòng một trận chịu đau. Khóc lóc giải thích nói ta không có trộm Điềm Bảo, nàng ngậm máu phun người. Nàng nhìn về phía Tiếu Hao ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng mê luyến, lúc này nàng còn ôm có một tia ảo tưởng, hy vọng hắn là tin tưởng chính mình, nàng không nghĩ chính mình tại đây nam nhân trong lòng hình tượng như vậy bất ham. Tiếu Hao bị nàng ánh mắt ghê tởm tới rồi, quay mặt đi nhàn nhạt mở miệng nói ngươi trộm không trộm sẽ tự có tổ chức điều tra rõ, ta đã báo án, trong chốc lát sẽ có công an lại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn trở về phía trước cũng đã đi đồn công an báo án, phỏng chừng lúc này công an cũng mau tới rồi. Chính mình sắp bị công an mang đi, cái này làm cho Dương Hinh Dĩnh trong lòng sợ hãi. Ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Ta như vậy thích ngươi. Ngươi tâm hảo tàn nhẫn a. Nàng lớn tiếng khóc kêu, đem đấy lòng nói không quan tâm nói ra. Những lời này giống như một viên, ở trong đám người tạc vỡ ra tới. Trách không được nàng sẽ trộm Điềm Bảo, nguyên lai nàng thích hào tử a. Này Dương thanh niên trí thức cũng quá không biết xấu hổ. Chậc chậc chậc, thật là không thấy ra tới. Hao tử tức phụ có thể so nàng đẹp nhiều, ngốc tử đều biết hẳn là tuyển ai. Lý Chính Minh lúc này chỉ cảm thấy chính mình chính là đại ngốc tử, ba ba đối nhân gia đảo tim đảo phổi, kết quả nhân gia đã sớm thích một người đàn ông có vợ. Triệu Ngọc Hiền cũng bị nàng lời này dọa tới rồi, nguyên lai phía trước Vương Tẩu Tử nói đều là thật sự, cái này tiểu hồ ly tinh thật sự nhớ thương thượng chính mình nhi tử. Ta nhi tử có tức phụ có hài tử, ngươi nói lời này là khái sầm ai đâu. Nàng cũng không thể làm nữ nhân này phá hư nàng nhi tử thanh danh. Đối với Dương Hinh Dĩnh khóc kêu hắn thờ ơ, Tiếu Hao ôm lên Tôn Hiểu vai, nhẹ giọng nói, chúng ta trở về đi. Hảo. Tôn Hiểu đem Điềm Bảo ôm lại đây hứng hống, dựa vào Tiếu Hao bên người, đi ra còn ở nghị luận sôi nổi đám người. Đối với về sau hay không sẽ có cái gì không tốt lời đồn truyền ra bọn họ không nghĩ để ý tới, loại chuyện này mỗi người một ý, thanh giả tự thanh. Cuối cùng, Dương Hinh Dĩnh vẫn là bị trong huyện phái tới công an mang đi, không quá mấy ngày nàng hộ tịch liền điều ra Bách Gia thôn, từ đây về sau các thôn dân rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Vừa mới bắt đầu trong thôn truyền ra rất nhiều lời đồn, cái gì phiên bản đều có, cái gì tiếu hao xuất quỹ, Dương Hinh Dĩnh đối hắn vì yêu sinh hận a, còn có cái gì hai nàng tranh một nam từ từ. Tôn Hiểu cùng tiếu hao đều không có đi quản này đó nhàn thoại, ngươi càng để ý tới, bọn họ chỉ biết nói càng hăng hái. Chậm rãi này đó lời đồn càng ngày càng ít, cuối cùng theo thời gian trôi đi dần dần biến mất ở mọi người trong sinh hoạt. 10 tháng 21 ngày đối với cái này niên đại người trẻ tuổi tới nói, là cái cử quốc chúc mừng đại nhật tử, bởi vì đại gia ở quảng bá trung thu được xác thực tin tức, quốc gia chính thức tuyên bố ngừng 10 năm thi đại học rốt cuộc khôi phục. Lần này thi đại học chiêu sinh đối tượng phạm vi thực quảng, trừ bỏ công nhân nông dân cùng ứng hướng giới cao trung sinh viên tốt nghiệp, liền lên núi xuống làng cùng về quê thanh niên trí thức cũng bao gồm ở bên trong. Nay liền ý nghĩa chỉ cần có thể thi đậu đại học, bọn họ xuống nông thôn thanh niên trí thức là có thể thay đổi hiện trạng, thoát ly hiện tại nơi nghèo khe suối, trở lại thành thị trung đi. Hiện giờ thanh niên trí thức điểm chỉ còn lại có 3 cái thanh niên trí thức, Điền Hiểu Vân bọn họ nghe thấy cái này tin tức sau kích động vô cùng, đây là một cái đủ để thay đổi cả đời vận mệnh cơ hội. Bọn họ nhất định phải chặt chẽ bắt lấy mới được. Đã ở trong thôn An Gia Cao Vi cũng không nghĩ bỏ lỡ cái này khó được cơ hội, vài người tụ ở thanh niên trí thức điểm tính toán cùng nhau ôn tập, nên đón sắp đến thi đại học. Cách cuộc thi còn có không đến 2 tháng, thời gian thực gấp gáp, nhưng bọn hắn còn không coi ôn tập tư liệu, chờ bọn họ đi trong huyện hiệu sách tưởng mua chút thư thời điểm, hiệu sách học tập thư sớm bị tranh mua không còn. Cái này làm cho vài người gấp đến độ thẳng thượng hỏa, một ngày chướng mắt thư chẳng khác nào so người khác lạc hậu một ngày. Còn có hơn 1 tháng liền khảo thí, thời gian quý giá a. Điền Hiểu Vân biết Tôn Hiểu vẫn luôn đều có đọc sách, nàng đã từng nhắc nhở qua chính mình, nhưng lúc ấy chính mình không đương một hồi sự, hiện giờ thật là hối hận đã chết. Nàng tìm được Tiếu Gia, ra mặt dày hy vọng Tôn Hiểu có thể giúp thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm, cái kia Tôn Hiểu, ngươi có thể cho chúng ta mượn một ít học tập tư liệu sao? Điền Hiểu Vân nói ra lời này khi hơi chút có điểm tự tin không đủ, nàng biết Tôn Hiểu cùng thanh niên trí thức điểm vài người không có gì giao tình. Hơn nữa bởi vì Dương Hinh Dĩnh sự nàng cùng Lý Chính Minh có ngăn cách, liền tính không hỗ trợ cũng là hẳn là. Có thể à, ta nơi này có một bộ toán lý hóa tự học bộ sách, ngươi có thể lấy về đi xem. Tôn Hiểu biết lần này thi đại học đối với bọn họ ý nghĩa cái gì, nàng cùng Tiếu Hao đã ôn tập không sai biệt lắm, không ngại đem thư mượn cho bọn hắn xem. Cảm ơn ngươi, Tôn Hiểu. Ngươi thật sự là quá tốt. Điền Hiểu Vân không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, có thể hay không chậm trễ ngươi học tập. Không có việc gì, sách này ta xem không sai biệt lắm, ngươi lấy về đi xem đi. Đương Điền Hiểu Vân đem thư lấy về thanh niên trí thức điểm thời điểm, vài người đều đối Tôn Hiểu tràn ngập cảm kích, Lý Chính Minh tâm tư nhất phức tạp, bởi vì Dương Hinh Dĩnh sự, hắn trong lòng đối bọn họ hai vợ chồng hoặc nhiều hoặc ít là có chút oán hận, không nói cái khác, đơn nói Dương Hinh Dĩnh đối Tiếu Hao cầu mà không được, khiến cho hắn vô cùng ghen ghét. Chính là hiện tại Tôn Hiểu lại nguyện ý đem ôn tập tư liệu mượn cho hắn, cái này làm cho hắn thực kinh ngạc. Không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ. Tôn Hiểu không biết bởi vì mấy quyển ôn tập thư liền thay đổi Lý Chính Minh đối nàng thái độ, liền tính đã biết nàng cũng sẽ không có sở phản ứng, không thể trở thành bằng hữu người, hắn đối với ngươi là tốt là xấu đều không thể ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Hiện giờ Điềm Bảo 1 tuổi, đã có thể trên mặt đất lảo đảo lắc lư đi đường, Triệu Ngọc Hiền từ khi lần trước xảy ra chuyện sau, đến chỗ đó đều ôm Điềm Bảo, không cho nàng rời đi chính mình nửa bước. Đối này Tôn Hiểu có chút bất đắc dĩ, cảm thấy bà quá khẩn trương. Nàng cùng Tiền Ca đã trước tiên đánh hảo tiếp đón, chính mình mua bán nhỏ không hề làm, nàng muốn ở cuối cùng này hơn 1 tháng toàn tâm toàn ý ôn tập, mà bà muốn giúp nàng mang hải tử cũng không có thời gian lại làm đổ vật. Hơn nữa chờ nàng thật sự thi đậu đại học về sau cũng không có khả năng lại ở chỗ này làm buôn bán. Tiền Ca nghe xong này tin tức có chút tiếc nuối, không có Tôn Hiểu hắn sẽ thiếu tránh rất nhiều tiền. Nhưng đồng thời cũng vì nàng cao hứng, nếu có thể thi đậu đại học kia chính là quang diệu môn mi sự tình. Về điểm này làm bao nhiêu người hâm mộ a. Hắn ở nàng trước khi đi cho nàng một cái kinh thị địa chỉ, dặn dò nàng nếu còn muốn làm này hành liền liên hệ địa chỉ người trên. Mã hóa đẳng. Tiếu Hao cũng cùng vận chuyển đội đánh từ chức báo cáo, đối với quyết định của hắn, Tiếu gia người đều thực duy trì, nhớ năm đó hắn chính là bọn họ trường học hàng năm đệ nhất danh, thi đậu đại học kia không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Vận chuyển đội lãnh đạo nhóm đều cảm thấy thực đáng tiếc, Tiếu Hao ngày thường ở trong đội biểu hiện phi thường xuất sắc. Này đột nhiên không làm, thật đúng là rất làm người luyến tiếc. Bọn họ cũng mở miệng giữ lại quá, nhưng Tiếu Hao khăng khăng muốn từ chức, cuối cùng bất đắc dĩ, bọn họ vẫn là phê chuẩn hắn từ chức báo cáo. Cố Hưng Quốc vợ chồng bởi vì một ít việc từ phía trước trở về kinh thị, tới rồi năm mặt mới trở về, Mạnh Lao xử lý tốt sự vụ cũng theo bọn họ lại đây. Đây là Mạnh Văn Diệu lần đầu tiên nhìn thấy Điềm Bảo, béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng khảm một đôi nho đen giống nhau mắt to, như bút bê sứ giống nhau đẹp. Nhìn này tiểu nha đầu ánh mắt đầu tiên hắn liền thích đến không được. Đây là thái gia gia cho ngươi lễ gặp mặt. Mạnh Văn Diệu từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội treo ở Điềm Bảo trên cổ. Điềm Bảo, mau kêu thái gia gia a. Tôn Điểu dùng ngón tay chỉ Mạnh Văn Diệu đối Điềm Bảo nói. Quá mị mị Điềm Bảo cầm lấy trên cổ ngọc bội liền phải đặt ở trong miệng cắn. Tôn Điểu bắt lấy nàng trong tay ngọc bội ôn nhu sửa đúng nói là quá gia gia. Điềm Bảo ngốc manh nhìn nàng không nói chuyện nữa, Mạnh Văn Diệu thấy cười ha ha lên, không cần sửa lại, kêu quá mị mị rất dễ nghe. Gia gia, ngươi mới vừa hạ xe lửa trước vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tiếu Hao đem hắn hành lý phóng tới trong phòng, đau lòng hắn lớn như vậy số tuổi còn như thế bôn ba. Mạnh Văn Diệu đối hắn xua xua tay, không đáng ngại, ta lần này tới trừ bỏ muốn nhìn một chút Điềm Bảo, mặt khác là muốn hỏi một chút hai ngươi ôn tập thế nào. Gia gia, đôi ta đều ôn tập lâu như vậy, không thành vấn đề. Đối với phương diện này Tôn Hiểu vẫn là rất có tin tưởng. Kia cũng không thể kiêu ngạo, tâm thái muốn ổn. Mạnh Văn Diệu hy vọng bọn họ phải hảo hảo nắm chắc được lần này cơ hội, nhưng nói quá sâu lại sợ cho bọn hắn áp lực. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ. Thiếu Hao biết lao nhân tâm tư, an ủi nói. Mạnh Văn Diệu vừa lòng gật gật đầu, sau đó hỏi các ngươi tưởng hảo ghi danh cái nào trường học sao. Ta cùng Điều Hiểu đều tưởng ghi danh kinh đại. Ha ha, không tồi. Có chí khí. Mạnh Văn Diệu đối bọn họ giơ ngón tay cái lên, hắn cũng hy vọng bọn họ có thể khảo kinh đại, kia chính là Hoa Quốc tối cao học phủ, từ kinh đại đi ra tất là thiên chi tiêu tử. Mạnh Văn Diệu còn cho bọn hắn mang đến không ít ôn tập tư liệu làm cho bọn họ nhiều làm bài, nhiều viết nhiều luyện mới có thể ra thêm ấn tượng. Bởi vì Tôn Hiểu sinh hài tử thời điểm Cố Hưng Quốc bởi vì ra sự trở về kinh thị, đây cũng là bọn họ hai vợ chồng già lần đầu tiên nhìn thấy hài tử, buổi tối ăn cơm khi, Cố Hưng Quốc lấy ra một cái bao lì xì giao cho Tiếu Hao, đại biểu bọn họ hai vợ chồng một chút tâm ý. Bởi vì là việc tư, nhân gia không nói, Tiếu gia người cũng không tiện hỏi nhiều bọn họ hồi kinh thị là ra gì sự. Chờ cơm chiều qua đi trở về nhà mình trong phòng, Vương Phượng cầm ngồi ở trên giường đất thẳng thở dài, ngươi xem nhân gia Tiếu Hao, nhìn nhìn lại nhà ta cái kia không bất lo, người cùng người chênh lệch sao như vậy lại đâu. Ngươi nói này đó có ích lợi gì? Cố Hưng Quốc không nghĩ nhắc tới hắn cái kia tiểu nhi tử. Nghĩ đến hắn liền tới khí. Ta chỉ là trong lòng khó chịu à, lần này cấp chúng ta sấm hạ lớn như vậy họa, kia lần sau đâu. Vương Phượng cầm trong mắt hàm chứa nước mắt, cảm thấy chính mình mệnh quá khổ. Ai, chúng ta là quản không được hắn, hy vọng lao đại trở về có thể đem hắn chế trụ đi. Cố Hưng Quốc đã đối hắn tiểu nhi tử hoàn toàn thất vọng rồi. Tiếu gia người vẫn luôn cho rằng bọn họ là đối không có con cái lao phu thê, mà bọn họ cũng không muốn cùng người nói chuyện nhiều trong nhà những cái đó sốt ruột sự. Kỳ thật hai người bọn họ có hai cái nhi tử, đại nhi tử xa ở phương Nam xuống nông thôn, mà tiểu nhi tử bởi vì từ nhỏ dưỡng ở nhà người khác, lớn lên lúc sau cũng chỉ biết gây chuyện sinh sự, làm hai cái lao nhân giàu thúi ruột. Bọn họ hiện tại chỉ ngóng trông đại nhi tử thi đậu đại học rời đi xuống nông thôn địa phương, có thể mau chóng trở lại chính mình bên người. Mạnh Văn Diệu lần này tới vội vàng, còn có hơn một tháng chính là thi đại học, hắn còn phải về kinh thị xử lý một ít tương quan công việc, hắn chỉ ở Tiếu gia ngây người hai ngày liền đi trở về. Ở trước khi đi còn không quên dặn dò hai người, các ngươi phải hảo hảo khảo. Ta ở kinh thị chờ các ngươi. Tốt, ra ra chúng ta ở kinh thị thấy. Thiếu Hao đối hắn bảo đảm đến. 77 năm trận này khảo thí, 500 nhiều vạn người báo danh chỉ trúng tuyển hơn 20 vạn người, không nói nơi khác, quang bách ra thôn một cái thôn trang nhỏ liền có mười mấy cá nhân báo danh tham gia, loại này cạnh tranh áp lực có thể nghĩ. Phần 61. Chương 1, thi đại học. Bất luận là Tôn Hiểu cùng Thiếu Hao. Vẫn là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm, mọi người đều ở chẳng phân biệt ngày đêm nghiêm túc học tập, liền kém có thể đầu treo cổ trùy thư cổ. Triệu Ngọc Hiền vì vợ chồng son có thể càng tốt ôn tập, Điềm Bảo trong khoảng thời gian này đều cùng nàng ở cùng một chỗ. Tiểu gia hỏa giống như biết chút cái gì dường như thực hiểu chuyện, buổi tối nhìn không tới mụ mụ cũng không xảo không náo. Hôm nay, Cao Vĩ Nhạc mẫu Trần Tẩu Tử xách theo nhị cân bánh bông lan ở Tiếu gia ngoài cửa chuyển động nửa ngày, nàng ở cửa do dự nửa ngày mới gõ vang Tiếu gia đại môn. Triệu Ngọc Hiền đang ở trong phòng cấp cầu Thạng Nhi cùng Điềm Bảo rửa mặt, nghe được bên ngoài tiếng đập cửa nhỏ giọng Nhi nói thầm một câu, dặn dò cầu Thạng Nhi làm hắn lấy khăn lông đem Điềm Bảo mặt lau khô, liền đứng dậy đi mở cửa. Cái kia, tẩu tử hảo A. Chân tẩu tử cùng Triệu Ngọc Hiền ngày thường giao tế không nhiều lắm, đối với nàng đến phóng, Triệu Ngọc Hiền có chút không thể hiểu được. A, là Trần tẩu tử A, mau tiến bảo. Nàng đem người làm vào nhà, liền hỏi nói thời tiết như vậy lạnh, sao hôm nay Nhi ra tới. Trần Tẩu Tử đem bánh bông lan phóng tới trên bàn, cười đến có chút lịnh nọt, đây là cấp 2 hải tử mua, làm cho bọn họ phân ăn đi. Nay không thể được, ta không thể muốn, mau lấy về đi thôi. Triệu Ngọc Hiền xem không rõ nàng là ý gì, không lý do đồ vật cũng không thể hạt muốn. Nàng nhìn Trần Tẩu Tử bị gió thổi nước môi, đứng dậy cho nàng đổ ly nước ấm. Mau uống điểm nước ấm ấm áp đi. Trần Tẩu Tử tiếp nhận thủy, túi đầu uống một ngụm, không biết muốn như thế nào mở miệng mới hảo. Ngươi tới tìm ta đây là có việc. Triệu Ngọc Hiền thấy nàng thần sắc rối rắm, đoán nàng có thể là có việc tìm tới môn. Cái kia. Tẩu Tử à, ta tưởng cầu ngươi một sự kiện. Trần Tẩu Tử lộ ra một tia hay còn sắc, suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng nói. Gì sự a? Ngươi nói đi. Triệu Ngọc Hiền đều mau bị nàng vội muốn chết, người này nói chuyện quá nét mực. Tẩu Tử, ta tưởng cầu ngươi hỗ trợ cầu xin thôn trưởng, có thể hay không làm thôn trưởng đem Cao Vĩ lưu tại trong thôn không cho hắn tham gia thi đại học. Nàng nói liền khóc lên. Triệu Ngọc Hiền vừa nghe hoảng sợ, đây chính là đại sự. Nàng cũng không thể ứng thừa xuống dưới. Không phải, Cao Vĩ không phải nhà ngươi con rể sao? Ngươi sao có khả năng loại này thiếu đạo đức chuyện này đâu? Ngươi cũng biết nhà ta liền miêu miêu một cái hài tử. Ngươi nói nàng cùng Cao Vĩ hiện giờ cũng không có hài tử, này Cao Vĩ về sau thi đậu đại học, sao còn có thể nhìn chúng nhà ta miêu miêu a? Bởi vì chuyện này, nàng cùng nhà nàng lão nhân trong khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi tối sầu ngủ không yên, cầu đến thôn trưởng ra đây cũng là không có biện pháp sự tình a. Việc này thật không được, ngươi cũng biết nhà ta hài tử hắn cha kia tính tình, không có khả năng làm loại này làm việc thiên tư trái pháp luật chuyện này. Triệu Ngọc Hiền vội vàng đối nàng xua xua tay. Đem trên bàn bánh bông lan đẩy trở lại nàng trước mặt, cái này ngươi lấy về đi thôi, ta thật sự không thể đáp ứng ngươi. Trần Tẩu Tử lau nước mắt nhi, ngồi ở chỗ kia không ngôn ngữ, nhưng cũng không nghĩ đứng dậy rời đi. Triệu Ngọc Hiền thật sự không chiêu nhi, chỉ có thể khuyên nói các ngươi đừng đem chuyện này tưởng như vậy nghiêm trọng, không chuẩn nhân ra Cao Vĩ là cái tốt đâu. Các ngươi đem hắn đường lui cấp đoạn lâu, sẽ không sợ hắn tương lai ghi hận các ngươi sao. Chúng ta cũng là không có biện pháp a, nhà ta miêu miêu thật là quá đáng thương. Nói xong khóc đến càng hung. Triệu Ngọc Hiền khuyên nửa ngày, thật vất vả mới đem người cấp khuyên đi. Chờ buổi chiều Tiếu Kiến Quốc sau khi trở về, nàng nói với hắn chuyện này, Tiếu Kiến Quốc thực tức giận, này Trần gia hai vợ chồng đây là muốn làm gì a? Đây chính là phạm pháp sự tình a. Không được, ta điểm cùng lao Trần đầu nhi lao lao đi, nhà hắn cũng không thể làm loại này thiếu đạo đức sự. Nói xong, Tiếu Kiến Quốc mặc vào áo đông liền đi Trần gia. Trải qua Tiếu Kiến Quốc tư tưởng công tác, Trần gia rốt cuộc chặt đứt đem người khấu hạ tới ý niệm, mà đối với này đó, Cao Vĩ là hoàn toàn không biết gì cả, hắn trong óc hiện tại chỉ có học tập. Cách cuộc thi nhật tử càng ngày càng gần, thanh niên trí thức nhóm trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng ít, ngay cả chung quanh không khí đều đi theo khẩn trương lên. Tôn Điểu mỗi ngày đều sẽ cấp Tiếu Hao cùng chính mình một viên để thần tỉnh nào thuốc viên, đối với đã gặp qua là không quên được Tiếu Hao tới nói, đây là làm điều thừa, nhưng xem hắn tức phụ kia khẩn trương tiểu dạng nhi, vì làm nàng an tâm hắn vẫn là ăn. Theo bọn họ bận rộn mà lại khẩn trương ôn tập, thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt liền tới rồi thi đại học ngày này. Ở thi đại học trước một ngày hai người đều không hề đọc sách, buổi tối sớm liền ngủ, hiện tại dưỡng đủ tinh thần mới là quan trọng nhất. Sáng sớm hôm sau, bọn họ mặc chỉnh tề sau lại kiểm tra rồi một chút trong bao chuẩn khảo chứng, Tiếu Hao liền cưỡi xe đạp mang theo nàng hướng trong huyện địa điểm thi chạy đến. Triệu Ngọc Hiền vốn dĩ cũng tưởng đi theo, bị Tiếu Kiến Quốc ngăn cản xuống dưới, sợ sẽ cho hải tử mang đến áp lực quá lớn không cho nàng đi. Chờ bọn họ tới rồi trong huyện trường thi khi, chung quanh đã tới không ít người, Tôn Điểu khảo chính là văn khoa, mà Tiếu Hao khảo khoa học tự nhiên, bọn họ cũng không bị phân đến một cái trường thi. Các thí sinh bao lớn tuổi đều có, thượng đến 30 tuổi hạ đến 17-18 tuổi, giống bọn họ giống nhau phu thê tề ra trận có rất nhiều, mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn nữa đối tương lai tràn đầy khát khao. Tôn Điểu tại vị trí ngồi hảo sau liền chờ đợi lao sư phát bài thi phát tới tay chung nàng trước đơn giản nhìn một lần. Thật sâu thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh sau mới bắt đầu múa bút thành văn. Hôm nay buổi sáng khảo chính là chính trị, nàng lặp lại kiểm tra rồi mấy lần, cảm thấy không thành vấn đề mới giao bài thi. Thi đại học tổng cộng khảo 4 khoa, này mấy khoa khó khăn đối với Tôn Hiểu tới nói đều không phải rất lớn, vốn dĩ chính trị là nàng nhược hạng, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy học tập, mỗi cái tri thức điểm nàng cũng đều nắm giữ đến không sai biệt lắm. Ra trường thi sau liền nhìn đến Tiếu Hao sớm đã chờ ở bên ngoài. Ngươi như thế nào này mau liền ra tới. Ân, ta cũng là vừa mới ra tới. Tiếu Hao sờ sờ nàng đầu, quan tâm hỏi khảo thế nào. Khá tốt, dù sao đều đáp thượng. Tôn Điểu báo cho chính mình không thể cùng hắn đối đáp án, vạn nhất sai quá nhiều ảnh hưởng kế tiếp khảo thí liền không hảo. chúng ta đi đại bá gia đi. Bởi vì hai người là ở trong huyện khảo thí, cho nên Chu Lệ Hoa làm cho bọn họ giữa trưa đi nhà bọn họ nghỉ ngơi đừng lại đến hồi bôn ba, còn cố ý cho bọn hắn thu thập ra một phòng làm cho bọn họ đọc sách. Ân, hảo. Tiếu Hao thấy nàng một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng liền yên tâm. Buổi chiều văn khoa khảo chính là lịch sử cùng địa lý, khoa học tự nhiên khảo chính là vật lý cùng hóa học. Giữa trưa hơi làm nghỉ ngơi sau hai người liền lại đi trường thi. Khảo thí tổng cộng là 3 ngày, nàng cùng Tiếu Hao đều không tính toán khảo ngoại ngữ chuyên nghiệp, cho nên chỉ khảo 2 ngày. Mới vừa thi xong, Điền Hiểu Vân liền tìm được chính mình, muốn hỏi một chút nàng cùng Tiếu Hao muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau đối đáp án đánh giá một chút điểm. Tôn Hiểu hỏi một chút Tiếu Hao ý kiến, ba người liền đi tới thanh niên trí thức điểm. Cái kia, cảm ơn ngươi Tôn Hiểu. Lý Chính Minh sờ sờ cái mũi, rối rắm thật lâu, cảm thấy vẫn là phải đối Tôn Hiểu nói tiếng cảm ơn. Lần này khảo thí rất nhiều đề mục đều xuất từ nàng mượn cho bọn hắn những cái đó thư, nếu không có nàng, chính mình thật sự liền trở về thành vô vọng. Ngạch, không khách khí. Tôn Hiểu không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình nói lời cảm tạ, nhưng vẫn là lễ phép đáp lại nói. Vài người ngồi vây quanh ở bên nhau bắt đầu đối đáp án, mới vừa đúng rồi vài đạo đề, Điền Hiểu Vân sắc mặt liền thay đổi. Nàng bế lên Tôn Hiểu sốt ruột nói, xong rồi, Tôn Hiểu ta và các ngươi đáp án đều không giống nhau làm sao bây giờ. Ngươi đừng vội, lúc này mới vài đạo đề, hơn nữa không chuẩn ngươi nhớ lầm đâu. Lại hoặc là chúng ta đáp sai rồi đâu. Tôn Hiểu nhẹ nhàng vỗ vô nàng bối, ôn nhu an ủi nói. Ngươi đừng an ủi ta, xem ra ta là thi không đậu đại học. Ta chỉ có thể ở cái này phá địa phương quá cả đời lạc. Điền Hiểu Vân càng nghĩ càng thương tâm, không còn có tâm tư theo chân bọn họ đối đề, khóc chạy vội vào phòng. Vài người khác ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết hẳn là như thế nào an ủi nàng. Tôn Hiểu than nhẹ một hơi đối bọn họ nói, ta vào xem nàng, các ngươi tiếp theo đối đáp án đi. Đương nàng đi vào trong phòng thời điểm, Điền Hiểu Vân chính khóc đến thương tâm, Tôn Hiểu đi vào bên người nàng vì nàng xoa xoa nước mắt, đừng khóc càng xấu. Ta cũng không nghĩ khóc ca, chính là ta nghĩ đến chính mình không thi đậu liền nhịn không được ca. Điền Hiểu Vân hít cái mũi, lung tung lau một phen nước mắt. Còn không có hạ thông chi đâu. Ngươi như thế nào liền biết chính mình không thi đậu đâu. Tôn Hiểu bất đắc dĩ nhìn nàng, chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục khai đạo nàng. Chính là ta đáp án cùng các ngài không giống nhau a. Vừa mới đôi không vài đạo đề, ngươi như thế nào biết kế tiếp đề cũng cùng chúng ta không giống nhau đâu. Nếu không phải xem ở ngày thường cùng nàng giao tình không tồi mặt mũi thượng, Tôn Hiểu thật là mặc kệ nàng, đứa nhỏ này năng lực thừa nhận tâm lý quá kém. Ta không cùng các ngươi đối đáp án, quá nháo tâm. Tuy rằng là không khóc, nhưng Điền Hiểu Vân vẫn là nước mắt lưng tròng nhìn Tôn Hiểu. Không đối liền không đúng đi, nói nữa, liền tính lần này khảo không tốt, lần sau lại tiếp theo khảo là được, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ngươi sợ cái gì a? Đây là lời nói thật, tham gia thi đại học rất nhiều người đều đã là tuổi nhi lập làm cha mẹ, Điền Hiểu Vân còn như vậy tuổi trẻ, theo chân bọn họ so sánh với là cỡ nào may mắn a? Điền Hiểu Vân ngẫm lại cảm thấy cũng là có chuyện như vậy, trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, kiên định nói, ngươi nói rất đúng. Liên tính lần này không khảo hảo, sang năm ta còn muốn tiếp tục khảo. Sớm muộn gì đều có thể thi đậu. Tôn Hiểu thật cao hứng nàng có thể đem chính mình nói nghe đi vào, chính mình là thật sự không am hiểu cho người ta làm tư tưởng công tác. Tiếu Hao cùng bọn họ đối xong đáp án sau, gõ gõ nữ thanh niên trí thức phòng cửa phòng, hỏi tức phụ, chúng ta đối xong đáp án, các ngươi thế nào? Chúng ta không có việc gì, ngươi chờ một chút. Tôn Hiểu trở về hắn một câu xoay người đối Điền Hiểu Vân nói, ta đây đi về trước. Khảo xong cũng đừng lại suy nghĩ vớ vẩn. Biết rồi, ta không có việc gì. Điền Hiểu Vân hướng nàng cười cười, thúc giục nói ngươi đi nhanh đi, đừng làm cho nhân gia chờ nóng nảy. Trên đường trở về Tôn Hiểu hỏi Tiếu Hao đáp án đối thế nào, hắn đạm đạm cười, chỉ là nói còn có thể. Chờ thư thông báo trúng tuyển nhật tử đối với này đó thi đại học thí sinh tới nói, không thể nghi ngờ là một loại chờ đợi dài dằng dăng và buồn chán. Hiện giờ thi đại học kết thúc, lại quá không lâu chính là ăn Tết. Tôn Hiểu trước đem chính mình tiểu trong nhà trong ngoài ngoại thu thập một lần. Nghẹn hơn một tháng, nàng rốt cuộc có thể làm chút chính mình muốn làm sự tình. Mấy ngày nay nàng thường xuyên ra vào không gian, tưởng đem có thể bán chung dược liệu sửa sang lại một chút, ở vào đại học phía trước lại tránh một số tiền. Bởi vì Tiếu Hao đã biết không gian tồn tại, những việc này cũng không hề gạt hắn, hắn sợ nàng mệt liền đi theo nàng tiến trong không gian hỗ trợ. Đang lúc hai người bận việc đến khí thế ngất trời thời điểm, cả nước các trường cao đẳng cũng đang ở tăng ca thêm giờ vì này phê đặc thù thí sinh chấm bài thi phán điểm. Hơn nữa vì sắp nhập học nhóm đầu tiên đông học sinh gửi qua bưu điện thư thông báo trúng tuyển. Chương 1, thư thông báo trúng tuyển. Ở ăn Tết trước thanh niên trí thức điểm mấy cái thanh niên trí thức rốt cuộc chờ tới chờ đợi đã lâu giấy báo trúng tuyển đại học. Lý Chính Minh thi đậu Thượng Hải Khoa Đại, mà Cao Vĩ cùng Điển Hiểu Vân phân biệt thi đậu Thượng Hải hai sở đại học chuyên khoa, Giang Tây Thủy khảo tới rồi phương Nam một khu nhà bình thường đại học, có thể nói giai đại vui mừng. Có người vui mừng có người sầu, Trần Miêu Miêu tâm tình thực phức tạp, nàng cùng Cao Vĩ kết hôn hơn 2 năm nhưng vẫn không có hài tử, hiện giờ Cao Vĩ liền phải trở về thành, tiền đồ một mảnh quang minh, trái lại chính mình chỉ là một cái chữ to không biết mấy cái nông thôn nữ nhân, đối với tương lai nàng thực mờ mịt. Trần Tẩu Tử thấy nàng ngồi ở chỗ kia phát ngốc, nhẹ giọng thở dài, nếu lúc trước không cho khuê nữ gả cho thanh niên trí thức thì tốt rồi. Cao Vĩ ở thu được thông chi thư vui sướng trung tỉnh táo lại khi mới hậu chi hậu giác phát hiện Trần Miêu Miêu không thích hợp, hắn nghi hoặc nói ngươi làm sao vậy?